Đấu phá, Ngộ Tính Nghịch Thiên bắt đầu gia nhập vào chat group chương 150 tới chương 179. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Hắc Giác Vực, Phong Thành. Nhờ có Dược Hoàng Hàng Phong, thành thị không lớn này lại nổi tiếng khắp Hắc Giác Vực, có phần phồn hoa náo nhiệt. Tại khu đất rộng lớn nhất ở trung tâm thành phố, một trang viên rộng lớn sừng sững tọa lạc, khí thế hùng vĩ bá đạo đến mức không một công trình kiến trúc nào trong thành có thể sánh bằng. Đây chính là phủ đệ của Dược Hoàng Hàng Phong. Trong trang viên, tại một đại sảnh có phần xa hoa, Dược Hoàng Hàng Phong ngồi trên chủ vị. Ở ghế khách trong đại sảnh là hai bóng người có khí tức khá quỷ dị. Một người mặc kim bào, một người mặc ngân bào. Nếu không nhìn kỹ, có thể phát hiện ngũ quan của hai người gần như giống hệt nhau, đều râu tóc bạc trắng, như được đúc từ một khuôn ra. Hai người này chính là Kim Ngân Tiên Sinh, hay còn gọi là Kim Ngân Nhị Lão, có uy danh lừng lẫy ở Hắc Giác Vực. Vì là anh em sinh đôi, lại tu luyện cùng một công pháp, nên nếu tách ra, thực lực của họ chỉ tương đương với cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Nhưng nếu cùng nhau đối địch, họ sẽ hỗ trợ lẫn nhau, cho dù đối mặt với cường giả đấu tông sơ nhập cũng có phần thắng không nhỏ. Trong những năm qua, Hàng Phong đã dò la được tin tức về Vẫn Lạc Tâm Viêm trong học viện Già Nam và luôn tìm cách cướp đoạt nó. Gần đây, Hàng Phong biết Vẫn Lạc Tâm Viêm trong học viện Già Nam bạo động ngày càng thường xuyên, bèn bắt đầu chiêu mộ nhân thủ khắp nơi, muốn cùng nhau đến học viện Già Nam giúp hắn cướp đoạt dị hỏa. Hôm nay chính là ngày hẹn của Hàng Phong và Kim Ngân Nhị Lão. Lúc này, ba người ngồi theo vai vế chủ khách, trò chuyện vui vẻ. Hàng Phong nâng chén rượu, nói với Kim Ngân Nhị Lão, hai vị nguyện ý giúp đỡ Hàng Mỗ vô cùng cảm kích. Chờ Hàng Mỗ đắc thủ, chắc chắn sẽ giúp hai vị đột phá cảnh giới đấu tông, báo đáp ân tình của hai vị. Kim Ngân Nhị Lão đồng thanh đáp, dễ nói. Sau đó, ba người cùng nâng ly, uống cạn. Đúng lúc này, một hạ nhân trong phủ vội vàng chạy vào, mặt mày hoảng hốt, Dược Hoàng đại nhân, không hay rồi, có kẻ địch đánh tới. Hàng Phong nghe vậy, mặt lộ vẻ lạnh lùng, hừ, la lối om sòm còn ra thể thống gì. Kim Ngân Nhị Lão liếc nhau, đồng thanh nói, Dược Hoàng, huynh đệ chúng ta gia nhập phe ngươi, vẫn chưa từng ra tay. Hôm nay cứ để chúng ta diệt trừ kẻ địch này trước, cũng không uổng công ngươi khoản đãi. Hàng Phong cười nói, vậy thì làm phiền hai vị tiên sinh. Kim Ngân Nhị Lão ôm quyền với Hàng Phong, rồi cùng bay ra ngoài phòng khách. Hàng Phong cũng không nhanh không chậm đi theo sau. Rất nhanh, ba người đã ra khỏi đại sảnh, thấy được bộ dạng của kẻ địch. Chỉ thấy người dẫn đầu chỉ là một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi, bên cạnh hắn ngoài một thiếu niên 15, 16 tuổi, còn lại đều là những cô gái trẻ. Người đến tự nhiên là Tiêu Phàm, Tiêu Viêm, Nhã Phi, Tử Nghiên và Thanh Lân. Còn Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ thì tạm thời vẫn ở lại thị trấn Hòa Bình. Ha ha, thật không ngờ, kẻ đánh vào phủ Dược Hoàng lại là một đám nhóc con. Thấy bộ dạng người đến, Kim Ngân Nhị Lão không khỏi cười quá dị. Hàng Phong thì sắc mặt âm trầm, lũ nhóc không biết trời cao đất rộng các ngươi, ai cho các ngươi lá gan đến phủ đệ của Hàng Phong ta gây sự. Tiêu Phàm nghe vậy cười nhạt, chúng ta không phải đến gây sự, mà là đến giết người. Hàng Phong nghe Tiêu Phàm nói, càng thêm phẫn nộ, tốt, ta cũng muốn xem các ngươi giết người ra sao. Kim Ngân Nhị Lão lúc này khoanh tay, cười ha hả, Dược Hoàng, đám nhóc này để ngươi tự ra tay hay là để huynh đệ chúng ta? Ban đầu, Kim Ngân Nhị Lão còn tưởng có cao thủ nổi danh nào đến, họ chuẩn bị thể hiện giá trị của mình. Nhưng khi thấy gương mặt trẻ măng của nhóm Tiêu Phàm, họ lại cảm thấy ra tay có chút phí sức. Hàng Phong nói, hai vị cứ ở một bên xem là được. Hàng Mỗ cũng muốn biết, rốt cuộc là ai đứng sau lưng cho chúng nó chỗ dựa, dám đến phủ của ta gây rối. Tử Nghiên ở bên cạnh chờ hơi mất kiên nhẫn, nói với Tiêu Phàm ca ca, động thủ đi, nếu không phải em đánh không lại gã này, em đã ra tay rồi. Tiêu Phàm liếc Tử Nghiên một cái ra vẻ bực mình, biết rồi. Nói xong, Tiêu Phàm liền tung một chưởng về phía Hàng Phong. Ầm. Ngay sau đó, trong không khí vang lên một tiếng nổ kinh hoàng. Một bàn tay khổng lồ hư ảo lấp lánh hồ quang sấm sét đột nhiên chụp về phía Hàng Phong. Cảm nhận được uy lực kinh khủng trong bàn tay sấm sét đó, sắc mặt Hàng Phong lập tức đại biến, không còn chút kinh suất nào. Hắn vội vàng điều động dị hỏa hải tâm diễm, tạo thành một thanh trường kiếm lửa, chém mạnh về phía bàn tay sấm sét. Lách tách. Trên bàn tay sấm sét, vô số tia điện lóe lên, trong nháy mắt bao trùm lấy thanh trường kiếm lửa rồi nghiền nát nó. Sau khi hủy diệt thanh trường kiếm lửa, bàn tay sấm sét vẫn không hề bị cản trở, tiếp tục chụp về phía Hàng Phong. Chết tiệt. Mặt Hàng Phong lộ vẻ kinh nộ, hét lên một tiếng chói tai, dốc toàn lực vận chuyển đấu khí trong cơ thể, hai tay trong nháy mắt kết thành một thủ ấn, giữa hai lòng bàn tay liền hình thành một quả cầu đấu khí sáng chói. Huy Hoàng ấn. Một chùm sáng chói mắt xé rách không gian, trong chùm sáng lờ mờ hiện ra một thủ ấn khổng lồ, tựa như mặt trời chói lọi từ trên trời rơi xuống, mang theo một luồng năng lượng đáng sợ khiến người ta rợn tóc gáy, va chạm với bàn tay sấm sét. Ầm ầm. Bàn tay sấm sét và quả cầu đấu khí va vào nhau, trong không khí chợt vang lên tiếng nổ kinh hoàng. Thủ ấn khổng lồ hình thành từ quả cầu đấu khí rung lên một cái, rồi nhanh chóng vỡ nát, hóa thành từng sợi đấu khí phiêu tán trong không trung. Hàng Phong thấy vậy, mặt không khỏi lộ vẻ kinh hoảng, đôi cánh đấu khí sau lưng giang ra, định phi tốc thoát đi. Nhưng đã muộn rồi. Bàn tay sấm sét thô bạo chụp lấy Hàng Phong, đột ngột phá hủy đôi cánh đấu khí sau lưng hắn, rồi trực tiếp tóm gọn Hàng Phong vào lòng bàn tay. Lách tách. Sức mạnh sấm sét không ngừng lóe lên, đánh vào người Hàng Phong, phát ra những âm thanh khiến người ta ê răng. Hàng Phong bị bàn tay sấm sét tóm gọn, đấu khí trong cơ thể như bị điện giật tê liệt, thân thể bị đánh đến da tróc thịt bong, liều mạng giãy giụa cũng không thể thoát ra, không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết. Tất cả những điều này nói ra thì dài dòng, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong chớp mắt. Kim Ngân Nhị lão ở bên cạnh, vốn đang mong chờ xem Hàng Phong ra tay, muốn xem hắn hành hạ đám thanh niên không biết trời cao đất rộng này thế nào. Nhưng họ không thể ngờ rằng, cả thanh niên kia chỉ ra một chiêu, Dược Hoàng Hàng Phong đường đường lại bị chế ngự như vậy. Kim Ngân Nhị lão liếc nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc sâu sắc trong mắt đối phương. Thanh niên bây giờ đều lợi hại như vậy sao? Mấy vị, đây là chuyện giữa các vị và Hàng Phong, chúng ta không can thiệp, cáo từ. Kim Ngân Nhị lão ánh mắt biến đổi một hồi, hai người đồng thời chắp tay với nhóm Tiêu Phàm. Dứt lời, hai người không chút do dự dương đôi cánh đấu khí, định nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Về phần ước định với Hàng Phong, hai người đã trực tiếp quên sạch. Tiêu Phàm tiện tay phế đi tu vi đấu khí của Hàng Phong, nói với Tiêu Viêm, Tiểu Viêm tử, cả này giao cho ngươi. Tiếp đó, Tiêu Phàm nói với Kim Ngân Nhị lão, dừng lại. Tiêu Viêm cảm tạ Tiêu Phàm một tiếng, rồi xách Hàng Phong đã bị phế đi, đi sang một bên nói chuyện riêng. Ngươi muốn thế nào? Kim Ngân Nhị lão bị Tiêu Phàm gọi lại, mặt đầy vẻ đề phòng. Tiêu Phàm thản nhiên nói, cho các ngươi hai lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Kinh người quá đáng. Kim Ngân Nhị lão đồng thanh hét lên. Hai người lập tức nắm chặt tay nhau, một luồng đấu khí màu xanh nhạt cực kỳ mạnh mẽ bắn thẳng về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, xem ra, các ngươi đã chọn con đường chết. Dứt lời, Tiêu Phàm khẽ động ngón tay, nhanh chóng bắn ra hai tia hồ quang sấm sét, trong nháy mắt xuyên thủng trán của Kim Ngân Nhị lão. Bịch! Bịch! Hai tiếng vật nặng rơi xuống đất vang lên, Kim Ngân Nhị lão gần như cùng lúc mất đi hơi thở, thi thể nặng nề rơi xuống. Trên trán họ, mỗi người đều có một lỗ thủng bốc mùi khét lẹt. Lần này Tiêu Phàm đến Phong Thành vừa là để giết người cướp của, vừa là để uy hiếp các thế lực khác ở Hắc Giác Vực. Giữ lại toàn thây cho Kim Ngân Nhị lão mới có thể đạt được hiệu quả răng đe tốt hơn. Sau khi tiện tay diệt sát Kim Ngân Nhị lão, Tiêu Phàm tiến lên một bước, đến bên cạnh hai người, lấy đi chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay họ. Dù sao, gia tài của một cường giả cấp đấu Hoàng Đỉnh Phong cũng có chút giá trị. Dù Tiêu Phàm không dùng đến, cũng có thể giao cho Nhã Phi, đưa vào phòng đấu giá mới mở để bán. Bên kia, Tiêu Viêm xách Hàng Phong xa một bên, Dược Trần trong chiếc nhẫn cũng không nhịn được mà bay ra. Ngươi chưa chết. Thấy Dược Trần, sắc mặt Hàng Phong lập tức đại biến, có chút không thể tin nổi. Hắn nhớ rõ ràng, năm xưa Dược Trần đã bị giết chết. Dược Trần lạnh lùng nói, tên súc sinh nhà ngươi, không ngờ tới phải không, lão phu năm xưa may mắn chưa chết hết. Trên đường đến Phong Thành, Dược Trần đã kể lại chuyện năm xưa cho Tiêu Viêm nghe. Tiêu Viêm nhìn Hàng Phong bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, năm xưa lão sư tốt bụng nuôi ngươi khôn lớn, còn bồi dưỡng ngươi thành một luyện dược sư được vô số người kính trọng, vậy mà ngươi lại lấy oán báo ơn, hãm hại lão sư, thật là lang tâm cẩu phế. Hàng Phong vừa kinh vừa sợ, hừ, ngươi là cái thái gì mà có tư cách nói ta? Năm xưa nếu lão sớm truyền phần quyết cho ta đâu có động thủ với lão. Chuyện năm đó, ta không hề hối hận, chỉ tiếc là không lấy được phần quyết. Nhìn bộ dạng chết không hối cải của Hàng Phong, Dược Trần thở dài, thôi vậy, Tiêu Viêm, giao cho con xử lý. Nói xong, linh hồn Dược Trần rung lên, rồi lại biến mất vào trong cốt viêm giới. Quả nhiên là không bằng súc sinh. Loại đệ tử phản sư như ngươi, cứ đi chết đi. Tiêu Viêm cũng không muốn nói nhiều với Hàng Phong, lạnh lùng nói, đồng thời huyền trọng xích trong tay đột ngột đập về phía trán Hàng Phong. Vù. Đúng lúc này, vị trí của Hàng Phong đột nhiên xuất hiện một luồng dao động không gian, dễ dàng đánh bật Tiêu Viêm ra ngoài. Tiêu Viêm đột ngột xoay người, đáp xuống đất, tay cầm huyền trọng xích, mặt đầy vẻ ngưng trọng. Lúc này, Tiêu Phàm vừa kiểm tra xong những trữ vật của Kim Ngân Nhị lão, cũng cảm nhận được luồng dao động không gian đó, liền lóe lên một cái, xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, nhìn về phía nơi phát ra dao động. Ở đó, một đám khói đen quỷ dị lơ lửng giữa không trung, bên trong đám khói lờ mờ có thể thấy hình dáng người. Ha ha, các ngươi giết không được ta đâu. Không chỉ vậy, hôm nay tất cả các ngươi đều phải chết ở đây. Hàng Phong thấy vậy, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, lớn tiếng la hét. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng của Hàng Phong, cười nhạt, thật sao? Ta lại không tin. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp đánh một chưởng về phía Hàng Phong. Bốp! Một tiếng nổ vang, thân thể Hàng Phong trực tiếp bị Tiêu Phàm đánh nát. Dị hỏa hải tâm diễm trong cơ thể hắn thoát ra, lơ lửng trong không khí. A à, chết tiệt, ngươi dám giết ta. Hồn điện sẽ không tha cho các ngươi đâu. Không ngờ, linh hồn của Hàng Phong lại thoát ra khỏi thể xác, tức tối gào thét với Tiêu Phàm và Tiêu Viêm. Linh hồn chi kiếm. Tiêu Phàm nhàn nhạt lên tiếng, linh hồn lực kinh khủng trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh kiếm vô hình, chém thẳng về phía Hàng Phong. Xoẹt. Trong khoảnh khắc, linh hồn Hàng Phong đã bị thanh kiếm linh hồn chém nát, hóa thành năng lượng tiêu tan trong không khí. Tất cả những điều này nói ra thì dài dòng, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong chớp mắt. Thấy Hàng Phong bị Tiêu Phàm diệt sát, thậm chí hồn phi phách tán, trong đám khói đen lập tức truyền ra giọng nói phẫn nộ, hỗn xược, dám giết người của hồn điện ta, tự tìm cái chết. Bóng người trong đám khói đen đó chính là Hiên Hộ Pháp, một trong những hộ pháp được hồn điện cử đến giám sát Hàng Phong. Hắn chỉ vừa rời đi một lúc, không ngờ Hàng Phong đã bị người ta đánh cho hồn phi phách tán. Hiên Hộ Pháp vừa gầm thét, hai sợi xích đen nhánh đột ngột từ trong đám khói bắn nhanh về phía lồng ngực Tiêu Phàm. Lại là đám quỷ quái các ngươi. Tiêu Phàm thấy đòn tấn công của Hiên Hộ Pháp, chân mày hơi nhíu lại, đồng thời tâm niệm khẽ động, trực tiếp thi triển thần thông thông thiên phệ địa. Ngay sau đó, tại lồng ngực của Tiêu Phàm xuất hiện một vòng xoáy màu đen thần bí. Từ vòng xoáy đó tuôn ra một luồng sức mạnh thôn phệ kinh khủng, trực tiếp nuốt chửng hai sợi xích đen nhánh của Hiên Hộ Pháp. Ngay sau đó, luồng sức mạnh thôn phệ kinh khủng đó còn nuốt luôn cả đám khói đen bao quanh Hiên Hộ Pháp. Trong nháy mắt, thân hình có phần xấu xí của Hiên Hộ Pháp hiện ra nguyên trạng, toàn thân mặc trường bào màu đen, hai mắt đỏ rực. Ngươi dùng thủ đoạn gì vậy? Hiên Hộ Pháp nhìn về phía Tiêu Phàm, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngươi cứ mang theo câu hỏi này mà đi theo gót Hàng Phong đi. Nói xong, lòng bàn tay Tiêu Phàm phun ra sức mạnh sấm sét, trong nháy mắt bao trùm lấy Hiên Hộ Pháp. A bị sấm sét tấn công, Hiên Hộ Pháp không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết, liều mạng giãy giụa chống cự, nhưng đều vô ích. Sau vài tiếng kêu thảm, hắn trực tiếp bị sức mạnh sấm sét đánh thành than cốc. Lúc này, Hải Tâm Diễm đang lơ lửng bên cạnh dường như cảm nhận được nguy hiểm, liền muốn lướt đi về phía xa. Tiêu Phàm thấy vậy, tiện tay giăng một lớp chắn đấu khí xung quanh Hải Tâm Diễm, giam cầm nó tại chỗ. Nhìn Tiêu Viêm bên cạnh, Tiêu Phàm nói, ngươi hấp thu luôn đóa dị hỏa này đi. Đa tạ Tam ca. Tiêu Viêm nghe Tiêu Phàm nói, vội vàng cảm tạ. Tiêu Phàm tiện tay hút lấy những trữ vật của Hàng Phong và Hiên Hộ Pháp, từ trong những của Hàng Phong lấy ra một chiếc đỉnh luyện đan, chính là vạn thú đỉnh mà Hàng Phong dùng để luyện dược. Cái đỉnh này cũng cho ngươi, những thứ còn lại ta thu hết. Tiêu Viêm nói, những thứ này vốn nên là của Tam ca. Tiêu Phàm cười cười, không nói gì thêm, gọi Nhã Phi, Tử Nghiên và Thanh Lân cùng đi vơ vét phủ đệ của Hàng Phong. Về phần những hạ nhân trong phủ, đa số đều hoảng loạn bỏ chạy, một số ít muốn đục nước béo cò thì bị Tiêu Phàm trực tiếp tiễn lên đường. Sau khi vơ vét xong phủ hàng, mấy người Tiêu Phàm lại tụ tập lại với nhau, Tiêu Phàm nói với mọi người, ta chuẩn bị đổi tên Phong Thành thành Lôi Thành. Nhã Phi sẽ mở một phòng đấu giá ở Lôi Thành để duy trì hoạt động của thành, đồng thời thu thập một số đan dược, công pháp và các bảo vật khác. Các ngươi có đề nghị gì không? Tử Nghiên cau mày, mở phòng đấu giá thì có gì vui? Tiêu Phàm mỉm cười, không phải em muốn ăn linh dược mà lại ngại vào sâu trong núi tìm kiếm phiền phức sao? Chỉ cần phòng đấu giá phát triển, đến lúc đó muốn thu thập linh dược sẽ đơn giản hơn nhiều. Tử Nghiên nghe vậy mắt sáng lên, tốt vậy sao, đến lúc đó phòng đấu giá thu thập được linh dược, huynh lại luyện thành đan dược cho em ăn. Tiêu Phàm cười nói, cho nên, trước khi phòng đấu giá phát triển, em cũng phải ra tay giúp đỡ chứ. Tử Nghiên vỗ ngực, lớn tiếng nói, không thành vấn đề. Tiêu Viêm trầm ngâm một lát rồi lên tiếng, Tam ca, huynh định tự mình làm thành chủ Lôi Thành sao? Tiêu Phàm hơi nhíu mày, sao thế, ngươi có ý kiến gì à? Tiêu Viêm nói, nếu Tam ca trực tiếp ra mặt, một mặt sẽ hoàn toàn bại lộ thân phận, có thể sẽ gặp phải những phiền phức không cần thiết, mặt khác, Tam ca bây giờ là trưởng lão nội viện của Học viện Già Nam, mà các thế lực khác ở Hắc Giác Vực đều có địch ý với Học viện Già Nam, Lôi Thành có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tiêu Phàm cười nói, Tiểu Viêm tử ngươi nghĩ cũng chu đáo đấy. Ta định bắt chức viện trưởng Học viện Già Nam, tuy làm thành chủ nhưng không lộ diện, cũng không công bố thân phận. Ngoài ra, ta sẽ bổ nhiệm một vị phó thành chủ trấn giữ Lôi Thành. Tiêu Phàm làm vậy không phải vì lo lắng trở thành mục tiêu công kích của Hắc Giác Vực, những thế lực này hắn còn chưa để vào mắt. Hắn lo là nếu mình quá cao điệu sẽ thu hút sự chú ý của Hồn Điện, thậm chí là hồn tộc. Nếu họ phái đến cấp đấu tôn thì không sao, lỡ mang đến đấu thánh thì nguy to. Vì lý do đó, Tiêu Phàm không định bộc lộ hoàn toàn thân phận của mình. Tiêu Viêm nghe vậy gãi đầu, ngượng ngùng nói, thì ra Tam ca đã nghĩ tới rồi, là để lo xa. Tiêu Phàm cười nói, cũng không phải lo xa, cứ góp ý cho nhau thôi. Nhã Phi lúc này nói, Tiêu Phàm thiếu gia lúc trước nói chiếm đoạt phong thành để lập uy ở Hắc Giác vực. Có lẽ treo thi thể của hai tên đấu hoàng kia lên cổng thành, hiệu quả lập uy sẽ tốt hơn. Đáng tiếc Dược Hoàng Hàng Phong đã thành thịt vụn rồi. Tiêu Phàm nghe vậy mỉm cười, chỉ cần treo thi thể của hai tên đấu hoàng đỉnh phong kia lên là đủ rồi. Nhã Phi gật đầu, vâng. Tiêu Phàm nói, tiếp theo, nàng cứ chiêu mộ nhân thủ, xây dựng đội ngũ cho phòng đấu giá. Ta sẽ cung cấp cho nàng đủ loại đan dược các cấp, coi như là vật phẩm đấu giá. Ví dụ như đấu linh đan, hoàng cực đan, phá tông đan các loại. Ngoài ra, nàng cũng cố gắng thu mua thêm một số vật phẩm nữa. Nhã Phi tự tin nói, Tiêu Phàm thiếu gia yên tâm, có tài nguyên ưu đãi như vậy, ta nhất định có thể làm tốt phòng đấu giá. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, các ngươi cứ ở đây trước, ta đi đón mấy người đến. Nhã Phi và những người khác đương nhiên không có ý kiến. Tiêu Phàm lập tức đạp không mà đi, rất nhanh đã đến thị trấn Hòa Bình, đưa cả Tiểu Y Tiên, Tiểu Vũ, Tiểu Kim, Tín Dực và Tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương quay trở lại phủ đệ vốn thuộc về Hàng Phong. Tiêu Phàm giới thiệu sơ qua cho hai bên, sau đó nói, ta định để Tín Dực làm phó thành chủ, ở lại Lôi Thành trấn thủ. Với thực lực thất giai của Tín Dực, có thể dễ dàng áp đảo mọi đối thủ dưới Tam Tinh Đấu Tông. Nếu gặp phải kẻ địch mà Tín Dực không giải quyết được, ta sẽ đích thân ra mặt. Tín Dực nghe vậy vội nói, đa tạ công tử coi trọng, thuộc hạ nhất định sẽ không để ngài thất vọng. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Sau đó, Tiêu Phàm lại dặn dò một phen, để Nhã Phi, Tiểu Y Tiên, Tiểu Vũ, Tín Dực và Tiểu Tử Tinh Dực Sư Vương ở lại, rồi dẫn những người còn lại quay về học viện Già Nam. Tiêu Phàm vốn định để Tín Dực đến Ô Thản Thành của Tiêu gia, làm át chủ bài phòng khi có chuyện bất trắc. Nhưng bây giờ hắn đã thay đổi ý định, vì hắn có lựa chọn tốt hơn. Lần này đoàn tụ với Tiểu Kim, Tiêu Phàm phát hiện nó có một năng lực mới, đó là có thể tùy ý biến đổi kích thước. Tiêu Phàm dự định để Tiểu Kim biến thành một con chim cảnh nhỏ, ở bên cạnh Tiêu Chiến. Có Tiểu Kim ở đó, Tiêu gia sẽ càng thêm an toàn. Về phần Tiêu Phàm, bây giờ hắn đã có năng lực xuyên qua không gian, tác dụng của Tiểu Kim ở bên cạnh hắn về cơ bản đã không còn nhiều. Đưa Tiêu Viêm, Tử Nghiên và Thanh Lân về học viện xong, Tiêu Phàm dẫn theo Tiểu Kim, trực tiếp quay về Tiêu gia một chuyến, giới thiệu Tiểu Kim cho Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Phàm không nói cho Tiêu Chiến biết thực lực của Tiểu Kim mạnh đến đâu. Chỉ có át chủ bài mà ngay cả người nhà mình cũng không biết, mới là át chủ bài hiệu quả nhất. Sau khi đưa Tiểu Kim về Tiêu gia, Tiêu Phàm đột nhiên nhớ ra, viên Thiên Hồn Dung Huyết Đan đã hứa với Thải Lân luyện chế xong rồi mà vẫn chưa đưa đi. Thế là, Tiêu Phàm lại một lần nữa phá vỡ không gian, đến lãnh địa của Xà Nhân tộc. Sao ngươi lại đến đây? Trong cung điện của nữ vương Xà Nhân tộc, Thải Lân thấy Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện, đáy mắt lóe lên một tia vui mừng rồi biến mất, giả vờ lãnh đạm hỏi. Tiêu Phàm tiến lên ôm lấy vòng eo nhỏ của Thải Lân, dịu dàng nói, ta nhớ nàng, nên mới đến thăm nàng. Thải Lân thản nhiên nói, thả ta ra, ai bảo ngươi nhớ. Vừa nói, Thải Lân vừa vận đấu khí giải dụ một lúc, cảm thấy không thoát ra được thì cũng thôi. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng gặp lại Tiêu Phàm, trong lòng Medusa vẫn rất vui. Tiêu Phàm thuận miệng nói, là con gái của chúng ta bảo ta nhớ nàng đấy. Nó nói với ta rằng, ngày thường nàng vẫn luôn nhắc đến ta, nhưng ta lâu rồi không đến, bảo ta đến thăm nàng, cũng là thăm nó, nên ta liền đến. Thải Lân nghe Tiêu Phàm nói, vẻ mặt lập tức có chút mất tự nhiên. Bởi vì lúc ở một mình, thỉnh thoảng nàng thật sự có nói chuyện của Tiêu Phàm với con gái trong bụng. Nhưng đương nhiên bây giờ Thải Lân sẽ không thừa nhận, nói bậy, ta không hề nhắc đến ngươi, hơn nữa con gái làm sao nói cho ngươi biết điều đó. Tiêu Phàm mỉm cười, thông qua tâm linh cảm ứng chứ sao. Lại đây, để ta nghe xem con gái chúng ta có nghịch ngợm không. Vừa nói, Tiêu Phàm vừa di chuyển đến trước mặt Thải Lân, cúi người áp tai vào bụng nàng lắng nghe, đáng tiếc không có động tĩnh gì. Nhưng Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, luồng sinh mệnh nhỏ bé đó đã mạnh mẽ hơn vài phần. Thải Lân nhìn bộ dạng nghiêm túc lắng nghe của Tiêu Phàm, đáy mắt cũng không kìm được mà lộ ra thêm vài phần dịu dàng. Lắng nghe một lúc, Tiêu Phàm ngẩng đầu lên, mỉm cười, xem ra, con gái chúng ta rất ngoan, không hề nghịch ngợm. Thải Lân nói, chờ sinh ra rồi mới biết nó có ngoan không. Mà này, lần này ngươi đến, thật sự không có chuyện gì khác sao? Tiêu Phàm dịu dàng nói, lần trước ta không phải đã hứa với nàng, sẽ luyện chế một viên Thiên Hồn Dung Huyết Đan cho con gái chúng ta dưỡng thai sao, bây giờ luyện chế xong rồi, liền mang đến cho nàng. Thải Lân nghe vậy, lập tức có chút kích động, thật sự đã luyện chế xong rồi. Không sai, đây, chính là Thiên Hồn Dung Huyết Đan, Tiêu Phàm mỉm cười, từ trong những trữ vật lấy ra bình sứ đựng Thiên Hồn Dung Huyết Đan, đưa cho Thải Lân. Thải Lân đưa tay nhận lấy bình sứ, mở nắp bình, nhìn viên Thiên Hồn Dung Huyết Đan bên trong, mắt tràn đầy kinh hỉ, trong lòng cũng dấy lên một tia ấm áp. Nhìn một lúc, Thải Lân cất đan dược đi, lần đầu tiên chủ động ôm lấy Tiêu Phàm hôn một cái, "Tiêu Phàm, ta không nhìn lầm ngươi." Cảm nhận được thân thể mềm mại của Thải Lân, lòng Tiêu Phàm cũng khẽ xao động, hắn ghé sát vào tai nàng, thì thầm, "Nhỡ đâu nhìn lầm thì sao, hay là lát nữa ta cởi y phục ra, cho nàng nhìn thật kỹ nhé." Nói xong, Tiêu Phàm bế ngang Thải Lân lên, đi về phía phòng ngủ. Sau khi huyết mạch của Thải Lân tiến hóa, nàng đã sở hữu huyết mạch cửu thải thôn thiên mãn, thể chất vô cùng cường hãn, hoàn toàn không phải người thường có thể sánh bằng. Tiêu Phàm nắm tay Thải Lân, thông dong tản bộ trong lãnh địa của xà nhân tộc. Nhìn thấy không ít nam xà nhân trong tộc đều mang vẻ mặt tức giận bất bình, Tiêu Phàm không khỏi cười thầm, cũng lười so đo với bọn họ. Mỹ nhân đã rơi vào tay ta, bọn chúng cũng chỉ có thể tức giận trong bất lực mà thôi. Tiêu Phàm ghé sát vào tai Thải Lân, cười khẽ, xem ra, ta cướp đi nữ vương của bọn chúng, những xà nhân này đều rất không cam tâm. Thải Lân nghe vậy vội nói, ngươi đừng làm bậy. Tiêu Phàm mỉm cười, yên tâm đi, ta sẽ không so đo với bọn họ, ai bảo ta cướp đi nữ thần trong lòng bọn họ làm gì, bị người ta ghen ghét cũng là chuyện bình thường. Thải Lân nghe Tiêu Phàm nói thế, không khỏi liếc chàng một cái. Hai người vừa nói vừa cười, dạo bước trong vương thành của xà nhân tộc, quả là vui vẻ hòa thuận. Tiêu Phàm ở lại xà nhân tộc bầu bạn với Thải Lân ba ngày, nhìn nàng uống thiên hồn dung huyết đan rồi mới lại cáo biệt để trở về học viện Già Nam. Sau khi về tới học viện Già Nam, Tiêu Phàm thỉnh thoảng sẽ đến thiên phần luyện khí tháp tu luyện một chút, hoặc đến lôi thành xem tiến độ của phòng đấu giá, phần lớn thời gian còn lại đều là ở bên cạnh Thanh Lân và Tử Nghiên, ngày tháng trôi qua thật nhàn nhã tự tại. Nhã Phi cho biết, cần khoảng một tháng để chuẩn bị cho phòng đấu giá, cũng như tuyên truyền tin tức này đến tất cả mọi người ở Hắc Giác Vực. Cùng lúc đó, toàn bộ Hắc Giác Vực đều sinh ra chấn động kịch liệt vì phong thành đổi chủ, cùng với cái chết của Kim Ngân Nhị Lão. Hắc Giác Vực có một bảng xếp hạng cường giả gọi là Hắc Bảng, Kim Ngân Nhị Lão chính là những người đứng đầu, danh tiếng của Dược Hoàng Hàng Phong cũng vang dội khắp nơi. Ba người này cùng lúc xảy ra chuyện, phong thành trực tiếp đổi chủ thành Lôi Thành, thậm chí thi thể của Kim Ngân Nhị Lão còn bị treo ở cổng thành, khiến cho những kẻ khác trong Hắc Giác Vực đều một phen kinh hồn bạc vía. Trong lòng ai nấy đều suy đoán, rốt cuộc là thần thánh phương nào đã ra tay, chiếm lấy thành thị của Dược Hoàng Hàng Phong, đồng thời giết chết cả ba đại cường giả. Tiêu Phàm lại không mấy để tâm đến những chuyện này, mỗi ngày ngoài việc chỉ điểm cho Thanh Lân và Tử Nghiên, chàng còn vào nhóm trò chuyện để điểm danh, thuận tiện tán gẫu với các thành viên từ thế giới khác để giết thời gian. Hôm nay, Tiêu Phàm như thường lệ đang trò chuyện trong nhóm. Đột nhiên, tin nhắn của Hùng Bá lại khiến Tiêu Phàm có chút để ý, Hùng Bá nhắn Tiêu Phàm, Lôi Đế đại nhân, trước đây ngài bảo ta phái người tìm hiểu tung tích của thần long, bây giờ đã có tin tức. Thế nhưng, với thực lực hiện tại của ta, vẫn chưa thể đối phó với thần long đó, ngài xem có cần tự mình ra tay, hay là đợi ta đột phá lục địa thần tiên rồi lại đi bắt nó về làm thú cưỡi cho ngài. Tiêu Phàm đáp Hùng Bá, ta cũng đang rảnh rỗi, hay là trực tiếp đến thế giới của các ngươi một chuyến, tự mình bắt con thần long đó vậy. Diễm Linh cơ xen vào, thật sự có thần long sao? Ta còn tưởng chỉ là truyền thuyết thôi, ta cũng muốn đến xem thử. Hoàng Dung nói, ở thế giới của chúng ta, cũng có lưu truyền truyền thuyết về thần long. Thiên Nhận Tuyết tiếp lời, thế giới của chúng ta thì không có truyền thuyết về thần long, nhưng nghe nói từng có một vị long thần, là hồn thú cộng chủ đời đầu tiên, thực lực vô cùng cường hãn, các cường giả khác trên thần giới gần như không ai là đối thủ. Lăng Thanh Trúc cũng góp vui, thế giới của chúng ta cũng có rồng, chúng sống ở yêu vực, là một trong tứ đại bá chủ của yêu vực. Hơn nữa, long tộc trên toàn cõi Thiên Huyền Đại Lục cũng là những nhân vật vô cùng cường hãn, người thường không dám dễ dàng trêu chọc. Tô Tiểu Tiểu phân tích, thật ra các ngươi nghĩ nhiều rồi, long thần ở thế giới của Thiên Nhận Tuyết và thần long ở thế giới của Hùng Bá cũng chỉ là những loài thú mạnh hơn một chút mà thôi, so với thần long trong truyền thuyết ở mỗi thế giới thì còn kém xa vạn dặm. Tiêu Phàm đồng tình, Tô Tiểu Tiểu nói không sai, hơn nữa con thần long ở thế giới của Hùng Bá tuy được gọi là thủy thú, nhưng thực chất lại là một loại hung thú cường đại. Có điều phần lớn thời gian, nó đều ngủ say dưới đáy biển, cũng không xuất hiện ở thế gian. Tô Tiểu Tiểu lại nói, trong thế giới của Hùng Bá, thật ra vẫn luôn có người nhòm ngó thần long, muốn đồ sát nó để đoạt lấy long nguyên. Hùng Bá hỏi, không biết Tô cô nương đang nói đến ai? Tô Tiểu Tiểu đáp, kẻ này nguyên danh là Từ Phúc, sau tự đặt tên là Đế Thích Thiên, ở thế giới của các ngươi, có thể xem là một tồn tại vô cùng cường hãn. Hắn từ thời Tần Thủy Hoàng đã sống cho đến tận bây giờ, sống được 1-2 ngàn năm rồi. Chu Nguyên Chương kinh ngạc, cái gì? Sống đến 2 ngàn năm? Loan Loan cũng cảm thán, vậy mà có thể sống đến 2 ngàn năm, xem ra thực lực của gã này không thể xem thường. Lão cổ nói, Từ Phúc, cái tên này sao nghe có chút quen tai. Tô Tiểu Tiểu cười ranh mảnh, trong truyền thuyết, Từ Phúc Đông Độ, từ Đại Tần mang theo 3 ngàn đồng nam đồng nữ, sau đó mới có quốc gia của các ngươi, Từ Phúc xem như là lão tổ của các ngươi đó. Diệp Vấn nói, ở thế giới của chúng ta cũng có cách nói này. Lâm Cử cũng đáp, bên này của chúng ta cũng vậy. Tiêu Phàm giải thích, bối cảnh lịch sử ở thế giới của mọi người không giống nhau, nhưng có một số lại khá tương đồng, giống như thế giới của Diệp Vấn và Lâm Cửu, gần như là cùng một thời kỳ, tương đương với thế giới song song. Mấy chuyện này cũng không cần phải bận tâm. Hùng Bá vội hỏi, không biết Tiêu công tử khi nào có thời gian đến đây? Hùng Bá biết được ở thế giới của mình còn ẩn giấu một tồn tại như Đế Thích Thiên, cũng không khỏi sinh ra cảm giác nguy cơ. Nếu Tiêu Phàm đến thế giới của bọn họ, trong quá trình bắt thần long, thuận tay giải quyết luôn cái gã tên Đế Thích Thiên kia, chẳng phải là ông ta sẽ càng an toàn hơn sao? Tiêu Phàm trả lời, ta vừa hay không có việc gì, bây giờ có thể qua ngay. Diễm Linh Cơ nói, ta cũng muốn đi, Hùng Bang chủ mời ta với, cảm tạ. Hoàng Dung cũng giơ tay, ta cũng muốn đi. Tô Tiểu Tiểu nói, Lôi Đế đại nhân, cho ta đi với, từ khi nguy cơ yêu ma ở thế giới chúng ta được giải trừ, bây giờ ngày nào cũng không có chuyện gì làm, chán muốn chết. Loan Loan nói, gần đây ta cũng không có việc gì, có thể cho ta đi cùng không? Tiêu Phàm đáp, chỉ cần Hùng Bá không có ý kiến, ta không thành vấn đề. Hùng Bá vội nói, không thành vấn đề, ta sẽ mời các vị ngay, mọi người chỉ cần đồng ý lời mời là được. Nói xong, Hùng Bá trực tiếp thông qua nhóm trò chuyện gửi lời mời. Tiêu Phàm không chần chừ, lập tức chấp nhận lời mời, trong nháy mắt đã thông qua nhóm trò chuyện xuyên không đến thế giới Phong Vân. Không lâu sau, bốn người Hoàng Dung, Diễm Linh Cơ, Tô Tiểu Tiểu và Loan Loan cũng đều đã xuyên không đến thế giới Phong Vân. Hoan nghênh các vị. Tại thiên hạ đệ nhất lâu của thiên hạ hội trong thế giới Phong Vân, Hùng Bá nhìn thấy Tiêu Phàm và mấy người đến, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Mặc dù Hùng Bá ở thế giới Phong Vân có thực lực không tệ, nhưng đối mặt với Tiêu Phàm, ông ta không dám có bất kỳ sự chậm trễ nào. Tiêu Phàm gật đầu nói, thời gian mọi người có thể ở lại thế giới Phong Vân có hạn, chúng ta cứ đi thẳng đến nơi ở của Thần Long đi. Hùng Bá nghe vậy lập tức nói, được, ta sẽ dẫn đường cho Tiêu công tử và mấy vị. Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, rồi nói với bốn cô gái, các nàng cứ đợi ở đây một lát, ta cùng Hùng Bang chủ đến nơi rồi sẽ quay lại đón các nàng. À, vì sao không đi cùng lúc ạ? Diễm Linh Cơ nghe vậy, có chút khó hiểu. Hoàng Dung, Loan Loan và Tô Tiểu Tiểu cũng đều hơi nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm giải thích, tốc độ của các nàng quá chậm, ta lại không thể mang tất cả các nàng đi cùng một lúc được. Đợi ta đưa Hùng Bá đến nơi, ta sẽ lại xé rách không gian quay về đón các nàng, cũng rất nhanh thôi. Thôi được. Bốn cô gái nghe vậy, liếc nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ, nhưng sự sắp xếp của Tiêu Phàm không thể nghi ngờ là hợp lý nhất. Tiêu Phàm dặn dò xong, liền một tay xách Hùng Bá, theo hướng ông ta chỉ dẫn mà bay vút đi. Hửm. Tiêu Phàm vừa mang Hùng Bá đến Thần Long Đảo, đột nhiên cảm ứng được một luồng khí tức không yếu đang âm thầm dò xét bọn họ ở gần đó. Tiêu Phàm đặt Hùng Bá xuống, tiện tay vung một chưởng về phía một góc khuất. Ầm. Một tiếng nổ vang, không khí chấn động, bụi mù nổi lên bốn phía. Một sườn núi nhỏ vốn dĩ yên vị ở đó, trong nháy mắt đã bị chưởng lực của Tiêu Phàm đánh sập, tại chỗ biến thành một cái hố sâu đến vài trăm trượng. Ấy ý, đừng động thủ. Trong làng bụi mù, một giọng nói có phần già nua truyền đến. Cùng lúc đó, một lão già tóc tai bù xù, mặc trường sam vải xám, khuôn mặt trông hiền lành, xuất hiện trong tầm mắt của Tiêu Phàm và Hùng Bá. Lão Phu Từ Phúc, ra mắt hai vị. Lão Phu chỉ là vô tình đi ngang qua đây, thấy có hai vị cường giả xuất hiện, để tránh hiểu lầm, nên mới tạm thời trốn ở một bên, không có ý gì khác. Lão giả kia sau khi hiện thân, liền chủ động chào hỏi Tiêu Phàm và Hùng Bá, rồi giải thích. Hùng Bá nghe vậy thần sắc khẽ biến, ngươi chính là Từ Phúc. Vừa hỏi, Hùng Bá vừa cẩn thận cảm ứng, lại phát hiện mình hoàn toàn không thể nhìn thấu Từ Phúc, trong lòng lập tức biết rõ, người này chắc chắn là kẻ mà Tô Tiểu Tiểu đã nhắc đến. Từ Phúc mỉm cười, không ngờ trên giang hồ vẫn còn có người biết lão phu. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngươi không phải vô tình đi ngang qua, mà là đến đây để điều tra tình hình của Thần Long. Từ Phúc nghe vậy, lòng chợt trùng xuống, nhưng trên mặt vẫn không chút biến sắc, thật sự có Thần Long sao? Lão phu chỉ là nghe đồn có truyền thuyết về Thần Long, chứ không biết chuyện này là thật hay giả. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, thôi đi, Đế Thích Thiên, ngươi không cần phải giả vờ nữa. Ta vốn còn định tìm ngươi, bây giờ ngươi đã tự tìm đến cửa, ngược lại còn giúp ta đỡ tốn không ít phiền phức. Từ Phúc, cũng chính là Đế Thích Thiên, nghe Tiêu Phàm nói thế, giả vờ khó hiểu, vị công tử này, có phải ngài đã nhận nhầm người rồi không? Hắn còn muốn dùng thân phận khác để hành tẩu giang hồ, trêu đùa quần hùng, nào ngờ lại bị bại lộ thân phận thật của mình như thế này. Tiêu Phàm thấy Đế Thích Thiên vẫn còn giả vờ, lập tức có chút mất kiên nhẫn, bàn tay xuề ra, một bàn tay vô hình khổng lồ chợt xuất hiện, đột ngột bóp lấy cổ Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên không ngờ Tiêu Phàm nói ra tay là ra tay ngay, càng không ngờ thực lực của Tiêu Phàm lại cường hãn đến vậy, hắn dễ dàng bị Tiêu Phàm tóm gọn trong tay. Sắc mặt Đế Thích Thiên đại biến, ngươi rốt cuộc là ai? Muốn làm gì? Tiêu Phàm tùy ý nói, ta và ngươi có cùng mục đích, cũng là đến tìm con thần long kia. Ngoài ra, ta cũng rất có hứng thú với thánh tâm quyết mà ngươi tu luyện. Đế Thích Thiên kêu quái dị, lão phu sắp bị ngươi bóp chết rồi, ngươi mau thả lão phu ra trước đã. Vừa la hét, Đế Thích Thiên vừa toàn lực vận công muốn thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Phàm, khí thế toát ra từ người hắn trực tiếp ép Hùng Bá phải lùi lại liên tục. Thực lực của Đế Thích Thiên mạnh hơn Hùng Bá không biết bao nhiêu lần, thế nhưng trong tay Tiêu Phàm, hắn lại như một con gà con, không chút sức phản kháng. Điều này khiến trong lòng Hùng Bá càng có nhận thức mới về sự cường đại của Tiêu Phàm. Ánh mắt Tiêu Phàm hơi lóe lên, nói với Đế Thích Thiên, nhìn vào mắt ta. Đế Thích Thiên trong lòng tuy dấy lên cảm giác nguy cơ nồng đậm, nhưng giọng nói của Tiêu Phàm lại tràn đầy ma lực, khiến hắn không tự chủ được mà nhìn vào mắt chàng, trong khoảnh khắc, tâm thần đã không còn do mình khống chế. Đây chính là di hồn đại pháp mà Tiêu Phàm học được từ Cửu Âm Chân Kinh, sau khi thôi diễn và kết hợp với linh hồn lực cường đại, đã tạo thành một loại thuật nhiếp hồn, có thể dễ dàng khống chế tâm thần của những kẻ có tu vi không bằng mình, khiến họ phải thổ lộ hết tâm tư. Dưới tác dụng của thuật nhiếp hồn kinh khủng đó, Đế Thích Thiên rất nhanh đã đem công pháp Thánh Tâm Quyết truyền lại cho Tiêu Phàm không sót một chữ. Sau khi có được nội dung công pháp Thánh Tâm Quyết, tâm niệm Tiêu Phàm vừa động, bàn tay vô hình kia đột nhiên siết chặt, trong nháy mắt bóp nát Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã chết thảm ngay tại chỗ. Hùng Bá thấy vậy, mí mắt hơi giật giật, trong lòng càng thêm may mắn vì mình đã gia nhập vạn giới cha cướp, hơn nữa trước mặt Tiêu Phàm, ông ta luôn giữ thái độ khiêm tốn. Nếu không, e rằng ông ta cũng sẽ có kết cục giống như Đế Thích Thiên. Ngươi cứ đợi ở đây, ta đi đón Hoàng Dung và mấy người họ qua. Tiêu Phàm không để ý đến tâm tư biến ảo của Hùng Bá, nhàn nhạt dặn dò một tiếng, rồi trực tiếp xé rách một lỗ sâu không gian ngay trước mặt ông ta. Sau đó, Tiêu Phàm một bước tiến vào lỗ sâu không gian, hướng về Thiên Hạ Hội. Hùng Bá nhìn thấy cảnh tượng kinh người này, trong lòng thầm tự nhủ, bất kể lúc nào cũng tuyệt đối không được đắc tội với Tiêu Phàm. Trong Thiên Hạ Hội, bốn cô gái Hoàng Dung, Diễm Linh Cơ, Tô Tiểu Tiểu và Loan Loan đang có chút nhàm chán chờ đợi, đột nhiên nhìn thấy trước mắt xuất hiện một lỗ sâu không gian, lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Bởi vì các nàng biết, ở thế giới phong vân này, người có thể xé rách không gian đến Thiên Hạ Hội cũng chỉ có Tiêu Phàm. Quả nhiên, khoảnh khắc sau, Tiêu Phàm liền từ trong lỗ sâu không gian bước ra. Tiêu Phàm ca ca, chàng nhanh như vậy đã đến Thần Long Đảo rồi sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, Diễm Linh Cơ là người đầu tiên chạy đến đón, miệng cất tiếng hỏi. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, không sai, ta và Hùng Bá đã đến Thần Long Đảo, Hùng Bá vẫn còn đang đợi ở đó, ta quay về đón các nàng qua. Đối với điều này, Hoàng Dung, Diễm Linh Cơ, Tô Tiểu Tiểu và Loan Loan tự nhiên cũng không có ý kiến. Lập tức, bốn cô gái liền cùng Tiêu Phàm bước vào lỗ sâu không gian, hướng về Thần Long Đảo. Một lát sau, cả nhóm đã đến được Thần Long Đảo. Tâm niệm Tiêu Phàm vừa động, lỗ sâu không gian liền trực tiếp khép lại, không gian xung quanh lại khôi phục như cũ. Ngay sau đó, Tiêu Phàm nói với mấy người, các người đứng sau lưng ta sẽ bức con thần long kia ra ngoài ngay đây. Vâng. Bốn cô gái nghe vậy, đồng thanh đáp ứng, rồi đứng sau lưng Tiêu Phàm. Hùng Bá cũng lộ vẻ đề phòng, tiến lại gần Tiêu Phàm một chút. Pháp Thiên Tượng Địa. Tiêu Phàm trong lòng quát khẽ một tiếng, chợt thi triển thần thông Pháp Thiên Tượng Địa. Khoảnh khắc sau, trong ánh mắt kinh hãi của Hùng Bá và Hoàng Dung, cơ thể của Tiêu Phàm điên cuồng phóng to lên, trong nháy mắt đã cao ngang một ngọn núi, và vẫn còn tiếp tục lớn lên. Không lâu sau, cơ thể Tiêu Phàm đã phóng to đến mức như thể đội trời đạp đất, khiến năm người nhìn thấy mà cảm xúc dâng trào. Tiêu Phàm không để tâm đến suy nghĩ của năm người, nhấc bàn chân khổng lồ, dẫm mạnh xuống vùng biển nơi thần long ẩn náu. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, nước biển trực tiếp bị bàn chân khổng lồ của Tiêu Phàm rẽ ra, tạo thành một vùng chân không. Trên dãy núi ngầm dưới đáy biển, một con quái vật khổng lồ dài mấy trăm trượng đang nằm phục ở đó, chính là mục tiêu của Tiêu Phàm trong chuyến đi đến thế giới phong vân lần này, thần long. Gào. Thần long vốn đang ngủ say tu dưỡng, cũng bị động tĩnh khổng lồ mà Tiêu Phàm tạo ra đánh thức, miệng phát ra một tiếng gầm phẫn nộ, sau đó thực hiện một cú thần long bãi vĩ, thân rồng khổng lồ đột nhiên từ đáy biển bay vút lên trời cao. Đây chính là thần long sao? Trông có vẻ lợi hại thật. Nhìn con thần long cao mấy trăm trượng bay ra từ đáy biển, với bộ mặt dữ tợn và toàn thân tỏa ra khí tức cường đại, Diễm Linh Cơ không nhịn được thốt lên. Hoàng Dung, Loan Loan, Tô Tiểu Tiểu và Hùng Bá, nhìn thân rồng khổng lồ kia, trong mắt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hình thể thần long vô cùng khổng lồ, cao đến mấy trăm trượng, một móng vuốt của nó cũng có thể bao trùm toàn bộ Hùng Bá và những người khác, trong đôi mắt to lớn tràn ngập vẻ hung lệ, dường như muốn xé nát tất cả mọi thứ trước mắt. Thần long đầu tiên chú ý đến chính là cơ thể khổng lồ gần như đội trời đạp đất của Tiêu Phàm, còn Hùng Bá và mấy người kia trong mắt thần long chẳng khác nào con kiến, trực tiếp bị nó phớt lờ. Gào. Thần long gầm lên một tiếng giận dữ, đột nhiên há to cái miệng lớn, long tức kinh hoàng theo đó phun ra, mang theo khí thế thiêu đốt vạn vật, bắn nhanh về phía Tiêu Phàm. Thông thiên phệ địa. Tiêu Phàm trong lòng khẽ quát, trên người chợt xuất hiện một vòng xoáy thôn phệ màu đen, trực tiếp nuốt chửng luồng long tức kia, biến nó thành năng lượng tinh thuần của bản thân. Thần long thấy thế, lại gầm lên giận dữ, dương nanh múa vút lao về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tay phải xòe năm ngón tay, như thể che lấp cả mặt trời trên bầu trời, bàn tay khổng lồ ngang nhiên tóm lấy đuôi thần long, rồi đột ngột vung mạnh xuống mặt biển. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, trong vùng biển vô tận, truyền ra một âm thanh kinh thiên động địa. Thân thể thần long bị Tiêu Phàm nắm trong tay, trực tiếp phá tan mặt nước, đột ngột đập mạnh xuống đáy biển. Núi lửa dưới đáy biển trong phạm vi vài dặm đột nhiên phun trào, không biết bao nhiêu tôm cá dưới biển đã phải tán thân trong đó. Phía dưới, Hùng Bá, Hoàng Dung và những người khác nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều lộ rõ vẻ chấn động. Dưới chấn động kinh hoàng đó, hòn đảo thần long nơi họ đang đứng cũng rung chuyển theo. Mặc dù trước đó ở thế giới của Diệp Vấn, Tiêu Phàm đã thể hiện sự kinh khủng của thần thông pháp thiên tượng địa, thậm chí còn một cước đạp nát một quốc gia, nhưng lúc đó họ ở quá xa, không thể nhìn rõ được. Bây giờ, quan sát ở khoảng cách gần, họ càng có nhận thức mới về sự cường hãn của Tiêu Phàm. Gào. Thần long trong miệng phát ra tiếng gầm đau đớn và phẫn nộ, liều mạng muốn thoát khỏi sự khống chế của Tiêu Phàm, nhưng căn bản không thể làm được. Còn những luồng long tức mà nó phun ra trong cơn phẫn nộ, đều bị Tiêu Phàm dùng thần thông thôn thiên phệ địa nuốt chửng, hóa thành một phần năng lượng cho cơ thể chàng. Tiêu Phàm không để ý đến sự phẫn nộ của thần long, nắm lấy đuôi nó, liên tục đập xuống vùng biển xung quanh mấy chục lần, đập đến nỗi thần long hấp hối, ngay cả tiếng gầm cũng gần như không phát ra được, lúc này mới dừng tay. Tại một thôn chài bình thường ven Đông Hải, cường giả ẩn thế Tiếu Tam Tiếu vốn đang ung dung câu cá, đột nhiên cảm ứng được động tĩnh trên mặt biển, vô thức muốn đến xem xét. Chưa kịp đến gần, ông đã nhìn thấy thân ảnh kinh hoàng tựa như thần linh trên bầu trời thần long đảo, trong lòng lập tức dấy lên cảm giác nguy cơ nồng đậm. Sau một hồi do dự, vì tính mạng của mình, Tiếu Tam Tiếu vẫn quyết định từ bỏ ý định đến xem. Trong nội địa Trung Nguyên, Trung Hoa Cát, võ lâm thần thoại vô danh đang ẩn cư tại đây, mở một tửu lâu bình thường, những lúc rảnh rỗi, ông lại kéo Nhị Hồ để giết thời gian. Hôm nay, vô danh cũng đang kéo Nhị Hồ như mọi khi, đột nhiên cảm ứng được luồng ba động kinh hoàng truyền đến từ biển Đông, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động sâu sắc. Dù cách xa vạn dặm, vô danh vẫn có thể nhìn thấy bóng người khổng lồ đội trời đạp đất kia, càng có thể cảm nhận được uy hiếp cực lớn từ trong đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vô danh miệng lẩm bẩm, trầm ngâm một chút, rồi bỏ cây Nhị Hồ xuống, thân hình lóe lên rời khỏi Trung Hoa Cát, bay về hướng thần long đảo ở biển Đông. Đông Doanh. Vô Thần Tuyệt Cung. Cung chủ Vô Thần Tuyệt Cung, Tuyệt Vô Thần, đang tu luyện sát quyền do chính mình sáng tạo, sát khí kinh hoàng khiến những người xung quanh trong cung đều run lẩy bẩy, không dám đến gần ông trong phạm vi trăm thước. Tuyệt Vô Thần cảm nhận uy lực của sát quyền, cũng vô cùng đắc ý, đột nhiên, ông cảm nhận được toàn bộ Đông Doanh dường như đang rung chuyển, đồng thời cũng nhìn thấy bóng người khổng lồ đội trời đạp đất trên biển Đông. Trong mơ hồ, còn có tiếng gầm đau đớn và tức giận của thần long. Tuyệt Vô Thần biến sắc, trầm giọng nói, thần long xuất thế. Là một trong những cường giả hiếm có của đất Đông Doanh, Tuyệt Vô Thần tự nhiên cũng biết đến sự tồn tại của thần long và biết rằng toàn thân nó đều là bảo vật. Cảm ứng được khí tức đó, Tuyệt Vô Thần lập tức bay vút về phía Long Thần Đảo. Mà lúc này, tại vùng biển gần Long Thần Đảo, Tiêu Phàm nhìn xuống thần long, thản nhiên nói, ngươi có muốn thần phục bản tọa không? Tiêu Phàm chỉ tùy ý mở miệng, nhưng âm thanh đó lại chấn động cả đất trời, vùng biển xung quanh cũng bị chấn động đến mức tạo ra những cơn sóng thần kinh hoàng. Gào. Thần long phát ra một tiếng gầm thê lương, vẻ hung lệ trong đôi mắt không giảm mà còn tăng lên, không hề có ý định thần phục. Tiêu Phàm thấy vậy khẽ lắc đầu, nếu đã như vậy, thì ngươi đi chết đi. Dứt lời, Tiêu Phàm lại làm cho bàn tay đang nắm thần long của mình khổng lồ hóa, thần long trong tay chàng trông như một con lươn. Bùm. Một tiếng nổ vang, thần long trực tiếp bị bàn tay khổng lồ của Tiêu Phàm bóp nát ngay tại chỗ. Khoảnh khắc sau, một quả cầu pha lê to bằng đầu người, tỏa ra khí tức nóng bỏng, xuất hiện trong lòng bàn tay Tiêu Phàm. Bên trong quả cầu đó, dường như có một con thần long đang bơi lượn, trông có vẻ huyền diệu, chính là vật quý giá nhất trên người thần long, Long Nguyên. Long Nguyên rơi vào lòng bàn tay Tiêu Phàm, còn muốn trốn thoát. Tiêu Phàm hơi trầm ngâm, rồi trực tiếp thu nó vào nguyên khí tháp. Sau đó, tâm niệm Tiêu Phàm vừa động, nhanh chóng khôi phục lại kích thước cơ thể bình thường, quay trở lại bên cạnh Hoàng Dung và những người khác. Tiêu Phàm ca ca, chàng lợi hại thật. Nhìn thấy Tiêu Phàm trở về, Diễm Linh Cơ tiến lên ôm lấy cánh tay chàng, cười nói ngọt ngào. Ánh mắt Hoàng Dung và mấy người khác nhìn về phía Tiêu Phàm cũng đầy vẻ sùng bái. Tô Tiểu Tiểu nói, Tiêu công tử, quả cầu ánh sáng cuối cùng đó, chính là Long Nguyên sao? Tiêu Phàm khoát tay nói, không sai, đó chính là Long Nguyên, người gặp có phần, chúng ta hãy quay về Thiên Hạ Hội trước, sau khi đến đó, ta sẽ luyện chế Long Nguyên này một chút, rồi chia cho các ngươi một phần. Đa tạ Tiêu công tử. Cảm tạ Tiêu Phàm ca ca. Mấy người nghe vậy, đồng loạt cảm tạ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, lập tức chuẩn bị xé rách không gian, dùng không gian xuyên toa để trở về Thiên Hạ Hội. Tiêu Phàm vừa mới xé rách lỗ sâu không gian, đột nhiên cảm ứng được có mấy luồng khí tức đang từ phía đông lao nhanh về phía họ. Đông Doanh sao, ta suýt nữa thì quên. Nhưng cũng không vội nhất thời. Trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Phàm mang theo Hùng Bá và mấy người kia cùng nhau, sử dụng năng lực không gian xuyên toa, quay trở về Thiên Hạ Hội. Sau khi trở về Thiên Hạ Hội, Tiêu Phàm lấy ra lò luyện đan tự động, cho Long Nguyên vào trong đó, rất nhanh đã luyện chế được 10 viên đan dược tinh hoa cô đọng. Năm người các ngươi, mỗi người một viên, sau khi luyện hóa, hẳn là có thể nâng cao thực lực một chút. Sau khi luyện chế xong, Tiêu Phàm lấy ra 5 viên, đưa cho 4 cô gái và Hùng Bá. Đa tạ Tiêu công tử. Cảm tạ Tiêu Phàm ca ca. Mấy người nhận lấy đan dược, lần lượt cảm tạ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khoát tay, chuyện nhỏ thôi, các ngươi có thể tu luyện ở đây, hoặc trở về rồi luyện hóa cũng được. 4 cô gái nghe vậy đều cho biết, họ dự định ở lại Thiên Hạ Hội luyện hóa xong viên đan dược làm từ Long Nguyên rồi mới trở về thế giới của mình. Hùng Bá vốn là ban chủ Thiên Hạ Hội, càng không có lý do gì đi nơi khác. Dưới sự hộ pháp của Tiêu Phàm, 5 người rất nhanh đã luyện hóa xong viên đan dược. Hùng Bá, Hoàng Dung, Diễm Linh Cơ, Loan Loan, tất cả đều đột phá đến cảnh giới lục địa thần tiên, tương đương với cảnh giới đấu hoàng, hơn nữa còn là đỉnh phong. Còn Tô Tiểu Tiểu thì từ cảnh giới tương đương đấu hoàng đỉnh phong, đã đột phá đến cảnh giới tương đương đấu tông, ở thế giới yêu ma khôi phục chính là cấp bậc thủ hộ giả. Sau khi đột phá, mấy người lại cảm ơn Tiêu Phàm một lần nữa, rồi quay trở về thế giới của mình. Tiêu Phàm thì không vội trở về, chàng lại một lần nữa xé rách không gian, đến Thần Long Đảo. Khi Tiêu Phàm một lần nữa đến Thần Long Đảo, lại nhìn thấy trên đảo có không ít bóng người, trong đó phần lớn là những người thủy tộc vốn sinh sống trên hòn đảo này. Thủy tộc bao năm qua vẫn luôn thờ phụng thần long, tự xem mình là người bảo vệ long thần. Bây giờ nhìn thấy thần long mà họ thờ phụng lại bị người ta giết chết, người thủy tộc nhất thời cảm thấy như trời sập. Dưới sự dẫn dắt của 4 vị thủy thần vương, họ lũ lượt kéo đến Thần Long Đảo để kiểm tra tình hình, tìm kiếm hung thủ đã tấn công thần long. Nhưng tốc độ của họ quá chậm, khi họ đến nơi thì Tiêu Phàm đã mang Hùng Bá và những người khác quay về Thiên Hạ Hội. Ngoài người thủy tộc, còn có một số võ giả đến từ Đông Doanh. Thần Long Đảo vốn nằm ở biển Đông, khoảng cách từ Đông Doanh đến Thần Long Đảo gần hơn rất nhiều so với từ nội địa Trung Nguyên. Trong số những võ giả đến từ Đông Doanh này, có Tuyệt Vô Thần, Hoàng Ảnh, cùng với Tiếu Kinh Thiên và Tiếu Ngạo Thế đang ẩn mình trong bóng tối. Người thủy tộc đang tìm kiếm hung thủ sát hại Thần Long, còn Tuyệt Vô Thần, Hoàng Ảnh và những người khác thì lại muốn tìm kiếm bảo vật mà Thần Long để lại. Khi Tiêu Phàm thông qua lỗ sâu không gian xuất hiện ở đây, người thủy tộc và nhóm của Tuyệt Vô Thần đều vô thức nhìn về phía lỗ sâu không gian. Là ngươi, chính là luồng khí tức này, có phải thần long đã bị ngươi hại chết không? Nhìn thấy Tiêu Phàm xuất hiện, một thủy thần vương của thủy tộc gầm lên với chàng, ánh mắt nhìn Tiêu Phàm tràn đầy sát khí. Tuyệt Vô Thần và những người khác cũng nhìn về phía Tiêu Phàm, họ đều có chút kiêng dè đối với kẻ có thể giết chết thần long, nhưng đồng thời lại nghĩ, long nguyên quý giá nhất của thần long chắc chắn đang ở trên người Tiêu Phàm. Vì vậy, họ lại muốn thấy Tiêu Phàm và thủy tộc xung đột. Nếu có thể lưỡng bại câu thương, thì họ sẽ có thể làm ngư ông đắc lợi. Tiêu Phàm liếc nhìn Thủy Thần Vương một cái, thản nhiên nói, phải thì thế nào? Thủy Thần Vương tức giận nói, ngươi dám giết Thần Long Đại Nhân, tội không thể tha. Những người thủy tộc khác cũng nhao nhao nổi giận, trong nháy mắt quần chúng trở nên phẫn nộ. Tiêu Phàm chân mày hơi nhíu lại, Thần Long mà các ngươi thờ phụng đều đã bị ta giết, các ngươi đây là muốn đi chôn cùng nó sao? Đối với người thủy tộc, Tiêu Phàm không có ác cảm gì nhiều, nhưng cũng không thể nói là có hảo cảm. Chỉ có thể xem là người dưng. Lần này Tiêu Phàm trở lại Thần Long Đảo, chủ yếu là vì chàng chuẩn bị lấy nơi này làm bàn đạp để tiến đến hủy diệt Đông Doanh. Bất kể là ở thế giới nào, tiểu quốc trên hòn đảo phía đông kia cũng đều nhòm ngó Trung Nguyên đại địa, luôn muốn xâm lược nội địa Trung Nguyên. Trong nguyên tác Phong Vân, Tuyệt Vô Thần của Đông Doanh chính là kẻ đã mang người của Vô Thần Tuyệt Cung đến tàn sát nội địa Trung Nguyên, suýt nữa đã thay thế ngôi vị chí tôn, chiếm lĩnh Trung Nguyên. Cuối cùng vẫn là nhờ Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân liên thủ mới hủy diệt được Vô Thần Tuyệt Cung. Bây giờ, mặc dù Tuyệt Vô Thần vẫn chưa xâm lược Trung Nguyên, nhưng sau khi cảm ứng được khí tức của các võ giả Đông Doanh, trong lòng Tiêu Phàm đã nảy sinh ý định hủy diệt Đông Doanh. Thần Long Đảo cách Đông Doanh khá gần, nên chàng mới một lần nữa xuyên không gian quay về đây, chứ cũng không có ý định làm gì thủy tộc. Nhưng nếu người thủy tộc không biết điều mà ra tay với chàng, Tiêu Phàm cũng sẽ không nương tay. Mọi người cùng xông lên, báo thù cho Thần Long đại nhân. Nghe lời của Tiêu Phàm, Thủy Thần Vương lại không hề sợ hãi, miệng hét lớn một tiếng, chủ động tấn công về phía chàng. Cùng lúc đó, hơn 10 cao thủ thủy tộc xung quanh cũng đều tấn công Tiêu Phàm. Tuyệt Vô Thần, Hoàng Ảnh, Tiếu Kinh Thiên và Tiếu Ngạo Thế chỉ đứng một bên lặng lẽ quan sát, muốn mượn tay người thủy tộc để thăm dò thực lực của Tiêu Phàm. tự tìm đường chết. Tiêu Phàm thấy vậy, khẽ lắc đầu, tay phải hơi vung ra, một bàn tay hư ảo lập tức xuất hiện trong không trung. Bàn tay hư ảo đó đón gió mà phồng lên, trong nháy mắt đã lớn đến vài trăm mét. Trên bàn tay khổng lồ đó, còn có những tia sét không ngừng lóe lên, tỏa ra khí tức nguy hiểm. Bàn tay khổng lồ đó từ trên trời giáng xuống, tựa như bầu trời sụp đổ, đột ngột đè xuống tất cả những người thủy tộc, bao gồm cả thủy thần vương. Ầm ầm. Một tiếng vang kinh thiên động địa, hơn 10 người thủy tộc đó, trong nháy mắt đã bị bàn tay sấm sét kinh hoàng kia đập sâu xuống lòng đất của thần long đảo. Dưới cú đập của bàn tay sấm sét, trên thần long đảo trực tiếp xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy, nước biển còn từ trong cái hố đó chảy ngược ra ngoài. Hít. Nhìn thấy cảnh này, Tuyệt Vô Thần, Hoàng Ảnh và những người khác đều co rụt con ngươi, không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Ngay cả hai huynh đệ Tiếu Kinh Thiên và Tiếu Ngạo Thế, lúc này cũng sắc mặt đại biến, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn đầy vẻ kiêng dè. Họ làm sao cũng không ngờ, thực lực của Tiêu Phàm lại cường hãn đến mức này. Không hổ là người có thể giết chết thần long. Lúc này, những kẻ đến từ Đông Doanh này, trong lòng đã bắt đầu muốn rút lui, không còn dám tranh đoạt Long Nguyên với Tiêu Phàm nữa. Đúng lúc này, Tiêu Phàm lại quay đầu nhìn về phía họ, đến lượt các ngươi. Cái gì? Nghe lời Tiêu Phàm, Tuyệt Vô Thần và những người khác đều sững sờ, trong mắt thần sắc biến ảo không ngừng. Xem ra, võ giả Trung Nguyên này còn muốn ra tay với cả bọn họ. Hoàng Ảnh cao mày nói, các hạ có ý gì? Không phân biệt phải trái, liền muốn ra tay với tất cả chúng ta sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói, muốn trách thì chỉ có thể trách các ngươi đến từ Đông Doanh. Ra tay đi, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Tuyệt Vô Thần giận dữ nói, cuồng vọng. Lão Phu không tin, nhiều người chúng ta liên thủ như vậy, còn có thể thua dưới tay ngươi. Bất Diệt Kim Thân. Sát Quyền. Tuyệt Vô Thần vừa ra tay đã trực tiếp thi triển hai đại tuyệt kỹ của mình, vừa phòng ngự bản thân, vừa tung ra đòn tấn công mãnh liệt nhất về phía Tiêu Phàm. Huyền Vũ Quân tay cầm trường đao, không nói một lời, trực tiếp thi triển đao pháp đến cực hạn, đao quang kinh hoàng gần như muốn bao trùm toàn bộ không gian xung quanh Tiêu Phàm. Các cao thủ như Tiếu Ngạo Thế, Tiếu Kinh Thiên, Hoàng Ảnh, tất cả đều thi triển công kích mạnh nhất của mình. Trong nhất thời, các loại dư chấn công kích kinh hoàng trực tiếp đánh cho cả hòn đảo Thần Long tan nát, thủng lỗ chỗ. Tiêu Phàm nhìn những đòn tấn công hoa cả mắt xung quanh, không khỏi bật cười, trông cũng có chút thú vị, chỉ tiếc là cảnh giới của các ngươi còn kém quá. Dứt lời, Tiêu Phàm tiện tay vạch một cái, trực tiếp tạo ra một vết nứt không gian xung quanh cơ thể mình. Tất cả các đòn tấn công của Tuyệt Vô Thần và đám người đều bị vết nứt không gian đó hút vào. Bản thân Tiêu Phàm không chỉ không bị bất kỳ tổn thương nào, mà ngay cả vạt áo cũng không hề nhăn lại một chút. Đám người nhìn thấy đòn tấn công mạnh nhất của mình lại không có bất kỳ hiệu quả nào đối với Tiêu Phàm, ai nấy đều sắc mặt đại biến. Trốn. Hầu như tất cả mọi người cùng lúc nảy ra ý nghĩ này trong đầu. Khoảnh khắc sau, đông đảo võ giả đến từ Đông Doanh liền đồng loạt chạy trốn về bốn phương tám hướng. Không gian giam cầm. Tiêu Phàm thấy vậy, sắc mặt không chút biến đổi, trong miệng bình tĩnh phun ra bốn chữ. Khoảnh khắc sau, đám người đang chạy trốn liền cảm thấy như mình đụng phải những bức tường vô hình, trực tiếp bị bật ngược trở lại. Hơn nữa, những bức tường xung quanh còn đang không ngừng thu hẹp vào giữa. Trong nháy mắt, đông đảo võ giả Đông Doanh cùng huynh đệ Tiếu Kinh Thiên đều bị giam cầm trong một không gian có bán kính khoảng 10 mét. Lôi đình phong bạo. Tiêu Phàm trong lòng quá khẽ, trong không gian bán kính 10 mét đó, chợt sinh ra vô tận sấm sét. Tất cả mọi người đều bị sấm sét bao trùm. Một lát sau, tất cả bọn họ đều bị sức mạnh sấm sét đó đánh thành than cốc. Tiêu Phàm nhàn nhạt liếc mắt một cái, chân bước một bước, trực tiếp rời khỏi nơi này, bay về phía bản thổ Đông Doanh. Tốc độ của Tiêu Phàm nhanh đến mức nào, chưa đầy một giờ, chàng đã bay đến bầu trời Đông Doanh. Đối với Đông Doanh, Tiêu Phàm tràn đầy chán ghét, cũng lười ở lại lâu, trực tiếp thi triển thần thông pháp thiên tượng địa. Các cường giả trong thế giới phong vân đều cảm ứng được, trên bầu trời Đông Doanh xuất hiện một thân ảnh kinh hoàng được bao bọc bởi sấm sét. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm, toàn bộ Đông Doanh đã bị thân ảnh kinh khủng đó giẫm nát bằng một cước, chìm sâu xuống đáy biển, hoàn toàn bị hủy diệt. Sau khi hủy diệt Đông Doanh, Tiêu Phàm không để tâm đến sự chấn động của mọi người trong thế giới phong vân, trực tiếp khôi phục lại hình thể bình thường, sau đó thông qua vạn giới chat group quay trở về thế giới đấu khí. Sau khi trở về thế giới đấu khí, Tiêu Phàm lúc rảnh rỗi liền trực tiếp đi tìm Thanh Lân và Tử Nghiên. Nhờ có Tiêu Phàm, mối quan hệ giữa Thanh Lân và Tử Nghiên trong học viện Già Nam là tốt nhất, hai người thường xuyên đi cùng nhau. Lúc Tiêu Phàm tìm đến, hai người họ cũng đang ở cùng một chỗ. Tiêu Phàm ca ca, chàng đến rồi. Thiếu gia. Nhìn thấy Tiêu Phàm đến, trên mặt Tử Nghiên và Thanh Lân đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Tiêu Phàm mỉm cười nói, gần đây ta có được một loại đan dược tăng cường thực lực, mang đến cho mỗi người các nàng một viên. Vừa nói, Tiêu Phàm vừa trực tiếp từ trong nạp giới lấy ra hai viên đan dược được luyện chế từ Long Nguyên. Cảm tạ Tiêu Phàm ca ca. Tử Nghiên vui mừng nhận lấy viên đan dược, cảm tạ Tiêu Phàm. Thanh Lân thì có chút do dự, thiếu gia, đan dược tăng cường thực lực đều rất quý giá, hay là ngài cứ giữ lại dùng đi ạ? Tiêu Phàm xoa đầu Thanh Lân, mỉm cười nói, loại đan dược này đối với ta đã không còn tác dụng, nàng cứ yên tâm sử dụng đi. Vâng, cảm ơn thiếu gia. Thanh Lân nghe vậy lúc này mới nhận lấy đan dược, miệng nói lời cảm tạ. Đi thôi, các nàng đến sân của ta đi, rồi hãy dùng đan dược để nâng cao tu vi. Viên đan dược này hẳn là có thể giúp các nàng tiến bộ không ít. Tiêu Phàm lại xoa đầu Thanh Lân lần nữa, rồi nói với hai người. Tử Nghiên và Thanh Lân đối với điều này tất nhiên không có ý kiến. Sau khi trở về nơi ở, Thanh Lân và Tử Nghiên lần lượt dùng đan dược, còn Tiêu Phàm thì ở một bên hộ pháp cho họ. Một khắc sau, Tử Nghiên đã luyện hóa xong viên đan dược, tu vi rõ ràng từ cấp bậc đấu vương đã tăng lên đến cảnh giới nhất tinh đấu hoàng. Cùng với sự tăng trưởng thực lực, dung mạo của Tử Nghiên trông cũng đã trưởng thành hơn một chút. Tiêu Phàm ca ca, đan dược này hiệu quả quá tốt, cuối cùng ta cũng lớn thêm một chút rồi. Tử Nghiên kích động tiến lên hôn lên má Tiêu Phàm một cái, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Tiêu Phàm cười xoa đầu Tử Nghiên, rất tốt. Tử Nghiên kéo tay Tiêu Phàm, làm nũng nói, Tiêu Phàm ca ca, chàng vẫn còn loại đan dược này đúng không? Cho ta thêm mấy viên nữa đi. Cùng với hành động của Tử Nghiên, bộ vị vốn đã có chút quy mô do cơ thể lớn lên cọ vào cánh tay Tiêu Phàm, khiến chàng có chút lúng túng. Tiêu Phàm nói, sau này có thứ tốt khác sẽ cho nàng thêm, lần này chỉ còn lại 3 viên cuối cùng, đã có chủ rồi. Thôi được. Tử Nghiên nghe vậy chu môi một cái. Sau khi Tử Nghiên đột phá xong, hơn nửa giờ sau, Thanh Lân cũng đã luyện hóa xong viên đan dược, tu vi thì tăng lên đến cấp bậc ngũ tinh đấu vương. Ta cảm thấy mình mạnh lên rất nhiều, cảm ơn thiếu gia. Cảm nhận được sự thay đổi trong thực lực của mình, Thanh Lân vui vẻ cảm tạ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười nói, với thiếu gia của nàng mà còn khách sáo gì nữa, đi thôi, ta đưa các nàng đến Lôi Thành dạo một vòng. Vâng. Chỉ cần được ở cùng Tiêu Phàm, đối với Thanh Lân ở đâu cũng không quan trọng, nàng không chút do dự gật đầu đồng ý, Tử Nghiên đối với điều này cũng tỏ ra đồng tình. Lập tức, Tiêu Phàm liền mang theo hai cô gái rời khỏi học viện già nam, hướng về Lôi Thành. Không lâu sau, ba người đã đến được Lôi Thành. Tại vị trí trung tâm của Lôi Thành, phủ đệ vốn thuộc về Hàng Phong bây giờ đang được tiến hành cải tạo. Tiêu Phàm không có ý định ở lại đây thường trú, cũng lười giữ lại phủ đệ, chàng chuẩn bị lấy nơi này làm cơ sở để cải tạo thành một phòng đấu giá. Tuy nhiên, phía sau phòng đấu giá, vẫn có một tiểu viện tinh xảo được dành riêng cho chàng. Nhã Phi, Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ bây giờ đều đang ở đây để chuẩn bị cho phòng đấu giá, nhìn thấy Tiêu Phàm đến, ai nấy cũng đều lộ ra vẻ vui mừng. Tiêu Phàm cũng không nói lời thừa thải, từ trong nạp giới lấy ra 3 viên đan dược cuối cùng được luyện chế từ Long Nguyên, đây là phần dành cho các nàng, là đan dược tăng cường thực lực, mỗi người các nàng hãy dùng để tu luyện đi. Cảm tạ Tiêu Phàm thiếu gia. Nhã Phi nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, nhận lấy đan dược rồi cảm tạ Tiêu Phàm. Cảm tạ Tiêu đại ca. Cảm tạ Tiêu Phàm ca ca. Sau đó, Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ cũng lần lượt cảm tạ Tiêu Phàm và nhận lấy đan dược. Tử Nghiên nhìn 3 viên đan dược đó, trong mắt lóe lên vẻ khao khát nồng đậm, nhưng cũng chỉ có thể nhìn chúng đi vào miệng của 3 cô gái. Một giờ sau, 3 cô gái cũng đã luyện hóa xong đan dược, tu vi của Nhã Phi tăng lên nhất tinh đấu vương, Tiểu Vũ tăng lên tam tinh đấu vương. Còn Tiểu Y Tiên, vốn đã là cảnh giới đấu vương, sau khi dùng đan dược đã trực tiếp tăng lên cảnh giới nhất tinh đấu hoàng, tương đương với cảnh giới của Tử Nghiên. Sau khi tu luyện xong, 3 cô gái lại một phen cảm kích Tiêu Phàm không ngớt. Sau đó, Tiêu Phàm cùng 5 cô gái dạo một vòng trong Lôi Thành, rồi mới mang Tử Nghiên và Thanh Lân trở về học viện già nam. Sau khi trở về học viện, Tiêu Phàm để Tử Nghiên và Thanh Lân trở về khu học viên, còn mình thì quay về nơi ở. Tiêu Phàm cảm ứng được có người đang mình trong nhóm trò chuyện, bèn chìm ý thức vào đó. Lúc này, trong vạn giới gia group, mọi người đang trò chuyện sôi nổi. Hùng Bá nói, Tiêu công tử thật sự quá lợi hại, tiện tay bóp nát thần long không nói, lúc đi còn một cước đạp nát cả Đông Doanh. Thật đáng ngưỡng mộ. Tô Tiểu Tiểu, thì ra Tiêu công tử ở lại là để đi diệt Đông Doanh, ta chỉ có thể nói, làm tốt lắm. Hoan hô. Chu Nguyên Chương, Tiêu công tử thần uy vô địch, ta bội phục sát đất. Diễm Linh Cơ, Tiêu Phàm ca ca đương nhiên là lợi hại nhất rồi. Hơn nữa còn cực kỳ hào phóng. Lần này đi cùng Tiêu Phàm ca ca, vốn chỉ là đi xem thần long, không ngờ chàng tiện tay thưởng cho một viên đan dược, ta liền trực tiếp trở thành lục địa thần tiên. Thật đắc ý, Hoàng Dung, cảnh giới lục địa thần tiên đâu chỉ có mình ngươi, ta cũng đột phá rồi đó. Loan Loan, he he, còn có ta nữa, cảm tạ quà tặng của Lôi Đế đại nhân. Hùng Bá, nhờ quà tặng của Lôi Đế đại nhân, ta cũng đã đột phá lục địa thần tiên, cảm tạ Lôi Đế đại nhân. Tô Tiểu Tiểu, lục địa thần tiên nghe thì cao sang, nhưng thực tế cũng chỉ vậy thôi, một mình ta có thể giải quyết mấy người các ngươi đó. Thật đắc ý, Gia Ngọc Yến, ghen tị quá, sớm biết vậy ta cũng đi đến thế giới phong vân rồi. Thật ghen tị. Nam Cung Phó Xạ, cùng ghen tị. Nhạc Bất Quần, không biết Tô cô nương bây giờ là cảnh giới gì? Tô Tiểu Tiểu, nếu phân chia theo cảnh giới của thế giới võ hiệp, ta đã là tồn tại siêu việt lục địa thần tiên. Cảnh giới lục địa thần tiên trong thế giới võ hiệp dường như đã là cao nhất rồi. Nhưng nếu ở thế giới của Lôi Đế Đại Nhân, hay thế giới của Vương Công Tử, chút thực lực này của ta còn kém xa lắm, Lôi Đế Đại Nhân mới là người mạnh nhất trong nhóm. Lâm Cửu, không biết Tiêu Công Tử bây giờ đã mạnh đến mức nào rồi. Diễm Linh Cơ, chuyện đó thì chỉ có Tiêu Phàm ca ca tự mình biết thôi. Tiêu Phàm ca ca, thực lực của chàng bây giờ là gì vậy, có thể nói một chút không? Tiêu Phàm vừa rồi cảm ứng được chính là tin nhắn của Diễm Linh Cơ. Nhìn những tin nhắn trong nhóm, Tiêu Phàm cũng tiện tay trả lời một câu. Tiêu Phàm, ta bây giờ là cảnh giới cửu tinh đấu tôn. Mỗi thế giới có hoàn cảnh khác nhau, độ cao có thể trưởng thành cũng khác nhau, các vị không cần phải quá bận tâm về những điều này. Mọi người có duyên từ vạn giới, gia nhập vào cùng một nhóm trò chuyện, đều là bạn bè, không cần vì chênh lệch thực lực mà sinh ra cảm xúc không tốt. Tô Tiểu Tiểu, kiên quyết hưởng ứng lời kêu gọi của Lôi Đế Đại Nhân. Loan Loan, kiên quyết hưởng ứng lời kêu gọi của Lôi Đế Đại Nhân. Rất nhanh, trong nhóm liền toàn là những tin nhắn giống hệt nhau. Tiêu Phàm tất cả thành viên, thôi đi, đừng gửi những tin nhắn lặp lại như vậy nữa. Tiêu Phàm Hoàng Dung, trước đây ta không phải đã nói có thể thử hồi sinh mẹ của nàng sao, lần này ở thế giới phong vân, ta đã có được một bộ công pháp tên là Thánh Tâm Quyết có chức năng đó. Khi nào bên nàng tiện, ta có thể qua thử hồi sinh mẹ nàng. Thế giới Xạ Điêu. Đảo Đào Hoa. Hoàng Dung vốn đang không có việc gì làm mà tán gẫu trong nhóm, nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Phàm, lập tức kích động không thôi. Hoàng Dung hít sâu một hơi để bình ổn tâm trạng, vội vàng trả lời tin nhắn của Tiêu Phàm. Trên giao diện nhóm trò chuyện, Hoàng Dung viết Tiêu Phàm, cảm tạ Tiêu Phàm ca ca, bên muội không có gì không tiện cả, ngài cứ tùy thời đến là được. Tiêu Phàm đáp, vậy lát nữa ta sẽ qua ngay. Nhưng mẹ của nàng dù sao cũng đã qua đời nhiều năm, ta cũng không có niềm tin tuyệt đối, nàng phải chuẩn bị tâm lý trước. Với cảnh giới hiện tại của Tiêu Phàm, việc nắm vững Thánh Tâm Quyết tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay, huống chi chàng còn có ngộ tính nghịch thiên, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã lĩnh hội được toàn bộ. Bây giờ Tiêu Phàm thi triển Thánh Tâm Quyết, uy lực chỉ có thể mạnh hơn so với Đế Thích Thiên. Tuy nhiên, mẫu thân của Hoàng Dung đã mất mười mấy năm, có thể hồi sinh thành công hay không, Tiêu Phàm cũng không dám chắc chắn. Hoàng Dung nhắn lại Tiêu Phàm ca ca yên tâm, muội hiểu. Vậy bây giờ muội sẽ gửi lời mời cho chàng. Nhưng mà hôm nay chàng đã đến thế giới của Hùng Bá rồi, còn có thể đến thế giới của chúng muội nữa không ạ? Tiêu Phàm trả lời Hoàng Dung, ta là chủ nhóm, số lần đến thế giới của các thành viên khác mỗi ngày không bị hạn chế, cho nên có thể. Hoàng Dung vui mừng, tốt quá, Tiêu Phàm ca ca, muội mời chàng. Hoàng Dung gửi tin nhắn xong, liền trực tiếp thông qua nhóm trò chuyện gửi lời mời đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không do dự, lập tức chọn đồng ý, rất nhanh đã thông qua nhóm trò chuyện, xuyên không đến thế giới Xạ Điêu. Tiêu Phàm ca ca. Nhìn thấy Tiêu Phàm đến, Hoàng Dung trực tiếp chạy ra đón, miệng cất tiếng gọi trong trẻo, trong mắt tràn đầy vẻ mong chờ. Tiêu Phàm mỉm cười nói, yên tâm, xác suất thành công có lẽ vẫn rất lớn, hơn nữa vạn nhất không thành công, cũng sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho cơ thể mẹ của nàng. Hoàng Dung nghe vậy gật gật đầu, vâng, tất cả nhờ cậy vào Tiêu Phàm ca ca. Tiêu Phàm nói, đi thôi, gọi cha của nàng ra, chúng ta cùng nhau đến mộ thất của mẹ nàng. Nếu không phải Tiêu Phàm ca ca nhắc, muội suýt nữa đã quên mất. Hoàng Dung nghe lời Tiêu Phàm, làm ra vẻ vừa mới nhớ ra. Tiêu Phàm cười cười, không nói gì thêm. Rất nhanh, hai người đã tìm được Hoàng Dược Sư, đồng thời nói rõ với ông về việc hồi sinh Phùng Hành. Hoàng Dung sau khi gia nhập nhóm trò chuyện không lâu, từ trong nhóm biết được có cơ hội hồi sinh mẫu thân, đã từng nói với Hoàng Dược Sư. Bây giờ Hoàng Dược Sư biết Tiêu Phàm sắp ra tay để hồi sinh thê tử Phùng Hành của mình, lập tức kích động vô cùng. Tiêu công tử, ngài thật sự có thể khiến A Hành hồi sinh sao? Tiêu Phàm nói, chắc chắn có không nhỏ, nhưng cũng không dám nói là 100%, nếu Hoàng đảo chủ không muốn thử, ta cũng không miễn cưỡng. Hoàng Dược Sư nghe vậy vội nói, ta không có ý đó, chỉ là không đợi Hoàng Dược Sư nói tiếp, Hoàng Dung đã trực tiếp ngắt lời, cha yên tâm đi, Tiêu Phàm ca ca nói có tỷ lệ thành công rất lớn, hơn nữa vạn nhất không thành công, cũng sẽ không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nương. Hoàng Dược Sư nghe lời Hoàng Dung, lập tức buông xuống nỗi lo trong lòng, cúi người hành lễ với Tiêu Phàm, trịnh trọng nói, Tiêu công tử, xin nhờ cậy ngài. Tiêu Phàm đưa tay đỡ Hoàng Dược Sư dậy, mỉm cười nói, Hoàng đảo chủ yên tâm, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Đi thôi, chúng ta qua đó ngay bây giờ. Hoàng Dược Sư gật đầu một cái, sau đó đi trước dẫn đường cho Tiêu Phàm. Ba người đi xuyên qua rừng đào, qua một khúc quanh, trước mắt đột nhiên hiện ra một rừng hoa trắng xóa, giữa rừng hoa có một gò đất nhô cao, chính là mộ của Phùng Hành, mẫu thân của Hoàng Dung. Trên bia mộ trước mộ phần có khắc 11 chữ lớn, Đào Hoa Đảo Nữ Chủ Phùng Thị Chôn Hương Chi Mộ. Hoàng Dược Sư tiến lên phía trước, đẩy bia mộ về bên trái 3 lần, rồi lại đẩy về bên phải 3 lần, sau đó dùng sức vặn về phía trước, bia mộ từ từ dịch chuyển, để lộ ra một địa đạo xây bằng đá. Tiêu công tử xin mời theo ta. Hoàng Dược Sư nói với Tiêu Phàm một tiếng, sau đó bước vào địa đạo, qua ba khúc quanh, lại mở cơ quan, mở ra một cánh cửa đá, tiến vào trong mộ thất. Sau khi vào mộ thất, Hoàng Dược Sư dùng hỏa chiếc tự thắp sáng ngọn đèn lưu ly trong mộ, mộ thất lập tức sáng lên. Tiêu Phàm tùy ý quan sát một vòng, chỉ thấy trên vách tường và trên bàn trong mộ thất đều là những món đồ cổ quý giá, danh họa pháp thư, minh châu mỹ ngọc, phỉ thúy mã não, không một món nào không phải là tinh phẩm có giá trị liên thành. Chính giữa mộ thất là một cổ quan tài bằng ngọc, nắp quan tài trong suốt, có thể nhìn thấy bên trong một người phụ nữ xinh đẹp có 8-9 phần tương tự Hoàng Dung đang yên tĩnh nằm đó. Hoàng Dược Sư thâm tình nhìn người phụ nữ trong quan tài, nói với Tiêu Phàm, Tiêu công tử, đây chính là nội tử của ta. Nếu Tiêu công tử có thể khiến nội tử khởi tử hoàn sinh, sau này có bất kỳ yêu cầu gì, Hoàng Dược Sư ta quyết không từ chối. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngài yên tâm, ta đã hứa với Dung Nhi, sẽ dốc hết toàn lực, trước tiên hãy mở nắp quan tài ra đã. Hoàng Dược Sư nghe vậy gật đầu một cái, cẩn thận từng ly từng tí mở nắp quan tài trong suốt ra. Tiêu Phàm đi đến trước quan tài ngọc, một tay đặt lên vai Phùng Hành, cảm giác lạnh như băng, không một chút hơi ấm. Tiêu Phàm trước đây đã dùng Quy Nguyên Đan, có thể tu luyện và sử dụng công pháp thuộc bất kỳ thuộc tính nào. Thánh Tâm Quyết tự nhiên cũng không ngoại lệ, Tiêu Phàm lập tức dựa theo lộ trình vận hành của Thánh Tâm Quyết, điều động một luồng năng lượng đặc biệt, từ vai Phùng Hành truyền vào cơ thể nàng, chậm rãi lan tỏa. Hoàng Dược Sư và Hoàng Dung hai cha con đứng một bên lặng lẽ quan sát, không dám phát ra một tiếng động nhỏ, chỉ sợ ảnh hưởng đến Tiêu Phàm. Lúc này Tiêu Phàm cũng vô cùng cẩn thận thúc đẩy Thánh Tâm Quyết vận hành, để tránh công lực phát ra quá nhiều, phá hủy kết cấu cơ thể của Phùng Hành. Một giờ sau, Tiêu Phàm cuối cùng cũng cảm nhận được một luồng sinh mệnh ba động yếu ớt từ trên người Phùng Hành. Sau khi có phát hiện này, trong lòng Tiêu Phàm lập tức có thêm phần chắc chắn, không ngừng cẩn thận vận chuyển Thánh Tâm Quyết, thúc dục luồng chân khí đặc biệt kia. Lại một giờ nữa trôi qua, trên người Phùng Hành dần dần có hơi ấm, máu cũng bắt đầu lưu thông trở lại. Hô hấp và nhịp tim của Phùng Hành cũng từ không có mà thành có, từ yếu ớt đến mạnh mẽ. Lại qua nửa giờ, tất cả các chỉ số sinh mệnh của Phùng Hành đều đã khôi phục đến mức của người bình thường, lông mi hai mắt từ từ rung động. Hoàng Dược Sư và Hoàng Dung nhìn thấy cảnh này, lập tức kích động vô cùng, nhưng lại cố gắng kìm nén, chỉ sợ vì một hành động nhỏ của mình mà khiến việc hồi sinh Phùng Hành thất bại trong gang tấc. Cuối cùng, trong sự chờ đợi căng thẳng của Hoàng Dược Sư và Hoàng Dung, Phùng Hành chậm rãi mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Tiêu Phàm thấy vậy, cũng thu tay lại, lùi xa một bên, gật đầu ra hiệu với Hoàng Dược Sư và Hoàng Dung. A Hành, nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi. Hoàng Dược Sư thấy vậy, lập tức tiến lên nắm chặt tay Phùng Hành, vẻ mặt kích động. Đôi mắt Phùng Hành chậm rãi chuyển động, có chút do dự nói, chàng là Dược Sư. Sao chàng lại trở nên già như vậy? Tiếp theo, sau một hồi giải thích cặn kẽ của Hoàng Dược Sư và Hoàng Dung, Phùng Hành cuối cùng cũng hiểu ra mọi chuyện, cả gia đình ba người đều vô cùng cảm kích Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trò chuyện đơn giản với họ vài câu, rồi cáo từ rời đi, để lại không gian và thời gian cho gia đình ba người họ. Sau khi trở về thế giới đấu khí, Tiêu Phàm thỉnh thoảng đến Thiên Phần Luyện Khí Tháp để tu luyện và cô động đấu khí, đôi khi lại đến Lôi Thành xem xét việc chuẩn bị cho phòng đấu giá, cuộc sống vẫn trôi qua vô cùng thông dong tự tại. Đương nhiên, việc tán gẫu mỗi ngày trong nhóm cũng là một phần trong cuộc sống của chàng. 7 ngày sau khi Tiêu Phàm hồi sinh Phùng Hành, Hoàng Dung lại lên nhóm, liên lạc với Tiêu Phàm, bày tỏ muốn đến thế giới đấu khí. Tiêu Phàm cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp gửi lời mời cho Hoàng Dung. Tiêu Phàm ca ca, cảm ơn chàng. Vừa gặp lại Tiêu Phàm, Hoàng Dung đã chủ động hơn rất nhiều so với trước đây, nàng trực tiếp ôm lấy Tiêu Phàm, miệng cất lời cảm kích. Tiêu Phàm cười nói, nàng cũng đã cảm ơn nhiều lần rồi, ta đã nói rồi, không cần khách sáo như vậy, đối với ta mà nói, cũng chỉ là tiện tay mà thôi. Hoàng Dung ôn nhu nói, đối với Tiêu Phàm ca ca là tiện tay, nhưng đối với muội lại là ân tình trời bể. Dung Nhi cũng không biết nên báo đáp Tiêu Phàm ca ca như thế nào, chỉ có thân thể này, hy vọng Tiêu Phàm ca ca đừng chê. Nói rồi, Hoàng Dung có chút vụng về hôn lên môi Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhẹ nhàng đỡ Hoàng Dung thẳng người dậy, trịnh trọng nói, nếu nàng chỉ vì báo ân, thì không cần phải làm vậy. Chuyện này không thể hối hận được đâu. Hoàng Dung đỏ mặt nói, thật ra muội đã thích Tiêu Phàm ca ca từ rất sớm, chỉ là không dám nói ra. Chuyện lần này, vừa hay cho muội thêm chút dũng khí. Hy vọng Tiêu Phàm ca ca đừng từ chối muội, nếu không muội sẽ rất đau lòng. Muội Hoàng Dung nói được một nửa thì dừng lại, chỉ lặng lẽ nhìn Tiêu Phàm, trong mắt mang theo vẻ chờ mong. Tiêu Phàm nhìn thấy dáng vẻ của Hoàng Dung, cũng không còn câu nệ gì nữa, chàng ôm Hoàng Dung vào lòng, dịu dàng nói, một cô gái xuất sắc như Dung Nhi, sao ta lại có thể từ chối được? Thật ra ta cũng đã thích nàng từ lâu rồi. Nói xong, Tiêu Phàm hơi cúi đầu, đặt lên đôi môi của Hoàng Dung. Nhiệt độ trong phòng dần dần tăng lên. Thời gian trôi qua, ngọn lửa tình rực cháy, thiêu đốt cả hai trong mồ hôi ướt đẫm. Không biết qua bao lâu, ngọn lửa này mới từ từ tắt đi, nhiệt độ trong phòng cũng dần trở lại bình thường. Hoàng Dung tựa vào vai Tiêu Phàm, trên mặt lộ vẻ mãn nguyện, Tiêu Phàm ca ca, muội rất thích chàng, cảm giác thật tuyệt. Tiêu Phàm hôn lên trán Hoàng Dung một cái, dịu dàng nói, ta cũng rất thích Dung Nhi. Hai người âu yếm một lúc, rồi mới chỉnh tề lại y phục. Sau đó, Tiêu Phàm đưa Hoàng Dung rời khỏi học viện già nam, thông thả dạo bước trên các con phố của Hắc Giác Vực. Hắc Giác Vực hỗn loạn và đáng sợ trong mắt người khác, nhưng đối với Tiêu Phàm, lại chẳng khác gì sân sau nhà mình. Hai người dạo chơi hơn nửa ngày, đến khi thời gian không còn sớm, Hoàng Dung mới lưu luyến không rời mà tạm biệt Tiêu Phàm, rồi thông qua nhóm trò chuyện quay trở về thế giới xạ điêu. Tiêu Phàm dõi theo Hoàng Dung rời đi, sau một hồi trầm ngâm, chàng liền hướng về Lôi Thành. Tính ra, chàng cũng đã mấy ngày không đến Lôi Thành. Hửm. Tiêu Phàm vừa đến Lôi Thành, đột nhiên cảm ứng được, trong bóng tối của phòng đấu giá đang được chuẩn bị, có một đám khói đen ẩn nấp. Khí tức này có phần tương tự với vụ hộ pháp và hiên hộ pháp mà chàng từng gặp trước đây. Lũ người của hồn điện, đúng là âm hồn không tan. Tiêu Phàm trong lòng thầm nghĩ, đồng thời trực tiếp lách mình đến trước đám khói đen đó, tiện tay tung một chưởng, trực tiếp đánh tan đám khói đen. Khói đen tan đi, một nam tử mặc hắc bào, tướng mạo xấu xí, hai mắt đỏ ngầu, hiện ra trong tầm mắt của Tiêu Phàm. Nhìn trang phục của kẻ đó, không còn nghi ngờ gì nữa, lại là một hộ pháp của hồn điện. Sau khi Tiêu Phàm một chưởng đánh tan khói đen, hộ pháp của hồn điện kia tự nhiên cũng cảm ứng được sự tồn tại của chàng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng, âm trầm nói, Hàng Phong và hiên hộ pháp, có phải là do ngươi giết không? Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, đoán đúng rồi, đáng tiếc không có thưởng. Nghe lời của Tiêu Phàm, tên hộ pháp của hồn điện biến sắc, xung quanh cơ thể hắn trong nháy mắt lại xuất hiện một đám khói đen đó còn mang theo hắn nhanh chóng bỏ chạy. Rõ ràng, hắn không có chắc chắn có thể đối phó được với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thấy vậy hơi sững sờ, đây là hộ pháp thứ ba của hồn điện mà chàng gặp phải, hai tên trước đều kiêu căng ngạo mạn, loại vừa thấy chàng đã bỏ chạy như thế này, quả là lần đầu tiên gặp. Thầm nghĩ, thân hình Tiêu Phàm khẽ động, rất nhanh đã đuổi kịp đám khói đen đang phiêu động kia. Không gian giam cầm. Tiêu Phàm trong lòng quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt đã giam cầm toàn bộ không gian xung quanh hộ pháp của hồn điện. Tên hộ pháp của hồn điện điều khiển khói đen không ngừng thay đổi phương hướng, nhưng vẫn luôn không thể thoát ra khỏi không gian giam cầm một tấc, đành phải từ bỏ ý định chạy trốn. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Dám đối đầu với hồn điện chúng ta? Hộ pháp của hồn điện sau khi bị ép dừng lại, có chút ngoài mạnh trong yếu mà nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngươi có vẻ chưa hiểu rõ tình hình, hay là ngươi nói trước đi, ngươi tên gì, tại sao lại đến Lôi Thành? Hộ pháp của hồn điện nghe Tiêu Phàm hỏi, vốn không muốn trả lời, nhưng chẳng biết tại sao, miệng lại không tự chủ được mà nói ra đáp án, ta là một trong những hộ pháp của hồn điện, đã sớm không còn tên, được gọi là Thiết Hộ Pháp, vốn đóng quân tại Vạn Hạc Môn ở đế quốc Xuất Vân. Ta đến Lôi Thành là bởi vì theo lời kể của Thiết Hộ Pháp, Tiêu Phàm rất nhanh đã hiểu ra ngọn ngành. Thì ra Thiết Hộ Pháp này vốn là người của hồn điện được phái đến Vạn Hạc Môn ở đế quốc Xuất Vân, hắn lợi dụng Vạn Hạc Môn để làm việc cho hồn điện. Cách đây không lâu, Thiết Hộ Pháp tình cờ ra ngoài một chuyến, khi trở về thì phát hiện Vạn Hạc Môn đã bị diệt. Sau đó, Thiết Hộ Pháp từ những đệ tử Vạn Hạc Môn chạy tán loạn biết được diện mạo của Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ. Thiết Hộ Pháp liền muốn tìm Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ để tìm hiểu tình hình, nếu có thể thì sẽ giết luôn họ. Đương nhiên, Thiết Hộ Pháp không phải vì báo thù cho Vạn Hạc Môn, mà chỉ là căm hận việc Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ diệt Vạn Hạc Môn, gián tiếp phá hỏng kế hoạch của hắn. Thiết Hộ Pháp đã vận dụng một số người ở đế quốc Xuất Vân để điều tra, rất nhanh đã tra ra tin tức Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ xuất hiện ở Hắc Giác Vực. Thế là, Thiết Hộ Pháp liền đến Hắc Giác Vực, muốn giết Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ để hả giận. Khi Thiết Hộ Pháp đến Hắc Giác Vực, hắn rất nhanh đã biết được chuyện Phong Thành đổi chủ. Thiết Hộ Pháp và Hiên Hộ Pháp từng có quen biết, biết Hiên Hộ Pháp và Hàng Phong đang hợp tác, hơn nữa thông qua bí pháp của hồn tộc, hắn cảm ứng được Hiên Hộ Pháp và Hàng Phong đã chết. Mà bây giờ, Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ lại đường hoàng xuất hiện ở Phong Thành cũ. Điều này khiến Thiết Hộ Pháp liên hệ cái chết của Hiên Hộ Pháp và Hàng Phong với bọn họ. Đầu tiên là Vạn Hạc Môn, bây giờ lại là Phong Thành, Thiết Hộ Pháp nghi ngờ họ là người chuyên đi phá hoại kế hoạch của hồn điện. Thiết Hộ Pháp ẩn nấp ở đây, chính là chuẩn bị đợi đến khi Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ đi lẻ, sẽ bắt họ đi thẩm vấn. Dù sao, bên trong còn có một khí tức cấp bậc đấu tông, Thiết Hộ Pháp không muốn xung đột trực diện, để tránh phức tạp. Tiêu Phàm nghe xong lời kể của Thiết Hộ Pháp, không khỏi nhíu mày, tình hình ở đây, ngươi đã báo cáo cho cấp trên của Hồn Điện chưa? Nếu chỉ có một mình Thiết Hộ Pháp, Tiêu Phàm tiện tay giải quyết là xong, nhưng nếu còn có cao thủ khác của Hồn Điện sắp đến, chàng cũng phải chuẩn bị sớm. Thiết Hộ Pháp đáp, ta thấy ở đây có cường giả đấu tông canh giữ, đã cảm thấy sự việc không đơn giản, cho nên đã báo cáo lên trên, thỉnh cầu phái người đến trợ giúp. Ánh mắt Tiêu Phàm hơi lạnh đi, ngươi đúng là cẩn thận thật. Không gian mai táng. Tiêu Phàm trong lòng quát khẽ một tiếng, trực tiếp làm cho không gian đang vây khốn Thiết Hộ Pháp bị nghiền nát hoàn toàn. Trong khoảnh khắc, Thiết Hộ Pháp trực tiếp cùng với không gian bị mai táng biến thành tro bụi. Không lâu sau, không gian đó lại khôi phục như cũ, không hề có chút dấu hiệu khác thường nào. Sau khi giải quyết Thiết Hộ Pháp, Tiêu Phàm trực tiếp lóe mình, rất nhanh đã đến phòng đấu giá đang được chuẩn bị, sau đó gọi Nhã Phi, Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ, cùng với ma thú hóa hình là Tử Dực, tất cả đều đến cùng một chỗ. Tiêu Phàm thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì sao? Thấy sắc mặt Tiêu Phàm có phần nghiêm trọng, Nhã Phi bước tới, nhẹ nhàng xoa bóp vai cho chàng và hỏi. Tiểu Y Tiên, Tiểu Vũ và Tử Dực cũng đều có chút tò mò nhìn về phía Tiêu Phàm. Thấy mọi người có vẻ lo lắng, Tiêu Phàm bình tĩnh mỉm cười trấn an, không cần lo lắng. Chỉ là có kẻ địch đang ẩn nấp theo dõi phòng đấu giá. Ta sẽ tạm thời ở lại đây một thời gian. Đợi giải quyết xong đám người này, ta sẽ trở về học viện. Tím Cánh nghe vậy liền khom người, công tử, thuộc hạ vô năng, không thể phát hiện ra địch nhân. Tiêu Phàm khoát tay, thản nhiên nói, không cần nghĩ nhiều, kẻ địch lần này có chút quỷ bí, thực lực lại trên ngươi, ngươi không phát hiện được cũng là bình thường. Tóm lại, tất cả mọi người hãy cố gắng, mau chóng nâng cao thực lực. Đám người nghe vậy đồng loạt gật đầu, trong lòng cũng thầm nhủ phải chăm chỉ tu luyện hơn nữa, nâng cao thực lực bản thân, không thể cứ mãi làm liên lụy Tiêu Phàm. Nhất là Tiểu Y Tiên, ý chí trở nên mạnh mẽ càng thêm mãnh liệt. Sau khi tách khỏi Tiêu Phàm, nàng liền điên cuồng luyện hóa độc dược để tăng cường sức mạnh. Tiểu Vũ cũng tu luyện càng thêm khắc khổ. Còn Nhã Phi, tự biết thiên phú tu luyện không đủ, chỉ có thể dựa vào ngoại vật, nên dốc toàn tâm vào phòng đấu giá. Nàng tin rằng một khi phòng đấu giá đi vào quỹ đạo, nhất định có thể kiếm đủ thiên tài địa bảo hoặc đan dược để nâng cao thực lực của mình, đồng thời cũng có thể giúp đỡ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cũng có mấy ngày tu luyện chăm chỉ hiếm hoi. Thế nhưng, tiến độ tu luyện lại không mấy khả quan. Bây giờ Tiêu Phàm đã là cửu tinh đấu tôn. Bước tiếp theo chính là tiến vào cảnh giới đấu tôn đỉnh phong. Đấu tôn đỉnh phong lại chia làm cửu chuyển, mà mỗi một chuyển cần lượng đấu khí bằng tổng lượng đấu khí của một vị đấu tôn từ nhất tinh đến cửu tinh. Cho nên, nếu chỉ dựa vào tu luyện thông thường để đột phá đến cửu chuyển đấu tôn, thời gian cần thiết e là khó mà đo đếm được. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm cũng phải nhờ sự giúp đỡ của Bồ Đề cổ thụ, trải qua trăm kiếp luân hồi, mới rút ngắn được thời gian này xuống còn một tháng. Những người khác, hoặc là có người thân huyết mạch đột phá đấu đế để được hưởng lộc, trực tiếp một bước lên trời, hoặc gần như không có đường tắt nào khác. Lúc này, Tiêu Phàm cũng không nhịn được mà nảy ra ý định với Bồ Đề cổ thụ. Có điều, vị trí của Bồ Đề cổ thụ cực kỳ khó tìm, bên trong lại có phiền phức không nhỏ, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Hôm đó, Tiêu Phàm đang tu luyện trong tiểu viện phía sau phòng đấu giá tại Lôi Thành thì đột nhiên cảm ứng được trong thành có dao động của một cuộc giao chiến. Điều khiến Tiêu Phàm có chút bất ngờ là, một trong hai bên giao chiến lại chính là Tử Nghiên. Ngươi cứ ở lại phòng đấu giá đi, ta tự mình đi xem có chuyện gì. Cảm ứng được Tím Cánh đang chuẩn bị ra ngoài, Tiêu Phàm liền dặn một tiếng, rồi lóe mình bay về phía đường phố Lôi Thành. Giờ phút này trên đường phố Lôi Thành, rất nhiều người qua lại đều đang đứng xem cuộc chiến giữa phố với vẻ mặt hóng kịch vui. Các ngươi nói xem hai nữ nhân này là người thế nào? Dám gây sự ở Lôi Thành, không phải là chán sống rồi sao? Ha ha, chắc là người từ nơi khác đến, ỷ mình có tu vi đấu hoàng, tưởng rằng có thể tung hoành ở Hắc Giác vực này. Nếu thi thể của Kim Ngân Nhị lão không bị dời đi, chắc bọn họ cũng không dám càn rỡ như vậy đâu nhỉ. Thi thể của Kim Ngân Nhị lão sớm đã bốc mùi hôi thối, với lại chẳng lẽ các ngươi muốn ngày nào ra vào Lôi Thành cũng nhìn thấy cái xác đáng sợ đó sao? Cứ chờ xem, vừa hay xem thử cao thủ đứng sau Lôi Thành rốt cuộc là ai. Tiêu Phàm đuổi tới hiện trường, vừa hay thấy Tử Nghiên đang mặt đầy tức giận đại chiến với một cô gái áo tím. Nữ tử kia dung mạo xinh đẹp, nhưng mỗi khi ra tay lại tựa như một con mãng xà độc địa. Bên cạnh chiến trường của Tử Nghiên và nàng ta, còn có một nữ tử áo xanh cấp bậc đấu vương đang cản đường Thanh Lân, vừa ngăn cản vừa khuyên giải điều gì đó. Tiêu Phàm ca ca, huynh đến rồi, mau giúp ta đánh con mụ xấu xa này. Tử Nghiên thấy Tiêu Phàm đến, mặt mày lập tức hớn hở, vội vàng kêu lớn. Tiêu Phàm cười nói, hay là muội tự mình giải quyết đi, ta tin muội có thể thắng được nàng ta. Dứt lời, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, liền thi triển thủ đoạn mà hắn dựa vào thánh tâm tứ kiếp để thôi diễn ra, nhắm vào nữ tử áo lục kia. Nữ tử áo lục nghe Tiêu Phàm nói, vốn định lên tiếng, đột nhiên cảm thấy tim mình đau nhói một cái, thần sắc cũng thoáng ngây dại. Tử Nghi nghe Tiêu Phàm không giúp, đang định oán trách, bỗng phát hiện sự khác thường của nữ tử áo lục, liền chớp lấy thời cơ, tung một quyền hung hăng nện vào ngực nàng ta. Bốp! Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, nữ tử áo lục bị một quyền của Tử Nghi đánh bay ra ngoài, rơi mạnh xuống đất. Phục! Sau khi rơi xuống đất, nữ tử áo lục phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt trong nháy mắt. Lục Mang trưởng lão, ngươi không sao chứ? Nữ tử áo xanh bên cạnh thấy vậy, sắc mặt đại biến, không buồn ngăn cản Thanh Lân nữa, vội bay đến bên cạnh nữ tử áo lục, đỡ nàng ta dậy. Hóa ra hai người này chính là hai vị trưởng lão Lục Mang và Thanh trưởng lão đến từ Thiên Xà Phủ. Thanh trưởng lão vốn được Thiên Xà Phủ phái đến hoạt động ở khu vực Hắc Giác Vực, cách đây không lâu đã phát hiện ra Thanh Lân có Bích Xà Tam Hoa Đồng. Thế nhưng, vì thấy bên cạnh nàng có Tử Nghiên cấp bậc đấu vương, lại không nắm chắc phần thắng nên đã quay về tìm người giúp đỡ. Lục Mang sau khi nhận được tin cũng lập tức chạy đến Hắc Giác Vực. Hai người mai phục một thời gian, cuối cùng hôm nay cũng gặp được Tử Nghiên và Thanh Lân xuất hiện lần nữa. Lục Mang xác định Thanh Lân thật sự sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng, liền lập tức ra tay, muốn cưỡng ép đưa nàng đi, nhưng đã bị Tử Nghiên ở bên cạnh chặn lại. Các nàng không thể ngờ rằng, Tử Nghiên lại có thể đột phá đến đấu hoàng trong thời gian ngắn như vậy, hơn nữa dù tinh cấp không cao, nhưng chiến lực lại không hề yếu. Cho nên, mới có cảnh tượng bây giờ. Tử Nghiên thấy một quyền của mình đã đánh Lục Mang trọng thương, lập tức đắc ý vô cùng, xem các ngươi còn dám cướp Thanh Lân không, ta đánh chết các ngươi. Nói rồi, Tử Nghiên lại xông lên, tung một quyền đơn giản hướng về phía Lục Mang. Thanh trưởng lão thấy vậy, muốn thay Lục Mang đỡ đòn, nhưng đột nhiên phát hiện mình không thể cử động. Bốp! Tử Nghiên lại tung một quyền nữa, đánh mạnh vào lồng ngực Lục Mang, trực tiếp đánh cho nàng ta ngũ tạng đều nứt, chẳng bao lâu sau đã mất đi sinh khí. Tiêu Phàm thấy Tử Nghiên còn muốn tiếp tục đánh chết Thanh trưởng lão, vội nói, khoan đã, mang nàng ta về hỏi cho ra nhẽ. Được thôi. Tử Nghiên nghe lời Tiêu Phàm, lập tức thu nắm đấm lại, đứng sang một bên. Tiêu Phàm bước lên trước, một tay xách một người, nhấc cả Lục Mang và Thanh trưởng lão lên, quay về phòng đấu giá. Mọi người xung quanh thấy cảnh này, lập tức kinh nghi bất định. Các ngươi nói xem vừa rồi là chuyện gì? Thiếu nữ kia rõ ràng đang ở thế yếu, sao đột nhiên lại lật ngược tình thế? Ta thấy chắc chắn là do thanh niên tới sau giở trò. Chưa chắc, biết đâu thiếu nữ kia vốn cố tình che giấu thực lực thì sao? Mà nói đi cũng phải nói lại, sao người của Lôi Thành không xuất hiện? Các ngươi nói xem, nam thanh niên kia có phải là người của Lôi Thành không? Giữa lúc mọi người bàn tán xôn xao, mấy người Tiêu Phàm đã nhanh chóng trở về hậu viện của phòng đấu giá. Qua tra hỏi, Tiêu Phàm rất nhanh cũng đã hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện. Thanh Lân cúi đầu, vò vạt áo, lý nhí nói, xin lỗi thiếu gia, ta lại gây thêm phiền phức cho ngài rồi. Thanh Lân bất giác nhớ lại chuyện trước đây bị người nhà họ Mạc bắt đi, sau đó được Tiêu Phàm đến cứu. Tiêu Phàm xoa đầu Thanh Lân, cười nhẹ, đây có đáng là phiền phức gì? Hơn nữa cũng không phải lỗi của muội, chỉ tại mấy kẻ kia quá đáng ghét. Tử Nghiên nói, đúng vậy, sau này muội cứ đi theo ta, ai dám gây sự với muội, ta một quyền đánh chết kẻ đó. Tiêu Phàm nghe vậy cười nói, lần này Tử Nghiên làm rất tốt. Tử Nghiên cười hì hì, nếu ta làm tốt, vậy Tiêu Phàm ca ca có thưởng cho ta không? Muội đó. Tiêu Phàm đưa tay xoa đầu Tử Nghiên, suy nghĩ một chút rồi lấy ra một viên hoàng cực đan đưa cho nàng, đây là hoàng cực đan, đấu hoàng sau khi uống có thể tăng từ 1 đến 2 tinh tu vi, muội xem có thể đột phá được mấy sao. Qua, Tiêu Phàm ca ca huynh tốt quá. Tử Nghiên vui vẻ nhận lấy hoàng cực đan, trong lúc kích động lại hôn lên má Tiêu Phàm một cái. Tiêu Phàm cười cười, đi, muội ăn vào luyện hóa luôn đi. Vâng. Tử Nghiên nghe lời Tiêu Phàm, không chút do dự nuốt viên hoàng cực đan vào, bắt đầu luyện hóa. Còn Tiêu Phàm thì ở bên cạnh nói chuyện với Thanh Lân, đồng thời hộ pháp cho Tử Nghiên. Đột nhiên, trong đầu Tiêu Phàm lại vang lên thông báo có người mới vào nhóm chat vạn giới. Đinh. Trương Tam Phong đã gia nhập nhóm chat. Đinh. Mai Tuyết Yên đã gia nhập nhóm chat. Đối với việc có thành viên mới gia nhập, Tiêu Phàm đã quen, nhưng khi thấy Mai Tuyết Yên vào nhóm, hắn vẫn có chút bất ngờ. Tiêu Phàm nhớ kiếp trước từng đọc một bộ truyện tên là Dị Thế Tà Quân, Mai Tuyết Yên chính là một trong những nữ chính, có thể xem là nữ chính số 1. Mai Tuyết Yên, cũng giống như Đồ Sơn Hồng Hồng, đều không phải là người. Khác ở chỗ, Đồ Sơn Hồng Hồng là hồ ly, còn Mai Tuyết Yên lại là một loại huyền thú đặc biệt, Tuyết Thần Điêu. Dù là huyền thú, nhưng Mai Tuyết Yên so với rất nhiều người trong thế giới Tà Quân lại còn lương thiện hơn. Ngay cả thủ lĩnh của Tam Đại Thánh Địa, vốn là kẻ thù, cũng phải thừa nhận sự lương thiện của nàng. Chỉ có điều bọn chúng lại vô cùng đáng kinh khi lợi dụng chính sự lương thiện ấy để đối phó với Mai Tuyết Yên và phe Thiên Phạt Xâm Lâm. Còn về Trương Tam Phong, một nhân vật lừng danh, việc ông gia nhập nhóm, Tiêu Phàm ngược lại không thấy ngạc nhiên chút nào. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm như thường lệ lên tiếng trong nhóm, chào mừng hai vị người mới. Tiêu Phàm, Trương Tam Phong, Mai Tuyết Yên, chào mừng người mới vào nhóm. Tô Tiểu Tiểu, Trương Tam Phong, Mai Tuyết Yên, Trương Chân Nhân, Mai Tôn Giả, chào mừng các vị vào nhóm. Nhạc Bất Quần, Trương Tam Phong, không ngờ Trương Chân Nhân cũng vào nhóm. Vãn bối là Nhạc Bất Quần của phái Hoa Sơn, xin ra mắt Trương Chân Nhân. Diệp Vấn, Trương Tam Phong, vãn bối là Diệp Vấn của Vịnh Xuân, xin ra mắt Võ Đan Trương Chân Nhân. Lâm Cửu, Trương Tam Phong, Lâm Cửu của Mao Sơn, xin ra mắt Võ Đan Trương Chân Nhân. Diễm Linh Cơ, có chuyện gì vậy, các ngươi đều biết người mới sao? Loan Loan, đúng vậy, xem ra Trương Tam Phong này có vẻ rất lợi hại. Hoàng Dung, tò mò về thân phận của Trương Tam Phong. Gia Ngọc Yến, chuyện này thì phải Tô Tiểu Tiểu cô nương rồi. Thế giới ỷ Thiên Đồ Long, phái Võ Đan. Trương Tam Phong sắp đến đại thọ trăm tuổi, hiếm khi không bế quan, đang tĩnh tâm ngưng thần ở hậu sơn Võ Đan. Đột nhiên, ông nghe thấy trong đầu vang lên hàng loạt âm thanh lạ lẫm, sau đó lại thấy tin nhắn của rất nhiều người không quen biết. Điều này khiến Trương Tam Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhóm chat vạn giới ư, Trương Tam Phong sắp tròn trăm tuổi mà chưa từng nghe qua thứ này, cũng không biết nó có ý nghĩa gì. Càng khiến ông bất ngờ hơn là còn có người của phái Hoa Sơn, phái Mao Sơn. Nhất là phái Hoa Sơn, Trương Tam Phong không nhớ mình quen ai tên là Nhạc Bất Quần, lẽ nào là đệ tử mới? Ngoài ra, trong nhóm còn có Hoàng Dung, không phải Hoàng Dung nữ hiệp đã cùng Quách Đại Hiệp hy sinh ở thành Tương Dương rồi sao? Đối với sự vật mới mẻ là nhóm chat vạn giới này, Trương Tam Phong có chút không hiểu. Giao diện nhóm chat. Sau khi Gia Ngọc Yến Tô Tiểu Tiểu, cô nàng cũng lập tức hồi đáp. Tô Tiểu Tiểu, khụ khụ, thực ra ta cũng không chắc chắn lắm, vị Trương Tam Phong này rốt cuộc là ai? Dù sao, có rất nhiều thế giới song song tồn tại Trương Tam Phong, chỉ có chủ nhóm mới thấy được thành viên đến từ thế giới nào. Tiêu Phàm, Trương Tam Phong đến từ thế giới ỷ Thiên Đồ Long, là khai sơn tổ sư của phái Võ Đan, người tự sáng tạo ra những tuyệt kỹ võ công lưu truyền rộng rãi như Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm. Tiêu Phàm, Tô Tiểu Tiểu, muội cứ giải thích chức năng của nhóm chat vạn giới cho hai vị người mới trước đi, để họ không bỡ ngỡ, cũng tiện giao lưu với các thành viên khác. Tô Tiểu Tiểu, tuân lệnh, Lôi Đế đại nhân. Tô Tiểu Tiểu, Trương Tam Phong, Mai Tuyết Yên, phụng lệnh Lôi Đế đại nhân, ta xin giải thích cho hai vị về chức năng của nhóm chat vạn giới. Nhóm chat vạn giới, đúng như tên gọi, là nơi có thể để người từ chư thiên vạn giới giao lưu, trò chuyện rất nhanh. Tô Tiểu Tiểu lại một lần nữa giải thích các chức năng của nhóm chat vạn giới cho Trương Tam Phong và Mai Tuyết Yên. Dù Tiêu Phàm là chủ nhóm, nhưng những chuyện nhỏ nhặt này lần nào cũng do Tô Tiểu Tiểu đứng ra giải quyết. Thế giới ỷ Thiên Đồ Long, hậu sơn phái Võ Đan. Trương Tam Phong xem xong phần giới thiệu của Tô Tiểu Tiểu, cũng nhanh chóng hiểu được nhóm chat vạn giới rốt cuộc là gì, cùng với một vài chức năng cơ bản của nó. Trầm ngâm một lát, Trương Tam Phong thử gửi một tin nhắn. Trương Tam Phong, bần đạo Trương Tam Phong xin ra mắt chư vị bằng hữu, cảm tạ Tô cô nương đã giải thích, cũng cảm tạ sự chào đón của mọi người. Tô Tiểu Tiểu, Trương Chân Nhân không cần khách sáo. Diễm Linh Cơ, không biết trên người Trương Tam Phong có chuyện gì thú vị không nhỉ? Tô Tiểu Tiểu, nói đến đây, vị Trương Tam Phong này, cùng Hoàng Dung và Tiểu Long Nữ, cũng có chút dính dáng đấy. Hoàng Dung, nói cho rõ ràng, là Hoàng Dung ở thế giới của Trương Tam Phong, không liên quan gì đến ta. Tiểu Long Nữ, Hoàng cô nương nói đúng, cũng không liên quan đến ta. Loan Loan, Tô cô nương kể chi tiết hơn đi. Tô Tiểu Tiểu tinh nghịch nói, Trương Tam Phong nguyên danh là Trương Quân Bảo, nếu bối cảnh là thế giới ỷ Thiên, lúc trẻ Trương Quân Bảo từng thích Quách Tương, con gái út của Hoàng Dung và Quách Tĩnh. Đáng tiếc Quách Tương lại một lòng yêu mến Dương Quá, phu quân của Tiểu Long Nữ. Trương Tam Phong, lão đạo lúc trẻ quả thực từng ngưỡng mộ Quách Tương cô nương, nhưng đó đều là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ lão đạo nhất tâm hướng đạo, không còn tâm tư nào khác. Tiểu Long Nữ, Tô Tiểu Tiểu, đừng nói bừa, ta sẽ không gả cho Dương Quá. Hoàng Dung, Tô Tiểu Tiểu, đúng vậy, ta càng không thể gả cho kẻ nào tên Quách Tĩnh. Tiêu Phàm, Tô Tiểu Tiểu, đừng nói lan man, đó đều là chuyện của thế giới song song, không liên quan đến Hoàng Dung và Tiểu Long Nữ trong nhóm. Về chuyện của Trương Tam Phong, ta cũng biết không ít, hay là để ta nói cho theo lời kể của Tiêu Phàm, mọi người nhanh chóng hiểu được những sự tích của Trương Tam Phong từ lúc nhỏ cho đến khi thành lập phái Võ Đan và thu nhận Võ Đan thất hiệp. Đương nhiên, những chuyện này Nhạc Bất Quần và Diệp Vấn cũng biết sơ qua, chỉ là không chi tiết bằng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm giới thiệu được hơn nữa, đột nhiên nghĩ ra, vẫn chưa biết cốt truyện ỷ Thiên Đồ Long hiện tại đang ở giai đoạn nào. Tiêu Phàm, Trương Tam Phong, Trương Chân Nhân hiện nay bao nhiêu tuổi rồi? Trương Tam Phong, lão đạo đã sống ổn trăm năm. Tô Tiểu Tiểu, Trương Tam Phong, đại thọ trăm tuổi của ngài qua chưa? Trương Tam Phong, vẫn chưa, chính là ba ngày sau. Chư vị bằng hữu nếu có rảnh, có thể đến núi Võ Đan làm khách. Tô Tiểu Tiểu, vào ngày đại thọ trăm tuổi của ngài, sẽ xảy ra một chuyện vô cùng đáng tiếc đối với ngài và phái Võ Đan. tốt nhất ngài nên đề phòng trước, để tránh phải hối hận cả đời. Thế giới ỷ thiên đồ long. Hậu sơn phái võ đan. Trương Tam Phong thấy tin nhắn của Tô Tiểu Tiểu, thần sắc hơi đổi, đôi mày bạc không khỏi nhíu lại. Ba ngày sau, trên tiệc mừng thọ, lẽ nào sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc? Trương Tam Phong Tô Tiểu Tiểu, chẳng lẽ Tô cô nương có năng lực biết trước tương lai? Có biết ba ngày sau phái võ đan sẽ xảy ra chuyện gì không? Thế giới dị thế tà quân. Sâu trong thiên phạt xâm lâm. Trong một góc tĩnh lặng hiếm có dấu chân giả thú, một bóng người toàn thân bao phủ trong áo choàng đen, cũng giống như Trương Tam Phong, đang nghe thấy đủ loại tin tức trong đầu. Đồng thời, nàng cũng thấy được lời giới thiệu về chức năng nhóm cha của Tô Tiểu Tiểu, cũng như cuộc đối thoại giữa Tiêu Phàm và những người khác với Trương Tam Phong. Đôi mắt của người áo đen lóe lên vẻ do dự, nàng cũng có vài phần tò mò về nhóm cha vạn giới này. Không còn nghi ngờ gì nữa, người toàn thân bao phủ trong áo choàng đen này chính là hoàng giả của vô số huyền thú trong thiên phạt xâm lâm, Mai Tuyết Yên. Mai Tuyết Yên đọc đến đoạn cuối cùng, cuộc đối thoại giữa Trương Tam Phong và Tô Tiểu Tiểu, đồng tử hơi co lại, nàng có chút tò mò, liệu cô gái loài người tên Tô Tiểu Tiểu này có thật sự biết trước tương lai hay không? Nhóm chat vạn giới, giao diện trò chuyện. Diễm Linh cơ tinh nghịch nói Tô Tiểu Tiểu, toàn trí toàn năng Tô Đại Tiên, xin hãy bắt đầu màn trình diễn của cô. Hoàng Dung, ngồi xem Tô Đại Tiên biểu diễn. Lăng Thanh Trúc, toàn trí toàn năng Đại Tiên, có ý gì vậy? Tô Tiểu Tiểu Diễm Linh cơ, Hoàng Dung, hai người các ngươi đừng lần nào cũng vạch trần điểm yếu của ta được không? Tô Tiểu Tiểu Lăng Thanh Trúc, Trương Tam Phong, các vị đừng nghe họ nói bậy. Ta biết chuyện của các thành viên khác là do ta là người xuyên không, chứ không phải đại tiên gì đâu. Lăng Thanh Trúc, chuyện người xuyên không, lần trước cô có nói qua rồi. Trương Tam Phong, người xuyên không là gì? Tô Tiểu Tiểu, người xuyên không chính là trước khi xuyên không, ta đã đọc qua kịch bản cuộc đời của hầu hết các thành viên, nên mới biết chuyện của các vị. Lôi Đế Đại Nhân, tức là chủ nhóm Tiêu Công Tử, cũng có tình huống tương tự ta. Trương Tam Phong, lão đạo hiểu rồi, vậy xin Tô Cô Nương cho biết, ba ngày sau, phái võ đan rốt cuộc sẽ xảy ra biến cố gì? Tô Tiểu Tiểu, người đệ tử thứ năm của ngài, Trương Thúy Sơn, trước đây ra ngoài điều tra chuyện Du Đại Nham bị thương, sau đó tại đại hội Dương Đao trên đảo Vương Bàn do Thiên Ưng Giáo tổ chức, đã bị Tạ Tốn cưỡng ép đưa đến một hoang đảo ở hải ngoại. Ngoài Trương Thúy Sơn ra, người bị Tạ Tốn mang đi còn có Ân Tố Tố, con gái của Bạch Mi Ưng Vương của Thiên Ưng Giáo. Trương Tam Phong, hóa ra Thúy Sơn trước đây bị Tạ Tốn cưỡng ép đưa đến hoang đảo, thảo nào 10 năm nay không có tin tức gì. Chuyện ba ngày sau, có liên quan đến Thúy Sơn sao? Tô Tiểu Tiểu, đúng vậy. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố ở trên hoang đảo cùng nhau sinh tử, nảy sinh tình cảm, kết thành vợ chồng và sinh ra một đứa con trai tên là Trương Vô Kỵ. Quan trọng nhất là, Trương Thúy Sơn còn kết nghĩa huynh đệ với Tạ Tốn. Lần này sau khi hắn trở về Trung Nguyên, Tô Tiểu Tiểu kể lại toàn bộ câu chuyện trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký, về mối quan hệ của Trương Thúy Sơn và Tạ Tốn, tung tích của Đồ Long Đao, và cả chuyện ngũ đại môn phái kéo lên võ đan bức bách. Xem xong tin nhắn của Tô Tiểu Tiểu, Trương Tam Phong còn chưa kịp phản ứng, những người khác trong nhóm đã lòng đầy căm phẫn. Hoàng Dung, bọn người được gọi là danh môn chính phái này cũng quá không biết xấu hổ rồi. Rõ ràng là muốn có Đồ Long Đao, mà miệng lưỡi lại nói năng đường hoàng. Muốn có Đồ Long Đao sao không tự đi tìm Tạ Tốn, lại đi ép hỏi Trương Thúy Sơn về tung tích của hắn? Diễm Linh Cơ, đúng vậy, cho dù Trương Thúy Sơn biết tung tích của Tạ Tốn, nhưng có nói cho người khác hay không, đó cũng là tự do của người ta. Loan Loan, những kẻ được gọi là danh môn chính phái trước nay vẫn hành sự như vậy, ta chẳng thấy có gì lạ. Hùng Bá, lão phu cũng đồng cảm sâu sắc. Nhạc Bất Quần, lời này sai rồi, Nhạc mổ ta thống lĩnh phái Hoa Sơn, chắc chắn sẽ không làm như vậy. Lâm Cử, phái Mao Sơn của ta cũng là đạo gia chính tông, tuy không tránh khỏi một số kẻ làm ô uế môn phong, nhưng môn quy vẫn rất chính trực. Trương Tam Phong, chính và tà, vốn dĩ khó phân. Đệ tử chính phái nếu tâm thuật bất chính, cũng là tà đồ. Người trong tà phái chỉ cần một lòng hướng thiện, lại là chính nhân quân tử. Không thể nói tất cả võ lâm chính phái đều là kẻ xấu, chỉ có thể nói một bộ phận trong đó đã có tâm tư lệch lạc. Dù sao đi nữa, vẫn phải đa tạ Tô Cô Nương đã cho lão đạo biết tin tức quan trọng này. Ba ngày sau, lão đạo nhất định sẽ trông chừng Thúy Sơn cẩn thận, để nó không làm điều dại dột. Tiêu Phàm, thực ra, Trương Thúy Sơn tự sát, một phần là do bị danh môn chính phái ép hỏi tung tích Tạ Tốn, một nguyên nhân quan trọng khác là vì ái thê của hắn, Ân Tố Tố, trước đây đã đả thương Du Đại Nham, cuối cùng khiến Du Đại Nham bị liệt toàn thân. Trương Thúy Sơn đứng giữa huynh đệ và thê tử, không thể lựa chọn, chỉ có thể tự sát để tạ tội. Trương Tam Phong, cái gì? Chuyện của Đại Nham trước kia, chẳng lẽ cũng là do Ân Tố Tố của Thiên Ưng Giáo gây ra? Thế giới ỷ thiên đồ long. Hậu sơn phái võ đan. Trương Tam Phong biết được chuyện này, sắc mặt đại biến. Nếu Du Đại Nham thật sự bị Ân Tố Tố hãm hại, thì cho dù Ân Tố Tố đã trở thành vợ của Trương Thúy Sơn, ông cũng khó lòng tha thứ, huống chi là mấy huynh đệ tình như thủ túc với Du Đại Nham. Trương Thúy Sơn tự thấy có lỗi với Du Đại Nham, nhưng lại không nỡ giết chết ái thê, việc hắn đưa ra lựa chọn như vậy cũng không có gì lạ. Nghĩ đến đây, Trương Tam Phong không khỏi cảm thấy khó xử. Chuyện giữa hai đứa đệ tử này, ngay cả ông cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Tiêu Phàm, Du Đại Nham bị phế tứ chi là do đại lực Kim Cương chỉ, người ra tay hẳn là đệ tử của Kim Cương Môn ở Tây Vực. Tuy nhiên, trước đó, Du Đại Nham bị Văn Tu Châm bắn trúng và rơi vào hôn mê là do Ân Tố Tố làm. Cho nên, nói Ân Tố Tố hại Du Đại Nham thành ra như vậy không sai, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Việc phân định thế nào, còn phải xem thái độ của Du Đại Nham. Trương Tam Phong, đa tạ Tiêu công tử đã giải thích. Chuyện này lão đạo sẽ tìm Đại Nham và Thúy Sơn nói chuyện cho rõ. Đại ân của Tô cô nương và Tiêu công tử, lão đạo khắc cốt ghi tâm, vô cùng cảm kích. Tiêu Phàm, khách sáo rồi, mọi người có thể từ Chư Thiên Vạn Giới gia nhập vào nhóm chắc này cũng là duyên phận, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ, chính là tôn chỉ của nhóm. Tô Tiểu Tiểu vui vẻ nói, hì hì, ta luôn hưởng ứng lời kêu gọi của Tiêu công tử, tuân thủ tôn chỉ giúp đỡ lẫn nhau, cho nên Trương chân nhân không cần khách sáo. À đúng rồi, thực ra tình trạng của Du Đại Nham vẫn có thể chữa khỏi. Trương Tam Phong nghe tin nhắn của Tô Tiểu Tiểu, lập tức trở nên kích động. Nếu có thể chữa khỏi cho Du Đại Nham, đó sẽ là một tin vui cực lớn đối với cả Trương Thúy Sơn và chính bản thân ông. Trương Tam Phong Tô Tiểu Tiểu, không biết phải cứu chữa Đại Nham thế nào, xin Tô cô nương chỉ điểm. Tô Tiểu Tiểu, Du Đại Nham bị thương bởi đại lực Kim Cương chỉ của Kim Cương Môn ở Tây Vực. Mà trong Kim Cương Môn cũng có một loại cao dược tên là Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, có thể giúp hắn hồi phục. Chỉ có điều quá trình cứu chữa có chút đau đớn, cần phải bẻ gãy lại toàn bộ gân cốt của hắn, sau đó bôi Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao lên. Trương Tam Phong, dù đau đớn, nhưng có thể hồi phục thì lúc nào cũng tốt. Vương Đằng, chuyện này có gì khó khăn? Ở thế giới của chúng ta, dù bị đánh cho nhục thân tan nát vẫn có thể tái sinh, chỉ là gân cốt tổn thương thì có đáng gì? Diễm Linh Cơ tinh nghịch nói, hì hì, ta nhớ trước đây có ai đó bị Tiêu Phàm ca ca đánh cho nhục thân tan vỡ thì phải. Vương Đằng, hừ, bản đế đây chẳng qua là nhất thời sơ suất mà thôi. Ngươi đừng có chỉ biết đấu võ mồm, có bản lĩnh thì đấu với ta một trận xem sao. Diễm Linh Cơ, ta mới không thèm đánh với ngươi. Tô Tiểu Tiểu, mọi người dĩ hòa vi quý, trong nhóm nên giúp đỡ lẫn nhau mới là chính đạo, chém chém giết giết không tốt lắm. Mà nói đến, một người mới khác đến giờ vẫn chưa thấy lên tiếng. Hùng Bá, vị người mới này còn cẩn thận hơn cả lão phu lúc mới vào nhóm. Diễm Linh Cơ Mai Tuyết Yên, người mới sao không ra mặt thế? Ra chào hỏi mọi người đi chứ. Tô Tiểu Tiểu, hì hì, vị người mới này có chút đặc biệt đấy. Thiên Nhận Tuyết, có gì đặc biệt? Chu Nguyên Chương, cùng câu hỏi. Tô Tiểu Tiểu, vị người mới này không phải người, mà là huyền thú hóa hình. Đồ Sơn Hồng Hồng, a, ta có đồng bạn rồi sao? Không biết người mới là chủng tộc gì? Trước đó, trong số các thành viên của nhóm Chác Vạn Giới, chỉ có Đồ Sơn Hồng Hồng là không phải người. Mặc dù mọi người không hề kỳ thị, nhưng Đồ Sơn Hồng Hồng vẫn hy vọng trong nhóm có thêm thành viên thuộc tộc đàn đặc thù giống mình. Mai Tuyết Yên, Đồ Sơn Hồng Hồng, ngươi cũng không phải loài người. Thế giới dị thế tà quân. Sâu trong thiên phạt xâm lâm, một nơi u tĩnh. Trong thạch thất đơn sơ, Mai Tuyết Yên toàn thân bao phủ trong áo choàng đen, ban đầu nghe thấy những âm thanh lạ lẫm trong đầu, cũng vô cùng kinh nghi. Sau khi kiểm tra, Mai Tuyết Yên phát hiện xung quanh không có bất kỳ người lạ nào, bản thân cũng không có dấu hiệu bị ám toán. Tuy nhiên, Mai Tuyết Yên vẫn không buông lỏng cảnh giác, không vội lên tiếng trong nhóm chat, mà chỉ âm thầm quan sát tin tức của mọi người. Qua lời giới thiệu của Tô Tiểu Tiểu, Mai Tuyết Yên đã biết được chức năng của nhóm chat vạn giới, sau đó lại thấy tin tức của mọi người trong nhóm. Quan sát một hồi lâu, nàng đã xác nhận tính xác thực của nhóm chat. Tuy nhiên, Mai Tuyết Yên phát hiện các thành viên khác lên tiếng trong nhóm chat đều là con người. Với bản tính cẩn thận, nàng vẫn chưa tùy tiện lên tiếng. Mãi cho đến khi Đồ Sơn Hồng Hồng lên tiếng, Mai Tuyết Yên mới cuối cùng cũng gửi đi một tin nhắn. Nhóm chat vạn giới, giao diện trò chuyện. Đồ Sơn Hồng Hồng Mai Tuyết Yên, đúng vậy. Nơi ta sống tên là Đồ Sơn, ở đó hầu hết đều là đồng tộc của ta. À, ta là Hồ tộc, không biết ngươi thuộc chủng tộc gì. Mai Tuyết Yên, Hồ tộc sao, trong thiên phạt xâm lâm, Hồ tộc chưa từng sinh ra vương giả. Tiêu Phàm, Đồ Sơn Hồng Hồng, Mai Tuyết Yên chính là thú hoàng của thiên phạt xâm lâm, cũng là tuyết thần điêu duy nhất của thiên phạt xâm lâm, không có tộc đàn. Mai Tuyết Yên, Tiêu công tử chẳng lẽ cũng biết mọi chuyện ở thế giới của ta? Tiêu Phàm, không thể nói là biết tất cả, nhưng 90% thì chắc là không có vấn đề. Ví dụ như, Bằng Vương, thú vương đứng thứ hai của thiên phạt xâm lâm, đã rời khỏi rừng, đi theo Vân Biệt Trần, người đứng đầu trong bát đại chí tôn của loài người. Thế giới tà quân, sâu trong thiên phạt xâm lâm, trong thạch thất đơn sơ. Mai Tuyết Yên thấy tin nhắn của Tiêu Phàm, trên người không khỏi tỏa ra sát khí nồng đậm. Chuyện Bằng Vương rời khỏi thiên phạt xâm lâm, đi theo Vân Biệt Trần, vẫn luôn bị các thú vương trong rừng coi là nỗi sỉ nhục lớn nhất. Mai Tuyết Yên hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Sau khi bình tĩnh, nàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện cực kỳ quan trọng đối với thiên phạt xâm lâm. Mai Tuyết Yên, Tiêu Phàm, ngươi đã tuyên bố biết rõ chính phần sự tình ở thế giới của chúng ta, vậy ngươi có biết nội dung câu di huấn mà tiền bối thú vương của thiên phạt xâm lâm để lại không? Tiêu Phàm, ta đương nhiên biết. Phạt thiên bất kiến, thú vương quy chân, thiên phạt vạn niên, thành bại nhất nhân. Là câu này đúng không? Mai Tuyết Yên thấy tin nhắn của Tiêu Phàm, sắc mặt càng thêm kinh ngạc. Nàng vốn chỉ định thăm dò một chút, câu nói này ở thiên phạt xâm lâm cũng hiếm người biết, không ngờ Tiêu Phàm lại thật sự biết. Mai Tuyết Yên càng tin tưởng hơn vào những lời Tiêu Phàm nói trước đó. Mai Tuyết Yên, Tiêu Phàm, ngươi nói không sai, chính là câu nói này. Vậy, Tiêu công tử có biết câu này rốt cuộc có ý gì, và nhất nhân quyết định thành bại kia là ai không? Tiêu Phàm, phạt thiên bất kiến là nói phạt thiên thánh quả, chí bảo của thiên phạt xâm lâm bị người đánh cắp, thú vương quy chân là chỉ người gặp phải kiếp nạn sinh tử, thiên phạt vạn niên, thành bại nhất nhân là chỉ người tên quân Mạc Tà. Đương nhiên, đây là tình huống theo quỹ đạo cuộc đời ban đầu của ngươi. Bây giờ ngươi đã gia nhập nhóm cha, biết trước tương lai, liền có thể thay đổi vận mệnh. Lăng Thanh Trúc, trước đây Tiêu công tử và Tô cô nương có đề cập, ở mỗi thế giới đều có khí vận chi tử, quân Mạc Tà hẳn là khí vận chi tử của thế giới Mai Tuyết Yên rồi. Tô Tiểu Tiểu, Lăng cô nương đoán không sai, khí vận chi tử của thế giới Mai cô nương vốn là quân Mạc Tà. À, không biết Mai cô nương bây giờ có quen biết quân Mạc Tà không? Mai Tuyết Yên, cái tên quân Mạc Tà, hôm nay ta mới lần đầu tiên nghe nói. Diễm Linh Cơ tinh nghịch nói, hắc hắc, có phải Mai cô nương sẽ nảy sinh quan hệ thân mật gì đó với vị khí vận chi tử quân Mạc Tà kia, sau đó vị quân Mạc Tà này sẽ giúp Mai cô nương và thiên phạt xâm lâm vượt qua kiếp nạn không? Loan Loan cười xấu xa, không có gì bất ngờ thì kịch bản chính là như vậy. Tô Tiểu Tiểu cũng cười xấu xa, các ngươi đoán đúng rồi. Nhưng mà, bây giờ Mai cô nương đã biết quỹ đạo vận mệnh ban đầu, có thay đổi hay không thì phải xem chính nàng. Thế giới dị thế tà quân, sâu trong thiên phạt xâm lâm. Mai Tuyết Yên xem tin nhắn của mấy người, khẽ nhíu mày. Mặc dù vì chuyện đoạt thiên chi chiến mà huyền thú của thiên phạt xâm lâm và con người có hợp tác, khiến Mai Tuyết Yên khi đối mặt với con người sẽ có nhiều nhượng bộ. Nhưng điều này không có nghĩa là Mai Tuyết Yên sẽ thân cận với loài người. Tâm tư biến chuyển một hồi, Mai Tuyết Yên lại đặt câu hỏi trong nhóm. Mai Tuyết Yên, Tiêu Phàm, Tiêu công tử có biết phạt thiên thánh quả là bị ai đánh cắp không? Tiêu Phàm, Mai Tuyết Yên, người đánh cắp phạt thiên thánh quả, cũng chính là quân Mạc Tà. Mai Tuyết Yên, cái gì? Người đánh cắp phạt thiên thánh quả và người giúp thiên phạt xâm lâm vượt qua kiếp nạn, sao lại là cùng một người? Tô Tiểu Tiểu, Tiêu công tử nói không sai, thực tế chính là cùng một người, tình huống lúc đó là rất nhanh. Tô Tiểu Tiểu đã kể lại toàn bộ chuyện về trận chiến thiên phạt, cũng như chuyện quân Mạc Tà giả mạo cao nhân lẻn vào thiên phạt xâm lâm. Mai Tuyết Yên, Tô Tiểu Tiểu, Tiêu Phàm, đa tạ Tô cô nương và Tiêu công tử đã cho biết. Tiêu Phàm, không khách sáo, nhưng vị quân Mạc Tà này cũng coi như đã đền đáp cho các thú vương của thiên phạt xâm lâm, giúp không ít thú vương chữa thương hoặc nâng cao thực lực. Mai Tuyết Yên, thánh quả, vẫn là nên ở trong tay chúng ta thì hơn. Tiêu Phàm, thực ra công hiệu và nguy hiểm của phạt thiên thánh quả, chắc hẳn Mai cô nương đều biết. Nếu dùng trực tiếp vẫn có nguy hiểm không nhỏ. Ta có lẽ có thể dùng phạt thiên thánh quả để luyện chế thành đan dược, như vậy có thể tránh được nguy hiểm. Mai Tuyết Yên, đa tạ hảo ý của Tiêu công tử, ta sẽ cân nhắc. Rõ ràng, trong lòng Mai Tuyết Yên vẫn có chút không tin tưởng Tiêu Phàm, lo lắng hắn cũng đang nhòm ngó phạt thiên thánh quả. Tiêu Phàm, lúc này thánh quả chắc vẫn chưa chín, cũng không cần vội. Ngoài ra, ta có chút hứng thú với thế giới của Mai cô nương, chuẩn bị đi dạo một phen. Bên phía Mai cô nương chắc không có gì bất tiện chứ. Thế giới tà quân, sâu trong thiên phạt xâm lâm, trong thạch thất đơn sơ, Mai Tuyết Yên trong áo choàng đen xem tin nhắn của Tiêu Phàm, có chút do dự. Đối với người ngoài, Mai Tuyết Yên trong lòng vẫn có chút phòng bị. Tô Tiểu Tiểu, Mai Tuyết Yên, thực ra với tư cách là chủ nhóm, Lôi Đế đại nhân không cần thành viên đồng ý cũng có thể đến thế giới của thành viên. Ngài ấy chịu thông báo cho mọi người là đã rất tôn trọng mọi người rồi. Hơn nữa, Lôi Đế đại nhân đã đến thế giới của tất cả chúng ta, và chúng ta đều nhận được sự giúp đỡ của ngài ấy. Diễm Linh Cơ, nhờ sự giúp đỡ của Tiêu Phàm ca ca, ta bây giờ đã là cường giả cấp lục địa thần tiên, Tiêu Phàm ca ca là tốt nhất. Thiên Nhận Tuyết, nhờ sự giúp đỡ của Tiêu công tử, ta ở thế giới của mình gần như có thể nói là kẻ thống trị. Rất nhanh, những người khác cũng nhao nhao bày tỏ sự giúp đỡ của Tiêu Phàm đối với họ. Mặc dù không biết tại sao Tiêu Phàm thích đến thế giới của thành viên mới, nhưng nếu đó là việc hắn muốn làm, họ cũng sẽ thể hiện sự ủng hộ. Mai Tuyết Yên thấy tin nhắn của mọi người, ánh mắt không khỏi hơi thay đổi. Sau một hồi lâu, nàng cũng gửi tin nhắn trong nhóm. Mai Tuyết Yên, Tiêu Phàm, không có gì bất tiện. Chỉ là huynh đệ tỷ muội của ta không hiểu thế sự, hy vọng Tiêu công tử không chấp nhặt với họ. Tiêu Phàm, yên tâm, ta hiểu. Vậy ta qua thế giới của Mai cô nương đây, mọi người cứ tiếp tục trò chuyện. Tiêu Phàm gửi lại một tin nhắn, sau đó trực tiếp thông qua chức năng của nhóm chat, xuyên qua đến thế giới dị thế tà quân. Thế giới dị thế tà quân, sâu trong thiên phạt xâm lâm. Mai Tuyết Yên, thân hình bao phủ trong chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, bước ra khỏi thạch thất đơn sơ, cẩn thận quan sát bốn phía, muốn biết Tiêu Phàm sẽ đến thế giới của họ như thế nào. Đúng lúc này, Mai Tuyết Yên đột nhiên cảm ứng được, bầu trời cách đó không xa xuất hiện một dao động không gian, một quang môn hư ảo đột ngột hiện ra. Ngay sau đó, một thanh niên mặc thanh sam, khuôn mặt anh tuấn, từ trong quang môn hư ảo đó bước ra, giống như đang đi xuống cầu thang, từng bước hạ xuống, đáp xuống cách nàng một mét. Lăng không hư độ, tựa như đi trên đất bằng. Mai Tuyết Yên thấy cảnh này, đồng tử hơi co lại, trình độ này e rằng so với các vị thánh vương tiền bối đang canh giữ thiên phạt cấm địa cũng không hề thua kém. Trong lúc Mai Tuyết Yên dò xét Tiêu Phàm cũng đang đánh giá vị thiên phạt thú hoàng Mai Tuyết Yên này. Có điều, Mai Tuyết Yên được bao phủ trong áo choàng đen, không thể thấy rõ dung mạo hay dáng người, khiến hắn có chút tiếc nuối. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Mai cô nương, làm phiền rồi. Mai Tuyết Yên chắp tay, Tiêu công tử khách sáo. Không biết Tiêu công tử có dự định gì? Nếu ở trong thiên phạt xâm lâm, ta còn có thể dẫn đường cho công tử một phen. Nếu công tử muốn đến thế giới loài người du ngoạn, ta tạm thời e là không thể đi cùng. Tiêu Phàm nói, là vì đại quân loài người bên ngoài thiên phạt xâm lâm sao? Tiêu Phàm vừa đến thiên phạt xâm lâm, linh hồn lực cường đại đã cảm ứng được bên ngoài khu rừng có không ít đại quân loài người, mang đầy địch ý đối với nơi này. Mai Tuyết Yên đáp, đúng vậy, lần này hai vị chí tôn của loài người đã liên thủ ban bố chí tôn lệnh triệu tập không ít cường giả. Ngay cả thiên phạt xâm lâm chúng ta cũng phải thận trọng đối đãi. Tiêu Phàm nghe vậy, lông mày hơi nhíu, không ngờ lại đúng lúc như vậy. Có điều, ta nhớ rằng chính trước đại chiến giữa thiên phạt xâm lâm và loài người, phạt thiên thánh quả đã được xà vương thúc đẩy cho chín, sau đó bị quân Mạc Tà đánh cắp. Mai cô nương nếu không muốn phạt thiên thánh quả bị trộn đi, có lẽ nên tự mình đứng ra thì hơn. Mai Tuyết Yên nghe lời Tiêu Phàm, cũng nhớ lại chuyện mà Tiêu Phàm và Tô Tiểu Tiểu đã nói trước đó, thần sắc hơi động, nếu đã vậy, ta sẽ tự mình đi canh giữ phạt thiên thánh quả. Ta cũng muốn xem, vị nhân loại tên quân Mạc Tà kia làm sao đánh cắp được thánh quả. Tiêu Phàm mỉm cười, vậy ta cũng sẽ đi cùng Mai cô nương, để kiến thức một chút về thánh quả được vun trồng từ vô số kỳ độc trong thiên hạ này. Mai Tuyết Yên dù có chút lo lắng Tiêu Phàm cũng sẽ nhòm ngó phạt thiên thánh quả, nhưng không thể nói thẳng ra mặt, chỉ thầm nghĩ, đến lúc đó nhất định phải toàn lực bảo vệ thánh quả, tuyệt đối không để bất kỳ ai cướp đi. Kế tiếp, Tiêu Phàm cùng Mai Tuyết Yên đi về phía nơi có phạt thiên thánh quả. Trên đường đi, Tiêu Phàm vẫn không quên mục đích quan trọng nhất của chuyến đi này, trực tiếp ra lệnh điểm danh cho hệ thống trong lòng. Đinh. Điểm danh thành công. Chúc mừng túc chủ, nhận được hỗn độn thể. Lại là hỗn độn thể. Nghe được phần thưởng điểm danh lần này, Tiêu Phàm lập tức vui mừng khôn xiết. Hỗn độn thể còn được gọi là trích tiên thể, vừa có thể diễn hóa vạn vật, lại có thể phá diệt vạn vật, là một loại thể chất được trời đất ưu ái. Người sở hữu hỗn độn thể sẽ không bị áp chế bởi pháp tắc đại đạo của trời đất, tiềm năng vô hạn. Tiêu Phàm không ngờ rằng ở thế giới này lại có thể điểm danh được loại thể chất mạnh mẽ như vậy. Tiêu Phàm trong lòng đang vui mừng, đột nhiên cảm nhận được cơ thể mình có sự biến đổi vi diệu, giống như có thể bao dung vạn tượng trời đất. Không chỉ vậy, Tiêu Phàm cảm thấy cường độ cơ thể của mình cũng được nâng lên một lần nữa, ít nhất có thể sánh ngang với ma thú cấp 9 trở lên. Điều càng làm Tiêu Phàm bất ngờ hơn là, hắn bây giờ có thể hấp thu năng lượng vật chất thuộc bất kỳ chủng loại nào từ bất kỳ thế giới nào, đồng thời còn có thể chuyển hóa nó thành năng lượng hỗn độn để đối địch. Xem ra, hỗn độn thể mà hệ thống thưởng cho, so với hỗn độn thể trong thế giới già thiên, vẫn có chút khác biệt. Tiêu công tử, đang suy nghĩ gì vậy? Mai Tuyết Yên bên cạnh thấy Tiêu Phàm có vẻ thất thần, liền lên tiếng hỏi. Nghe thấy tiếng của Mai Tuyết Yên, Tiêu Phàm thu hồi tâm tư, mỉm cười nói, không có gì, ta vừa thử tu luyện một chút, không ngờ cũng có thể hấp thu năng lượng vật chất của thế giới các người để tăng cường bản thân. Mai Tuyết Yên khó hiểu nói, hấp thu năng lượng trong trời đất để tăng cường bản thân, không phải rất bình thường sao? Tiêu Phàm giải thích, người tu luyện ở các thế giới khác nhau hấp thu năng lượng cũng không giống nhau. Đợi cô có rảnh đến thế giới của các thành viên khác trong nhóm thử tu luyện một chút sẽ biết. Thì ra là thế. Mai Tuyết Yên nghe vậy khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Trong lúc nói chuyện, hai người chẳng bao lâu đã đến một nơi không khí cực kỳ sền sệt. Ở đó, không khí tràn ngập độc tố vô tận. Trong khu vực kịch độc này, mọc một gốc cây đại thụ che trời. Dưới gốc cây, có một loại thực vật đặc thù hình thù kỳ quái. Thân cây chỉ to bằng ngón út mà đã đủ mọi màu sắc, từ trên xuống dưới mọc 9 chiếc lá óng ánh trong suốt. Mỗi chiếc lá lại có một màu khác nhau, trên mỗi chiếc lá đều đọng một giọt sương trong suốt, lăn qua lăn lại mà không hề rơi xuống. Trên đỉnh cao nhất, mọc một quả kỳ dị lấp lánh bảy sắc huỳnh quang. Không còn nghi ngờ gì nữa, quả kỳ dị này chính là chí bảo của Thiên Phạt Sâm Lâm, Phạt Thiên Thánh Quả. Bên cạnh Phạt Thiên Thánh Quả, đứng một thiếu nữ áo lục. Thiếu nữ có làn da trắng nõn dị thường, khuôn mặt như vẽ, thanh lệ khó tả, toàn thân toát ra một khí tức bí ẩn vừa như ngây thơ lại vừa như quyến rũ. Thiếu nữ trong khoảng 17, 18 tuổi, nhưng dáng người lại cực kỳ trưởng thành, đầy đặn, lồi lõm đúng chỗ, có thể gọi là thân hình ma quỷ. Thiếu nữ này chính là Xà Vương Thiên Tầm. Theo tiếng xì xì phát ra từ miệng Thiên Tầm, vô số độc vật từ bốn phía ùn ùn kéo đến, phun nọc độc lên Phạt Thiên Thánh Quả. Phạt Thiên Thánh Quả hấp thu càng nhiều nọc độc, bề mặt quả không ngừng biến đổi màu sắc, ngày càng gần đến lúc chín. Đại tỷ, sao ngài lại đến đây? Vị này là... Thấy Mai Tuyết Yên đến, Thiên Tầm vội vàng chào đón, vừa hỏi vừa tò mò đánh giá Tiêu Phàm bên cạnh Mai Tuyết Yên. Mai Tuyết Yên nói, ta biết có kẻ đang ẩn nấp nhòm ngó Phạt Thiên Thánh Quả, nên đến đây xem thử. Ngươi có phát hiện động tĩnh gì bất thường xung quanh không? Thiên Tầm nghe vậy sắc mặt hơi đổi, ai dám nhòm ngó thánh quả của Thiên Phạt Sâm Lâm chúng ta? Ta không phát hiện có gì bất thường cả. Cùng lúc đó, giống như trong nguyên tác, quân Mạc Tà cũng đã đến nơi này, và nhờ vào năng lực âm dương độn có được từ Hồng Quân Tháp, hắn đã ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi Phạt Thiên Thánh Quả chín. Đương nhiên, trong mắt quân Mạc Tà, Phạt Thiên Thánh Quả này có tên là Thiên Tà Vạn Độc Quả. Quân Mạc Tà nghe được lời của Mai Tuyết Yên, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắn bây giờ đang ở sâu trong Thiên Phạt Sâm Lâm, xung quanh có vô số huyền thú, hơn nữa còn có ít nhất hai vị huyền thú vương giả. Một khi bị phát hiện, chẳng phải là chết không có chỗ chôn sao? Ngay lập tức, quân Mạc Tà càng thêm cẩn thận tập trung ý chí, đồng thời thi triển âm dương độn đến cực hạn, toàn lực ẩn giấu bản thân. Mai Tuyết Yên sau khi hỏi Thiên Tầm, thực ra cũng đã dùng thần thức cảm ứng bốn phía, nhưng cũng không phát hiện được gì. Mai Tuyết Yên khẽ nhíu mày, quay sang Tiêu Phàm nói, Tiêu công tử, ngài có phát hiện ra tung tích của kẻ đó không? Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, ta cũng không phát hiện. Nhưng ta có thể chắc chắn, hắn nhất định đang ở đây. Chúng ta không thể phát hiện là vì đối phương nắm giữ âm dương độn vô cùng huyền diệu, có thể ẩn thân vào hư không bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Bất kể là môi trường kim, mộc, thủy, hỏa, thổ nào, hắn đều có thể ẩn mình một cách hoàn hảo, hơn nữa không hề để lộ ra bất kỳ khí tức hay mùi vị nào. Quân Mạc Tà đang ẩn mình trong bóng tối nghe được lời Tiêu Phàm, lập tức giật nảy mình. Chết tiệt, gã kia là ai, sao lại hiểu rõ lá bài tẩy của ta như vậy? May mà hắn cũng không thể phát hiện ra mình. Điều này khiến quân Mạc Tà vừa thầm đắc ý, vừa vô cùng hài lòng với năng lực mà Hồng Quân Tháp đã ban cho. Thiên Tầm có chút hoài nghi, là ngươi nói cho đại tỷ của ta biết có kẻ đang ẩn nấp nhòm ngó thánh quả. Không phải là ngươi cố tình làm vậy, để đại tỷ của ta đưa ngươi đến gần thánh quả, còn thực tế kẻ nhòm ngó chính là ngươi chứ. Quân Mạc Tà đang nấp trong bóng tối nghe vậy phải cố nén lắm mới không bật cười, thầm nghĩ, đây là sắp lục đục nội bộ sao? Tốt quá rồi. Mau đánh nhau đi, để bản thiếu gia có thể thừa nước đục thả câu. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ta nếu muốn cướp Phạt Thiên Thánh Quả, cần gì phải phiền phức như vậy? Dưới tình huống mấy vị thánh vương tiền bối trong Thiên Phạt cấm địa của các ngươi không ra mặt, tất cả các ngươi cộng lại cũng không gây ra bất kỳ uy hiếp nào đối với ta. Oanh. Dứt lời, Tiêu Phàm trực tiếp phóng ra khí thế cường đại trên người, ép về phía Thiên Tầm. Bạch bạch bạch. Dưới áp lực khí thế của Tiêu Phàm, thân thể Thiên Tầm không tự chủ được mà liên tục lùi lại, mãi đến khi đụng vào một thân cây mới đứng vững, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể càng cuộn trào không ngớt. Dựa vào thông tin Tiêu Phàm có được từ nhóm cha, Mai Tuyết Yên cũng chỉ tương đương với cấp bậc đấu tông, còn Thiên Tầm thì yếu hơn, tự nhiên không thể chịu nổi uy áp khí thế của Tiêu Phàm. Quân Mạc Tà đang ẩn mình trong bóng tối cảm nhận được khí thế cường đại của Tiêu Phàm, sắc mặt đại biến, trong lòng la lớn xui xẻo, cả này từ đâu chui ra vậy, ngay cả Lệ Tuyệt Thiên, người đứng thứ hai trong Bát Đại Chí Tôn, so với hắn cũng kém xa tích tắc. Mai Tuyết Yên thấy tình hình này, thần sắc cũng hơi đổi, vội nói, Tiêu công tử, trước đó ngài đã đồng ý sẽ không chấp nhặt với huynh đệ tỷ muội của ta. Tiêu Phàm thu lại khí thế, mỉm cười, ta chỉ là muốn chứng thực một chút, lời ta nói là thật. Mai Tuyết Yên nói, ta tự nhiên tin tưởng Tiêu công tử. Chỉ là, không biết Tiêu công tử có cách nào để kẻ đang ẩn nấp nhòm ngó Phạt Thiên Thánh Quả kia hiện thân không? Sau khi Tiêu Phàm thu lại khí thế, Thiên Tầm lập tức cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, áp lực kinh khủng lúc nãy đã biến mất. Thiên Tầm trong lòng kinh nghi bất định, không biết người này rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại lợi hại đến vậy. Chỉ bằng khí thế vừa rồi, đại tỷ e rằng thật sự không phải là đối thủ của hắn. Lẽ nào hắn nói là thật, thật sự có kẻ đang ẩn nấp, chờ đợi để trộm thánh quả. Nghĩ vậy, Thiên Tầm toàn lực cảm ứng xung quanh, nhưng vẫn không có bất kỳ phát hiện nào. Nghe Mai Tuyết Yên hỏi Tiêu Phàm, Thiên Tầm không khỏi cũng nhìn về phía hắn, muốn xem hắn trả lời thế nào. Tiêu Phàm nghe Mai Tuyết Yên hỏi, mỉm cười nói, bất kỳ độn pháp nào cũng không thể thoát khỏi thời không. Ta tuy không am hiểu thời gian chi đạo, nhưng về phương diện không gian thì cũng khá tinh thông. Không gian hủy diệt. Tiêu Phàm trong lòng khẽ quát một tiếng, tùy ý hướng về một phương, thi triển một trong những không gian thần thông của mình. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm, chỉ thấy không gian cách các nàng không xa đột nhiên sụp đổ, hóa thành một vùng hư vô. Nhưng rất nhanh, thế giới tự động chữa trị, không gian nơi đó lại khôi phục bình thường. Tựa như mọi thứ vừa rồi chưa từng xảy ra. Quân Mạc Tà đang ẩn mình trong bóng tối của một phen kinh hãi, trực tiếp bị dọa cho toát mồ hôi lạnh. Vùng không gian sụp đổ vừa rồi cách nơi hắn ẩn nấp không xa, chỉ thiếu chút nữa là hắn đã bị ảnh hưởng. Nếu không phải lo lắng bị Tiêu Phàm và Mai Tuyết Yên phát hiện, Quân Mạc Tà chỉ muốn lập tức bỏ chạy. Thiên Tà Vạn Độc quả tuy quý giá, nhưng so ra, tính mạng chắc chắn còn quý giá hơn. Tiêu Phàm không để ý đến sự kinh ngạc của mấy người, nói như thể đang nói với không khí, Quân Mạc Tà, ngươi thấy sao nếu ta hủy diệt toàn bộ không gian xung quanh, ngươi còn có thể ẩn nấp được không? Coi như ngươi trốn vào Hồng Quân Tháp, không gian sụp đổ không thể làm tổn thương tính mạng ngươi, nhưng không gian vỡ nát cũng có thể cuốn ngươi và Hồng Quân Tháp vào trong loạn lưu không gian, không bao giờ có thể trở về Huyền Huyền Đại Lục nữa. Ngươi có thể bỏ lại được thân hữu ở Huyền Huyền Đại Lục sao? Quân Mạc Tà đang ẩn mình nghe được lời Tiêu Phàm, da mặt không khỏi co giật. Gã này rốt cuộc là ai, sao lại biết rõ nội tình của ta như vậy? Quân Mạc Tà không thể không thừa nhận, lời của Tiêu Phàm quả thực đã đâm trúng điểm yếu của hắn. Hiện tại, rất nhiều thân hữu của hắn đang ở trong liên quân của loài người bên ngoài Thiên Phạt Xâm Lâm. Trớ trêu thay, kẻ dẫn đầu liên quân loài người lại một lòng muốn hãm hại toàn bộ người nhà họ Quân. Mà huyền thú trong Thiên Phạt Xâm Lâm lại là mối đe dọa cực lớn đối với tất cả loài người, người nhà họ Quân cũng không ngoại lệ. Lần này hắn tiến vào Thiên Phạt Xâm Lâm, không phải là để tìm hạt trùng tiêu và Hùng Khai Sơn, nghĩ cách để huyền thú không tấn công người nhà họ Quân sao? Nếu hắn cứ như vậy bị cuốn vào loạn lưu không gian, toàn bộ người nhà họ Quân e rằng cũng là thập tử vô sinh. Hít sâu một hơi, Quân Mạc Tà đè nén mọi suy nghĩ trong lòng, chậm rãi giải trừ âm dương độn. Một luồng uy áp kinh khủng vô thiên cái địa đột ngột xuất hiện, ép về phía Tiêu Phàm, Mai Tuyết Yên, Thiên Tầm và một đám huyền thú. Sâu trong lòng Thiên Tầm, đột nhiên dâng lên một cảm giác chán nản không thể chống cự, không thể kháng cự, không khỏi vô cùng hoảng sợ. Vậy mà thật sự có người ẩn nấp trong bóng tối. Bây giờ Thiên Tầm đối với lời của Tiêu Phàm không còn chút hoài nghi nào nữa. Mai Tuyết Yên lúc này cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, khuôn mặt đầy vẻ ngưng trọng. Tiêu Phàm trong lòng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thi triển thần thông Long Uy, cùng với uy áp linh hồn cường hãn, đối kháng với luồng uy áp kia, nhưng cũng chỉ là ngang tài ngang sức. Tiêu Phàm cũng không lo lắng, vì hắn biết đây là uy áp mà Quân Mạc Tà mượn nhờ Hồng Quân Tháp để thi triển, hơn nữa không thể kéo dài. Lúc này, một bóng người màu đen xuất hiện trong tầm mắt của ba người, ngay cả khuôn mặt và chân cũng bị vải đen che kín mít. Bóng người màu đen này tự nhiên chính là Quân Mạc Tà. Quân Mạc Tà cố ý giả bộ dáng vẻ cao nhân, phát ra một giọng nói đặc biệt vừa già nua vừa trong trẻo, "Ngươi, người trẻ tuổi kia, lại muốn trục xuất lão phu đến loạn lưu không gian, tâm tư cũng quá độc ác." Lão phu chẳng qua là tình cờ đi ngang qua đây, gặp được Thiên Tà Vạn Độc quả hiếm có trên đời, nên quan sát một chút thôi, nào có lòng tham gì. Xà Vương Thiên Tầm nghe những lời này, lập tức hai mắt phun lửa, lão già này thật là vô liêm sỉ. Lời này lừa quỷ quỷ cũng không tin. Thiên Phạt Xâm Lâm vì phạt thiên thánh quả này mà đã hao tổn tâm huyết suốt 350 năm, vô số huyền thú đã cống hiến cả đời. Xà Vương Thiên Tầm cũng đã bỏ ra tâm huyết cực lớn, trong một năm gần đây, khi thánh quả sắp chín, chính nàng đã đảm nhận nhiệm vụ gian khổ là bảo vệ cho thánh quả chín. Nếu không phải Tiêu Phàm và Mai Tuyết Yên đến kịp, thánh quả e rằng thật sự đã bị trộm đi. Thiên Tầm đối với Quân Mạc Tà, tất nhiên là phẫn hận vô cùng. Mai Tuyết Yên lạnh lùng nói, "Quân Mạc Tà, ngươi đừng giả bộ làm cao nhân tiền bối gì nữa. Ta biết ngươi là tam thiếu gia của nhà họ Quân ở Thiên Hương Đế Quốc, chưa đến 20 tuổi, bây giờ cũng chỉ là mượn nhờ bảo vật để cố làm ra vẻ huyền bí mà thôi. Nể tình hạt trùng tiêu và Hùng Khai Sơn, chuyện lần này bản tọa không tính toán với ngươi. Cút đi. Tốt nhất đừng giở trò gì, cho dù ngươi có thể ẩn mình, nhưng người nhà họ Quân và nhà họ Đông Phương thì không có thủ đoạn như ngươi đâu." Mai Tuyết Yên biết chuyện giữa hạt trùng tiêu và Hùng Khai Sơn cùng Quân Mạc Tà cũng là vì trước đó trong đám đông thấy Tiêu Phàm và Tô Tiểu Tiểu đăng tin trong nhóm. Quân Mạc Tà đối với hạt trùng tiêu cùng Hùng Khai Sơn mặc dù có chỗ lừa gạt, bất quá tóm lại cũng là có chút trợ giúp. Trừ cái đó ra, Mai Tuyết Yên đối với Quân Mạc Tà vừa rồi thần dị thủ đoạn, trong lòng cũng là có chút kiên kỵ, lại thêm Quân Mạc Tà trước mắt còn không có trộm lấy phạt thiên thánh quả, cho nên cũng liền chuẩn bị thả hắn rời đi. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì Mai Tuyết Yên bản thân quá mức thiện lương, bình thường sẽ không khai sát giới. Quân Mạc Tà nghe được Mai Tuyết Yên mà nói, sắc mặt một hồi biến ảo chập chờn, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Mai Tuyết Yên vậy mà đối với hắn tình huống, biết được như thế tin tưởng. Đồng thời, đối với Mai Tuyết Yên trong lời nói ẩn hàm ý uy hiếp, Quân Mạc Tà trong lòng cũng mười phần khó chịu. Nhưng dưới mắt, tình thế không bằng người, Quân Mạc Tà cũng không thể không nhịn xuống đi. Hít sâu một hơi, Quân Mạc Tà lần nữa nói, các hạ thân là thiên phạt xâm lâm vương giả một trong, đối với thiên tà vạn độc quả tình huống, so ta càng hiểu hơn. Huyền thú vương giả sau khi ăn vào, chỉ sợ tỷ lệ rất lớn sẽ bạo thể mà chết, ta có thể đem hắn luyện chế thành đan dược, sau đó lại không có nguy hiểm tăng cao thực lực. Mai Tuyết Yên đạo, ngươi có thể làm tràng luyện chế ra đan dược. Quân Mạc Tà trầm ngâm một chút đạo, ta khinh thường với nói dối, tạm thời cũng không thể, nhưng trong vòng 3 năm, nhất định có thể luyện chế ra thích hợp đan dược. Mai Tuyết Yên đạm mạc nói, không cần, ngươi vẫn là mời trở về đi. Quân Mạc Tà nghe vậy, đầu óc phi tốc bắt đầu chuyển động. Hắn lần này tới thiên phạt xâm lâm, chủ yếu là tìm hạt trùng tiêu cùng Hùng Khai Sơn, để bọn hắn hỗ trợ, đến lúc đó để huyền thú lách qua quân gia đội ngũ công kích những người khác. Đến nỗi phát hiện cái này thiên tà vạn độc quả, lại chỉ là niềm vui ngoài ý muốn. Bây giờ cái này thiên tà vạn độc quả, xem ra là không cách nào lấy được, về sau suy nghĩ lại một chút biện pháp A, hy vọng bọn họ sẽ không trực tiếp đem hắn phục dụng. Đến nỗi bây giờ, hay là trước đi tìm hạt trùng tiêu cùng Hùng Khai Sơn A trong đầu cân nhắc một phen, Quân Mạc Tà đạo, nếu như thế, vậy tại hạ liền cáo từ, nếu là các hạ lúc nào thay đổi chủ ý, có thể phái người đến quân gia tìm ta. Cho tới bây giờ, Quân Mạc Tà đã không có cần thiết giấu giếm. Tiếng nói rơi xuống, Quân Mạc Tà thật sâu nhìn Tiêu Phàm cùng Mai Tuyết Yên một mắt, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Đợi đến Quân Mạc Tà thân ảnh rời đi sau đó, Mai Tuyết Yên hướng Tiêu Phàm vấn đạo, Tiêu công tử, Quân Mạc Tà là có hay không rời đi? Tiêu Phàm trầm ngâm nói, hẳn là rời đi. Bất quá, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, ta trước tiên có thể tại phạt thiên thánh quả chung quanh, thi triển một tầng không gian bình chướng. Mai Tuyết Yên đạo, vậy thì cảm ơn Tiêu công tử. Tiện tay mà thôi, không cần phải khách khí. Tiêu Phàm mỉm cười, trực tiếp tại phương viên 100 mét thi triển ra không gian bình chướng. Đương nhiên, Tiêu Phàm, Mai Tuyết Yên cùng Thiên Tầm đều lưu lại không gian bình chướng bảo hộ phạm vi bên trong. Bây giờ cái kia phạt thiên thánh quả sắp thành thục, phương viên trong vòng 100 thước huyền thú đã đầy đủ vì đó cung cấp phong phú nọc độc. Tại Tiêu Phàm ba người chăm chú, lại qua một giờ, viên kia phạt thiên thánh quả cuối cùng hấp thu phong phú nọc độc, bề ngoài lột vỏ thành hoa mỹ tử kim sắc. Ý vị này, phạt thiên thánh quả sắp hoàn toàn chín mùi. Ngay một khắc này, phạt thiên thánh quả phóng ra gần như sao trời hào quang óng ánh, liền phản phất giống như trong bầu trời đêm lộng lẫy đầy sao, đột nhiên buông xuống đến thiên phạt xâm lâm. Giờ khắc này mỹ lệ, không gì sánh kịp, không cách nào lấy bút mực hình dung, miêu tả. Giống như một vị kiêu ngạo quân vương, ung dung đại độ quan sát chúng sinh. Ngắn ngủi này một khắc, hiển thị rõ phạt thiên thánh quả trái cây này bên trong tuyệt phẩm thành thục một cái chớp mắt, quân lâm thiên hạ đến đẹp mỹ lệ. Chờ đợi tại thánh quả bên cạnh Thiên Tầm, ánh mắt lộ ra mê say tới cực điểm thần sắc, nàng chậm rãi từ trong ngực lấy ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh xảo hết sức huyền cái hộp ngọc, mở ra nắp hộp, im lặng chờ lấy hết thảy cử động cũng là để ý như vậy, phản phất là sợ kinh động đến vậy căn bản không có sinh mệnh có thể nói phạt thiên thánh quả. Bởi vì, phạt thiên thánh quả nhất định phải chờ đến chính nó tự động quả quen cuốn rơi, mới thật sự là hoàn chỉnh nhất thành thục. Lại một lát sau, tại Thiên Tầm cùng Mai Tuyết Yên khẩn trương ánh mắt mong đợi bên trong, phạt thiên thánh quả tại đầu cành bên trên rung động nhẹ nhẹ hai cái, tiếp đó phía dưới cành cây đột nhiên trong nháy mắt khô héo, hóa thành một đoàn tro tàn. Mà trong chớp nhoáng này, huyền không tử kim sắc quả tựa như là đứng tại bên trong hư không, cuối cùng ưu nhã hạ xuống. Thiên Tầm cực kỳ hưng phấn xẹt tới, đem huyền hộp ngọc miệng nhắm ngay phạt thiên thánh quả, vững vàng đem hắn nhận được huyền trong hộp ngọc. Hô! Làm phạt thiên thánh quả thu vào huyền trong hộp ngọc sau, Thiên Tầm cuối cùng thật dài thở ra một hơi, triệt để buông lỏng tâm thần. Đại tỷ, cho ngài. Thiên Tầm cẩn thận từng ly từng tí đắp lên huyền hộp ngọc cái nắp, tiếp đó đem hắn đưa về phía Mai Tuyết Yên. Cuối cùng thành công, không uổng công ta thiên phạt xâm lâm trên dưới tiêu phí 350 năm tâm huyết. Mai Tuyết Yên đang muốn đi tiếp cái kia huyền hộp ngọc, đột nhiên cảm ứng được thể nội khí tức một hồi sao động. Mai Tuyết Yên vốn là đến đột phá cảnh giới biên giới, chỉ là một mực tại áp chế, tại gia nhập vào Cha Group thời điểm, Mai Tuyết Yên chính là chuẩn bị bế quan đột phá cảnh giới. Chỉ là xảy ra về sau một loạt sự tình, nàng lần nữa áp chế một cách cưỡng ép ở đột phá. Nhưng lần này thu lấy phạt thiên thánh quả sau đó, tâm tình dưới sự kích động, Mai Tuyết Yên phát hiện nàng cũng không còn cách nào áp chế. Ta bây giờ nhất định phải bế quan đột phá cảnh giới, Thiên Tầm, thánh quả ngươi trước tiên bảo tồn, mặt khác thay ta chiêu đãi Tiêu công tử. Tiêu công tử, xin lỗi. Nói xong, Mai Tuyết Yên trực tiếp thân hình lấp lóe, nhanh chóng hướng về phía trước chỗ kia dùng tu luyện thạch thất mà đi. Tiêu Phàm nhìn xem Mai Tuyết Yên bóng lưng rời đi, lông mày hơi nhíu. Trong nguyên tác, Mai Tuyết Yên đột phá thất bại, hóa thành huyền thú Tuyết Thần Điêu trạng thái, bị Quân Mạc Tà gặp, đồng thời xem như sủng vật đồng dạng giày xéo một phen, tiếp đó mới có đằng sau Mai Tuyết Yên cùng Quân Mạc Tà tình cảm liên quan. Sẽ không phải kịch bản sửa đổi, lại muốn xuất hiện nguyên tác bên trong một màn kia a, nghĩ tới đây, Tiêu Phàm đối với Thiên Tầm Đạo, Thiên Tầm cô nương, Mai cô nương đột phá cảnh giới khẩn yếu quan đầu, không có ai hộ pháp có chút không ổn a, Thiên Tầm vô ý thức đạo, tại cái này Thiên Phạt Xâm Lâm trung tâm, có cái gì? Nói đến một nửa, Thiên Tầm đột nhiên nghĩ đến vừa mới gặp phải Quân Mạc Tà, sắc mặt hơi đổi một chút, Tiêu công tử ngươi nói rất đúng, ta cái này liền đi thay đại tỷ hộ pháp. Tiêu Phàm đạo, ta trong lúc rảnh rỗi, liền tùy ngươi cùng đi chứ. Đa tạ Tiêu công tử, Thiên Tầm nghe vậy, nói lời cảm tạ một tiếng, đón nhận Tiêu Phàm hảo ý, nguyên bản, Thiên Tầm đối với Tiêu Phàm 10 phần hoài nghi, nhưng mà đã trải qua sự tình vừa rồi sau đó, Thiên Tầm không chỉ có bỏ đi đối với Tiêu Phàm hoài nghi, trong lòng còn tràn đầy cảm kích, tín nhiệm cảm giác cũng là trực tiếp tăng vọt. Rất nhanh, hai người chính là đến Mai Tuyết Yên bế quan tu luyện thạch thất, yên lặng ở một bên thay Mai Tuyết Yên hộ pháp. Chỉ thấy một đoàn nồng nặc thoáng như thực chất sương trắng đem Mai Tuyết Yên bao phủ trong đó, sương trắng nhân mờ mịt quân, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Theo thời gian trôi qua, sương trắng càng xoay càng cấp bách, dần dần tạo thành một đoàn như gió lốc, thỉnh thoảng phát ra vù vù kịch liệt âm thanh, rõ ràng đã đến giai đoạn khẩn yếu nhất. Đúng lúc này, Thiên Phạt Xâm Lâm trung tâm dựa vào nam phương hướng, đột nhiên truyền đến một đạo thảm liệt tới cực điểm ám câm rú thảm. Một tiếng này tiếng hét thảm âm thanh lượng cực thấp, nhưng lại rất có lực xuyên thấu. Thanh âm kia chấn động đến mức Thiên Phạt Xâm Lâm trung tâm, khắp nơi phân loạn không ngừng, Mai Tuyết Yên tu luyện thạch thất cũng là bị chấn động đến mức rung động không chỉ. Bao phủ tại thân thể nàng chung quanh sương trắng lập tức rung lên, tốc độ xoay tròn cũng bởi đó có chỗ chậm lại, thậm chí, sương mù đã từ từ tán loạn. Giữa làn sương trắng, một mụn máu tươi đỏ thẫm phun ra, nhuộm đỏ cả một vùng đất trước mặt, tạo thành một màn sương máu tanh nồng. Cùng lúc đó, làn sương trắng bao bọc quanh thân Mai Tuyết Yên cũng ngày càng tan rã, gần như không còn thành hình. Tình cảnh này rõ ràng là dấu hiệu của việc đột phá sắp thất bại. Thiên Tầm đứng bên cạnh thấy vậy, sắc mặt đại biến, ánh mắt đầy lo lắng nhưng không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào. Tĩnh tâm ngưng thần. Tiêu Phàm khẽ chau mày nhìn Mai Tuyết Yên, miệng quát khẽ một tiếng. Giọng nói của Tiêu Phàm dường như ẩn chứa một ma lực kỳ diệu. Mai Tuyết Yên vốn đang hỗn loạn tâm thần do ảnh hưởng của tiếng hét thảm kia, trong phút chốc đã bình tĩnh trở lại, thậm chí còn trực tiếp tiến vào trạng thái không linh, toàn tâm toàn ý tu luyện đột phá. Điều này tự nhiên là do Tiêu Phàm đã pha trộn uy áp linh hồn lực cường đại vào trong giọng nói, khiến Mai Tuyết Yên vô thức tuân theo. Không chỉ Mai Tuyết Yên, mà cả Thiên Tầm ở bên cạnh cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, trong lòng đột nhiên nảy sinh ý nghĩ muốn thần phục quỳ lạy Tiêu Phàm. Dù ý nghĩ đó nhanh chóng biến mất, nhưng ánh mắt Thiên Tầm nhìn Tiêu Phàm đã tràn đầy vẻ kính sợ. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện khác, Thiên Tầm chăm chú nhìn về phía Mai Tuyết Yên. Chỉ thấy làn sương trắng bao quanh nàng lại một lần nữa chậm rãi ngưng tụ thành hình, rồi dần hóa thành thực chất. Thấy cảnh này, Thiên Tầm lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời vô cùng cảm kích Tiêu Phàm. Bởi vì Thiên Tầm đã nhìn ra, lần đột phá này của Mai Tuyết Yên không còn vấn đề gì, cũng biết rõ vừa rồi là Tiêu Phàm đã dùng một thủ đoạn đặc biệt nào đó để giúp đại tỷ của mình ổn định tâm thần. Lúc này, Thiên Tầm lại nghĩ đến vị trí phát ra tiếng hét thảm vừa rồi, đó chính là động Thiên Phạt. Các vị tiền bối Thánh Vương của Thiên Phạt Xâm Lâm đang ở trong động Thiên Phạt, lẽ nào các ngài đã xảy ra chuyện? Các tiền bối Thánh Vương trong động Thiên Phạt chính là ác chủ bài thực sự của Thiên Phạt Xâm Lâm. Cũng khó trách Mai Tuyết Yên, thú hoàng đương nhiệm của Thiên Phạt Xâm Lâm, lại vì biến cố ở động Thiên Phạt mà tâm thần thất thủ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Thiên Tầm vẫn quyết định trước tiên hộ pháp cho đại tỷ Mai Tuyết Yên, còn chuyện của các vị tiền bối Thánh Vương, nàng bây giờ cũng không thể lo được. Dưới sự chú ý của Tiêu Phàm và Thiên Tầm, một giờ trôi qua rất nhanh. Làn sương trắng bao bọc quanh thân Mai Tuyết Yên chậm rãi dung nhập vào cơ thể nàng, khí thế trên người nàng cũng tức thì xuyên thủng một giới hạn nào đó. Một lát sau, sương trắng hoàn toàn tiêu tan, Mai Tuyết Yên trong bộ hắc bào cũng chậm rãi thu công, tinh quang trong mắt lóe lên rồi biến mất. Tiêu Phàm thông qua nhóm chat kiểm tra thông tin của Mai Tuyết Yên, phát hiện tu vi của nàng đã từ tôn giả cấp 2 tăng lên tôn giả cấp 3. Trước đây Mai Tuyết Yên tương đương với tứ tinh đấu tông, bây giờ đã có thể so với lục tinh đấu tông. Chúc mừng Mai cô nương tu vi đại tiến. Tiêu Phàm nhìn Mai Tuyết Yên mở mắt, mỉm cười chúc mừng. Đại tỷ, tỷ đột phá rồi, thật tốt quá, vừa rồi làm muội sợ chết khiếp. Thiên Tầm thấy Mai Tuyết Yên đột phá thành công, kích động nói. Mai Tuyết Yên đứng dậy, hơi cúi người về phía Tiêu Phàm, vừa rồi may nhờ có Tiêu công tử tương trợ, nếu không, ta không chỉ đột phá thất bại mà có thể còn bị thương nhẹ. Tiêu Phàm tiện tay phất một cái, một luồng lực đạo mềm mại đỡ Mai Tuyết Yên dậy, mỉm cười nói, Mai cô nương không cần khách khí, ta chẳng qua chỉ động miệng một chút thôi. Ân tình của Tiêu công tử, Tuyết Yên nhất định ghi lòng tạc dạ, Mai Tuyết Yên trịnh trọng nói, rồi tiếp lời, tiếng hét thảm vừa rồi là của một vị tiền bối trong cấm địa thiên phạt. Không biết các vị tiền bối có xảy ra chuyện gì không, ta phải đến xem ngay, xin thất lễ một chút. Thiên Tầm, em thay ta tiếp đãi Tiêu công tử. Nói xong, Mai Tuyết Yên hướng Tiêu Phàm hơi chấp tay, vài lần lóe lên đã biến mất tại chỗ. Thiên Tầm lúc này hướng Tiêu Phàm nói, Tiêu công tử, vừa rồi đa tạ ngài đã giúp đại tỷ của ta đột phá, Thiên Tầm vô cùng cảm kích. Tiêu Phàm cười cười, vừa rồi đại tỷ của cô đã cảm ơn rồi, không cần cứ cảm ơn qua lại mãi thế. Thiên Tầm kiều mị cười một tiếng, vậy ta sẽ không khách sáo với Tiêu công tử nữa nhé. Đúng rồi, không biết Tiêu công tử và đại tỷ của ta quen biết nhau như thế nào. Tiêu Phàm nghe vậy cười nói, chuyện này sao, chờ đại tỷ của cô rảnh, cô cứ hỏi đại tỷ ấy. Thiên Tầm thấy Tiêu Phàm không muốn nói nhiều, đành phải chuyển chủ đề. Hai người câu được câu không trò chuyện một hồi, Mai Tuyết Yên đã quay trở lại. Đại tỷ, đã rõ chuyện gì chưa? Thấy Mai Tuyết Yên trở về, Thiên Tầm ân cần hỏi. Mai Tuyết Yên vẻ mặt nghiêm túc nói, tiền bối Thánh Vương nói, có cường giả xâm nhập thiên phạt xâm lâm, vừa rồi ngài đã cùng hắn va chạm thần thức của ngài bị một chút tổn thương nhỏ. Thiên Tầm nói, trước nay chưa từng có chuyện nhân loại xâm nhập vào trung tâm thiên phạt xâm lâm, sao hôm nay lại đột nhiên xuất hiện hai kẻ xâm nhập? Tiêu Phàm nghe vậy mỉm cười nói, thật ra các cô không cần lo lắng, không phải có hai kẻ xâm nhập đâu, người va chạm thần thức với tiền bối thiên phạt chính là Quân Mạc Tà lúc trước. Thiên Tầm nói, thần thức của Quân Mạc Tà kia lại có thể làm tổn thương tiền bối Thánh Vương sao? Thật không thể tin nổi. Mai Tuyết Yên trầm ngâm một lát, dò hỏi, Tiêu công tử, phải chăng lại là do tác dụng của món bảo vật kia của Quân Mạc Tà? Tiêu Phàm khẽ gật đầu, Mai cô nương đoán không sai, món bảo vật đó của Quân Mạc Tà tên là Hồng Quân Tháp, công năng vô cùng toàn diện và mạnh mẽ. Nếu là kẻ địch của Quân Mạc Tà, trừ phi có thể trong nháy mắt tiêu diệt hắn, bằng không, với sự hỗ trợ của món bảo vật kia, hắn gần như đứng ở thế bất bại. Thiên Tầm thầm nói, gã này vận khí cũng quá tốt rồi đi, lại có thể có được một món bảo vật lợi hại như vậy. Mai Tuyết Yên nói, có thể phiền Tiêu công tử, nói kỹ hơn cho ta biết về tình hình của Quân Mạc Tà này được không? Tiêu Phàm gật đầu nói, không vấn đề, Quân Mạc Tà này lúc này, Tiêu Phàm đem những gì hắn biết về Quân Mạc Tà, toàn bộ kể lại cho Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm. Thiên Tầm nhíu mày nói, thì ra Quân Mạc Tà lần này tiến vào thiên phạt xâm lâm là để tìm Hạt Trùng Tiêu và Hùng Khai Sơn giúp đỡ. Hai tên Hạt Trùng Tiêu và Hùng Khai Sơn này đúng là ngu ngốc, lại bị một tiểu bối còn chưa đến thiên huyền đùa bẩn xoay quanh. Mai Tuyết Yên nói, Hạt Trùng Tiêu và Hùng Khai Sơn có nói với ta lý do họ tấn công Huyết Hồn Sơn Trang, không ngờ tất cả những chuyện này đều do một tiểu bối như Quân Mạc Tà sắp đặt. Bằng sức một người, dấy lên đại chiến giữa nhân loại và huyền thú thiên phạt xâm lâm trên đại lục huyền huyền, tên này quả thật có chút thủ đoạn. Tiêu Phàm khẽ cười nói, ha ha, thủ đoạn quả là không tệ, lại thêm có bảo vật Hồng Quân Tháp, nếu không phải vướng bận bởi người của Quân gia và Đông Phương gia, cả đại lục huyền huyền này đều có thể mặc hắn tung hoành. Mai Tuyết Yên khẽ lắc đầu, thôi, không quản hắn nữa, chờ đại chiến lần này qua đi, thiên phạt xâm lâm và hắn sẽ không còn liên quan, mặc kệ hắn ở thế giới loài người gây chuyện. Dừng một chút, Mai Tuyết Yên lại nói, Tiêu công tử lúc trước nói có thể luyện chế phạt thiên thánh quả thành đan dược, giúp tăng cao thực lực mà không có nguy hiểm, lời này là thật chứ? Tiêu Phàm gật đầu nói, tự nhiên là thật, chỉ xem lựa chọn của Mai cô nương thôi. Mai Tuyết Yên trầm ngâm một lát, trịnh trọng nói, vậy xin Tiêu công tử ra tay, luyện chế phạt thiên thánh quả thành đan dược, Tuyết Yên vô cùng cảm kích. Chỉ là không biết có cần thêm dược liệu nào khác không, trong thiên phạt xâm lâm có vô số dược tài, phàm là cần đến, đều có thể cho huyền thú phía dưới đi tìm về. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, phối hợp các loại dược liệu khác nhau, luyện chế ra đan dược hiệu quả cũng sẽ khác nhau. Phạt thiên thánh quả này, chỉ cần luyện chế riêng là được, không cần thêm dược liệu khác. Vậy phiền Tiêu công tử rồi, Mai Tuyết Yên nghe vậy, lại khách sáo với Tiêu Phàm một câu, sau đó nói với Xà Vương Thiên Tầm, đưa phạt thiên thánh quả cho Tiêu công tử. Trải qua chuyện vừa rồi, Mai Tuyết Yên đã vô cùng tin tưởng Tiêu Phàm. Lúc nàng đột phá ở thời khắc mấu chốt, nếu không phải nhờ Tiêu Phàm, nàng không chỉ đột phá thất bại mà có thể còn tẩu hỏa nhập ma, bị trọng thương. Hơn nữa, nếu Tiêu Phàm thực sự có lòng tham với phạt thiên thánh quả, hoàn toàn có thể trực tiếp cướp đi từ tay Thiên Tầm. Cân nhắc kỹ lưỡng, Mai Tuyết Yên cảm thấy, chuyện Tiêu Phàm có thể dùng phạt thiên thánh quả luyện chế đan dược tăng cao thực lực, chắc chắn không phải là nói khoác. Vâng, đại tỷ. Bây giờ Thiên Tầm đối với Tiêu Phàm cũng hết sức tin tưởng, nghe Mai Tuyết Yên nói xong, không chút do dự, miệng đáp một tiếng, trực tiếp đưa chiếc hộp ngọc huyền bí đựng phạt thiên thánh quả cho Tiêu Phàm. Chờ một chút, Tiêu Phàm nhận lấy hộp ngọc, nói với hai nàng một tiếng, tâm niệm vừa động, liền lấy ra lò luyện đan tự động từ không gian hệ thống. Sau đó, dưới sự chú ý của Mai Tuyết Yên và Thiên Tầm, Tiêu Phàm mở lò luyện đan, cho phạt thiên thánh quả trong hộp ngọc vào lò, rồi đậy nắp lại. Tiêu Phàm làm bộ ra một vài động tác, tâm niệm vừa động, dưới đáy lò luyện đan liền xuất hiện ngọn lửa hừng hực, bắt đầu thiêu đốt. Một khắc sau, ngọn lửa tự động dập tắt. Tiêu Phàm thấy vậy, thu lại thủ thế, trực tiếp mở lò luyện đan ra, bên trong lò lại có thêm 10 viên đan dược tỏa ra hương thơm nhàn nhạt. Tiêu Phàm lấy đan dược ra khỏi lò, đặt vào trong hộp ngọc, đưa cho Mai Tuyết Yên, mỉm cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Đa tạ Tiêu công tử, Mai Tuyết Yên cảm tạ một tiếng, đưa tay nhận lấy hộp ngọc, trong lòng vô cùng kích động. Thiên Tầm vốn đang ở cấp độ huyền thú cửu cấp đỉnh phong, chỉ ngửi thấy mùi thơm của đan dược, huyền khí trong cơ thể đã sao động, có cảm giác muốn đột phá. Cảm nhận được điều này, trên mặt Thiên Tầm lập tức lộ ra vẻ mong chờ, nhìn về phía Mai Tuyết Yên bên cạnh, đại tỷ, đan dược này lời Thiên Tầm tuy chưa nói hết, nhưng Mai Tuyết Yên đã hiểu ý nàng, cười nói, yên tâm đi, có phần của em. Thiên Tầm nghe vậy lập tức mặt mày hớn hở nói, cảm ơn đại tỷ. Cảm tạ Tiêu công tử. Tiêu Phàm khẽ cười nói, tiện tay mà thôi, không cần khách khí. Nhưng Mai cô nương vừa nói, trong thiên phạt xâm lâm có vô số dược tài, nếu muốn cảm tạ, hái một ít dược liệu cho ta cũng được. Mai Tuyết Yên nói, không vấn đề gì, ta sẽ ra lệnh ngay. Mặt khác, ta muốn hỏi một chút, không biết uống đan dược này, cần bao lâu mới có thể hoàn toàn luyện hóa hấp thu? Tiêu Phàm đáp, nhiều nhất không quá một giờ là có thể hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Còn có thể tăng lên đến mức độ nào, thì còn tùy thuộc vào tư chất và nền tảng của bản thân thú vương. Mai Tuyết Yên nghe vậy mừng rỡ, nếu đã như vậy, ta bây giờ sẽ triệu tập tất cả thú vương trong thiên phạt xâm lâm lại, cũng vừa vặn giới thiệu Tiêu công tử với mọi người, để họ ghi nhớ đại ân của Tiêu công tử. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ta cũng muốn mở mang kiến thức về các thú vương khác, còn về ân tình này nọ, thì không cần phải nói thêm. Mai Tuyết Yên nghe vậy cười cười, cũng không xoắn xuýt vào chủ đề này. Tiếp theo, Mai Tuyết Yên để Thiên Tầm đi triệu tập các thú vương, còn nàng thì cùng Tiêu Phàm ở đây chờ đợi. Trước đó vì động tĩnh ở động thiên phạt, các vị thú vương trong thiên phạt xâm lâm đều đã bị kinh động, nên Thiên Tầm đi tìm họ cũng vô cùng thuận lợi. Khi biết được lão đại triệu tập, họ tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng chạy đến nơi Tiêu Phàm và Mai Tuyết Yên đang ở. Nửa giờ sau, ngoại trừ lão nhị bị Vân Biệt Trần bắt đi, lão thập nhị đang bế quan hóa hình, lão ngũ và lão thập nhất đã bỏ mạng, các thú vương khác đều đã tụ tập đông đủ. Lão đại, không biết ngài gọi chúng tôi đến có phân phó gì? Sau khi các thú vương hành lễ với Mai Tuyết Yên xong, Hạc Trùng Tiêu tiến lên một bước, cẩn thận hỏi. Mai Tuyết Yên nói, ta trước tiên giới thiệu cho các ngươi một chút, vị bên cạnh ta đây là Tiêu công tử. Ngay trước đây không lâu, ta bế quan đột phá suýt nửa tẩu hỏa nhập ma, chính là ngài ấy đã cứu ta, đồng thời giúp ta đột phá thành công. Cái gì, lão đại ngài tẩu hỏa nhập ma? Lão Tứ Hùng Khai Sơn nghe lời Mai Tuyết Yên, lập tức sắc mặt đại biến, khẩn trương lên tiếng. Thiên Tầm trừng mắt nhìn hắn một cái, tức giận nói, ngươi nghe người ta nói không biết nghe cho hết à, lão đại nói là suýt nửa tẩu hỏa nhập ma, nhưng nhờ sự giúp đỡ của Tiêu công tử, đã tránh được tẩu hỏa nhập ma, đồng thời đột phá thành công. Hạc Trùng Tiêu hướng Tiêu Phàm cúi người hành lễ, cảm kích nói, đa tạ Tiêu công tử đã ra tay tương trợ. Sau đó, các thú vương khác cũng lần lượt cảm tạ Tiêu Phàm. Mai Tuyết Yên, vị lão đại này, có sức nặng rất lớn trong lòng các thú vương khác, Tiêu Phàm đã giúp Mai Tuyết Yên, trong lòng họ cũng coi ngài là ân nhân của mình. Tiêu Phàm mỉm cười nói, ta và lão đại của các ngươi là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là lẽ phải, không cần quá khách khí. Mai Tuyết Yên lúc này tiếp tục nói, Tiêu công tử không chỉ giúp ta, mà còn luyện chế phạt thiên thánh quả thành đan dược. Loại đan dược này, sau khi uống vừa có thể tăng cao thực lực, lại không có nguy hiểm bạo thể. Và nghe lời Mai Tuyết Yên, các thú vương lập tức xôn xao. Phạt thiên thánh quả cuối cùng đã chín rồi sao? Phạt thiên thánh quả được luyện chế thành đan dược, sau khi uống tăng cao thực lực mà lại không có nguy hiểm bạo thể, đây là thật sao? Nếu thật sự có thể tăng cao thực lực mà không có nguy hiểm bạo thể, thì tốt quá rồi. Chỉ không biết phạt thiên thánh quả luyện ra được mấy viên đan dược, ta có được chi một viên không? Là thú vương của thiên phạt xâm lâm, họ tự nhiên đều biết về phạt thiên thánh quả. Phạt thiên thánh quả tuy có thể tăng cao thực lực, nhưng có nguy cơ cực lớn là bạo thể mà chết. Chuyện này đối với họ mà nói, thực sự là một lựa chọn khó khăn. Nhưng bây giờ, phạt thiên thánh quả sau khi được luyện chế thành đan dược lại không có nguy hiểm bạo thể, đây quả thực là tin tốt không thể tốt hơn. Mai Tuyết Yên nhìn đám thú vương đang hỗn loạn, lạnh lùng lên tiếng, tất cả im lặng cho ta. Các thú vương thấy Mai Tuyết Yên dường như tức giận, vội vàng ngừng bàn tán. Chờ các thú vương yên lặng lại, Mai Tuyết Yên nói, lần này Tiêu công tử đã luyện chế ra tổng cộng 10 viên đan dược, mỗi người các ngươi đều có thể được chia một viên. Các ngươi phải nhớ kỹ, đây đều là ân đức do Tiêu công tử ban cho. Đa tạ lão đại, đa tạ Tiêu công tử. Các thú vương nghe vậy, lập tức vui mừng khôn xiết, cùng nhau cảm tạ Mai Tuyết Yên và Tiêu Phàm. Mai Tuyết Yên nói, bây giờ tất cả tiến lên nhận đan dược, bắt đầu từ hạt trùng tiêu. Vâng, lão đại. Các thú vương cung kính đáp, sau đó hạt trùng tiêu là người đầu tiên tiến lên, nhận lấy một viên đan dược. Chờ một chút, khi các thú vương đã nhận xong đan dược, đang định uống vào để luyện hóa, Tiêu Phàm lại đột nhiên lên tiếng. Mai Tuyết Yên hiếu kỳ hỏi, Tiêu công tử, có chuyện gì sao? Một đám thú vương cũng đều đồng loạt nhìn về phía Tiêu Phàm, trong mắt mang vẻ khó hiểu. Tiêu Phàm chỉ vào Thạch Bất Lo và Hầu Thất nói, ta thấy hai vị thú vương này sở dĩ không thể hóa hình thành người, không phải vì tu vi không đủ, mà là vì trong cơ thể có ám thương. Lời Tiêu Phàm vừa dứt, không khí trong sân lập tức im lặng. Trong mắt Sư Vương Thạch Bất Lo và Hầu Vương Hầu Thất đều lộ ra vẻ đau thương vô cùng nồng đậm. Mai Tuyết Yên giọng trầm xuống, 60 năm trước, Lão Lục và Lão Thất sau khi hóa hình đã rời Thiên Phạt Xâm Lâm đi rèn luyện, lại bị bốn người trong Bát Đại Chí Tôn đời trước phát hiện và liên thủ vây giết. Sau một trận khổ chiến, Lão Lục và Lão Thất tuy trốn thoát được, nhưng lại bị trọng thương, lưu lại ám thương không thể hồi phục, bị đánh trở lại nguyên hình, mất đi khả năng hóa hình. Tiêu Phàm nói, hai người họ nếu lúc này uống đan dược, dưới ảnh hưởng của ám thương kia, e rằng cũng không thể tăng cao tu vi, chỉ lãng phí đan dược. Những người khác uống đan dược thì không có vấn đề gì. Bịch. Thạch Bất Lo và Hầu Thất nghe lời Tiêu Phàm, trên mặt lập tức tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Hồi lâu sau, Thạch Bất Lo tuyệt vọng nói, lão đại, viên đan dược này vẫn là ngài nhận lại đi, chờ tộc của ta xuất hiện vương giả mới, lại cho tân vương giả uống để tăng cao thực lực. Sau đó, Hầu Thất cũng đưa ra lựa chọn tương tự. Thiên Tầm có chút không nỡ nói, Tiêu công tử, ngài đã nhìn ra tình huống của họ, liệu có cách cứu chữa không? Đúng vậy, Tiêu công tử, ngài nhất định có cách mà phải không? Hùng Khai Sơn nghe vậy cũng theo đó lên tiếng. Thế hệ thú vương của họ vốn cùng thời kỳ trưởng thành, có giao tình mấy chục, mấy trăm năm. Dù là Thiên Tầm hay Hùng Khai Sơn, đều hy vọng Thạch Bất Lo và Hầu Thất có thể hồi phục, tiếp tục cùng họ đảm nhiệm vị trí thú vương, chứ không phải chọn lại một thú vương mới. Thạch Bất Lo và Hầu Thất nghe lời Thiên Tầm và Hùng Khai Sơn, đồng loạt nhìn về phía Tiêu Phàm, trên mặt tràn đầy vẻ mong chờ. Tiêu Phàm trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, có thể thử một lần, nhưng có thể chữa khỏi hoàn toàn hay không, thì không dám nói chắc chắn. Mai Tuyết Yên nói, Tiêu công tử nguyện ý ra tay, đã là ân tình to lớn, chúng ta sao dám đòi hỏi nhiều hơn. Thạch Bất Lo và Hầu Thất vội vàng nói, bất luận Tiêu công tử có thể chữa khỏi cho chúng tôi hay không, ân tình của ngài, chúng tôi đều khắc cốt ghi tâm. Tiêu Phàm không nói thêm gì, tiến lên một bước đặt tay lên vai Sư Vương Thạch Bất Lo, đưa một tia đấu khí vào cơ thể hắn. Mặc dù đấu khí và huyền khí của Đại Lục Huyền Huyền rất khác nhau, nhưng Tiêu Phàm dùng nó để thăm dò tình hình trong cơ thể Thạch Bất Lo vẫn dễ như trở bàn tay. Không lâu sau, Tiêu Phàm đã thăm dò rõ ràng tình hình trong cơ thể Thạch Bất Lo, sau đó lại thu tay, thăm dò tình hình của Hầu Vương Hầu Thất. Một lát sau, Tiêu Phàm thu tay lại, chậm rãi nói, thương thế của Sư Vương và Hầu Vương tuy không nhẹ, nhưng thật ra chính các ngươi có thể từ từ hồi phục. Tuy nhiên, có một luồng khí âm độc khó hiểu, tiềm phục trong cơ thể các ngươi, không ngừng phá hoại kinh mạch vốn đã sớm nên được chữa trị. Điều này dẫn đến thương thế của các ngươi mãi không thể khỏi, thậm chí tu vi còn có xu hướng thụt lùi. Thiên Tầm khẩn trương nói, Tiêu công tử, nếu ngài đã nhìn ra được, liệu có cách hóa giải không? Tiêu Phàm khẽ gật đầu, ta thuộc tính lôi, chuyên khắc chế khí âm độc, có thể dùng năng lượng sấm sét để tịnh hóa và loại bỏ khí âm độc trong cơ thể Sư Vương và Hầu Vương, có điều có thể sẽ hơi đau một chút. Thạch Bất Lo vội vàng nói, chỉ cần có thể hồi phục, đau đớn thế nào ta cũng không sợ. Hầu Thất cũng liên tục gật đầu nói, Lục ca nói không sai, ta cũng không sợ đâu. Tiêu Phàm nói, vậy ta bây giờ sẽ tịnh hóa khí âm độc cho các ngươi, bắt đầu từ Sư Vương trước, ngươi chuẩn bị tâm lý đi. Tiêu công tử, ngài cứ việc động thủ, Thạch Bất Lo nghe vậy không chút chậm trễ nói. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, lại tiến lên đặt tay lên vai Thạch Bất Lo, phóng ra một tia đấu khí thuộc tính lôi, tìm kiếm vị trí của khí âm độc, sau đó bao bọc nó trong đấu khí thuộc tính lôi. Khi khí âm độc bị bao bọc trong đấu khí thuộc tính lôi, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, thúc giục đấu khí thuộc tính lôi, tấn công vào khí âm độc. Theo động tác của Tiêu Phàm, Thạch Bất Lo cảm thấy trong cơ thể truyền đến từng cơn cảm giác vừa tê vừa đau, nhưng vẫn chịu đựng không kêu một tiếng. Một lát sau, Tiêu Phàm đã thanh trừ sạch sẽ khí âm độc trong cơ thể Thạch Bất Lo, tiện thể dùng sinh cơ chi lực ẩn chứa trong đấu khí, chữa trị một chút thương thế trong cơ thể hắn. Phần sinh cơ chi lực này chính là năng lực đặc biệt mà Tiêu Phàm có được sau khi luyện hóa ất mộc huyền thiên lôi. Một khắc sau, Tiêu Phàm thu tay lại từ trên người Thạch Bất Lo, cười nói, được rồi, luồng khí âm độc kia đã được thanh trừ sạch sẽ, thương thế trong cơ thể người ta cũng tiện thể chữa khỏi rồi. Gầm. Thạch Bất Lo cảm thấy cơ thể một hồi khoan khoái, thống khoái gầm lên một tiếng, trực tiếp hóa thành hình người, sau đó vịt một tiếng quỳ xuống trước mặt Tiêu Phàm, đa tạ Tiêu công tử ân tái tạo. Tiêu Phàm tiến lên đỡ Thạch Bất Lo dậy, mỉm cười nói, mau đứng dậy đi, ta và lão đại của các ngươi là bạn, các ngươi là đệ đệ của nàng, cũng không phải người ngoài, không cần khách khí như vậy. Mai Tuyết Yên đứng một bên nghe lời Tiêu Phàm, trong lòng lại dâng lên những cảm xúc khác lạ. Tiếp theo, Tiêu Phàm lại dùng phương pháp tương tự, chữa khỏi thương thế cho Hầu Thất. Hầu Thất cũng giống như Thạch Bất Lo, vô cùng cảm kích Tiêu Phàm. Đợi đến khi thương thế của Thạch Bất Lo và Hầu Thất khỏi hẳn, dưới sự sắp xếp của Mai Tuyết Yên, các thú vương chia làm hai nhóm bắt đầu uống đan dược, tăng cao thực lực. Hơn một tiếng sau, các thú vương đều từ cửu cấp đỉnh phong, đột phá đến thập cấp. Trong đó Hạc Trùng Tiêu và Hùng Khai Sơn, càng trực tiếp đạt đến thập cấp đỉnh phong, tiến thêm một bước nữa chính là cảnh giới tôn giả như Mai Tuyết Yên hiện tại. Đương nhiên, cho dù họ đột phá tôn giả, cũng chỉ là tôn giả nhất cấp, khoảng cách với Mai Tuyết Yên vẫn còn khá xa. Sau khi các thú vương đột phá, Mai Tuyết Yên cùng đám thú vương càng thêm cảm kích Tiêu Phàm, liên tục thành khẩn tạ ơn. Sau một hồi khách sáo, Mai Tuyết Yên nói với các thú vương khác, Tiêu công tử có thể dùng dược liệu luyện chế ra các loại đan dược, trong Thiên Phạt Sâm Lâm có vô số dược tài, các ngươi lập tức đi thu thập dược liệu mang đến cho Tiêu công tử. Vâng, lão đại. Các thú vương nghe vậy, lập tức cung kính đáp lời. Tiêu Phàm mỉm cười nói, phiền phức chư vị rồi. Hạc Trùng Tiêu nói, Tiêu công tử nói gì vậy, ngài đối với chúng tôi có thể nói là có ơn tái tạo, chúng tôi chỉ giúp ngài thu thập một chút dược liệu mà thôi, căn bản không đáng nhắc đến. Hùng Khai Sơn vỗ ngực nói, Tam ca nói rất đúng, Tiêu công tử ngài cứ chờ, chúng tôi đi thu thập dược liệu cho ngài đây. Ngay sau đó, các thú vương lần lượt cáo biệt Tiêu Phàm và Mai Tuyết Yên, rồi đi thu thập dược liệu. Đợi đến khi các thú vương đều rời đi, Mai Tuyết Yên từ ba viên đan dược còn lại, lấy ra hai viên đưa cho Tiêu Phàm, Tiêu công tử, hai viên đan dược này cho ngài. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, đây là ý gì? Mai Tuyết Yên nói, nếu không phải Tiêu công tử luyện chế Phạt Thiên Thánh Quả thành đan dược, chúng ta trực tiếp dùng Phạt Thiên Thánh Quả để tăng thực lực, nói không chừng một người cũng không thể thành công tăng lên, ngược lại còn bạo thể mà chết. Mà sau khi ngài luyện chế đan dược, lại khiến cho các đệ đệ muội muội của ta đều tăng lên một cấp, ân tình lớn như vậy, ta thực sự không biết nên báo đáp thế nào. Đan dược này đối với ta đã không còn hiệu quả tăng lên, ta giữ lại một viên cho lão Úc, hai viên còn lại này, coi như là một chút tâm ý của ta, Tiêu công tử có thể mang về cho người thân của mình sử dụng. 12 thú vương của Thiên Phạt Sâm Lâm, lão nhị bị Vân Biệt Trần lừa đi, lão ngũ và lão thập nhất đều bị người giết chết. Còn lại trong Thiên Phạt Sâm Lâm, bao gồm cả Mai Tuyết Yên, chỉ còn lại 9 đại thú vương. 10 viên đan dược, Mai Tuyết Yên chính mình không cần, liền còn thừa ra 2 viên. Tiêu Phàm trầm ngâm một lát, mỉm cười nói, vậy ta sẽ không khách khí. Hai viên đan dược này, đối với người dưới cảnh giới đấu hoàng và đấu hoàng đều có hiệu quả không tệ, Tiêu Phàm cũng lười ra vẻ từ chối. Mai Tuyết Yên thấy Tiêu Phàm nhận lấy, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm một chút, lại cười nói, Tiêu công tử đã nói, chúng ta là bạn bè, không cần khách khí. Hai người nói đùa một lúc, tùy ý dạo chơi trong Thiên Phạt Sâm Lâm, Tiêu Phàm phát hiện trong rừng rậm đâu đâu cũng na ná nhau, cũng không có gì đáng dạo. Thế là, Tiêu Phàm liền cáo biệt Mai Tuyết Yên, rời khỏi Thiên Phạt Sâm Lâm, hướng về thế giới loài người mà đi. Mục tiêu của Tiêu Phàm chính là Phong Tuyết Ngân Thành. Hay nói đúng hơn là kho báu mà Cửu U Đệ Nhất Thiếu để lại ở sâu dưới lòng đất của Phong Tuyết Ngân Thành. Vùng cực bắc, Phong Tuyết Ngân Thành. Nhìn ra xung quanh, tuyết trắng mênh mang, băng giá vạn dặm, mênh mông vô bờ. Tại nơi hoang vắng này, trên đỉnh một ngọn núi tuyết, ẩn giấu một tòa thành trì hùng vĩ hoàn toàn được ngưng tụ từ băng tuyết. Vẻ ngoài to lớn hùng vĩ, lại huyền bí khó lường, ẩn mình trong gió tuyết, giấu mình trong mây mù, ngạo nghễ nhìn xuống thiên hạ. Trên bầu trời tĩnh lặng của Ngân Thành, đột nhiên xuất hiện một thông đạo không gian, từ trong đó, một thanh niên tuấn tú mặc áo xanh bước ra. Không còn nghi ngờ gì nữa, thanh niên này chính là Tiêu Phàm từ Thiên Phạt Sâm Lâm chạy tới. Sau khi tạm biệt Mai Tuyết Yên ở Thiên Phạt Sâm Lâm, Tiêu Phàm đã trực tiếp sử dụng năng lực xuyên không, hướng về phương Bắc, nhưng ban đầu có chút lệch hướng, phải xuyên qua thêm 2 lần nữa mới cuối cùng đến được đích. Nhìn xuống Phong Tuyết Ngân Thành bên dưới, Tiêu Phàm lông mày hơi nhướng lên, Phong Tuyết Ngân Thành này nhìn phong cảnh cũng không tệ, tiếc là không lâu sau, e rằng sẽ bị hủy diệt. Hơi cảm khái một câu, Tiêu Phàm không chút kiêng dè thả ra lực lượng linh hồn kinh khủng, hướng về sâu dưới lòng đất của Phong Tuyết Ngân Thành mà dò xét. Dưới sự quét hình của lực lượng linh hồn cường hãn của Tiêu Phàm, tất cả mọi thứ trong Phong Tuyết Ngân Thành đều không thể che giấu. Gần như tất cả mọi người trong Phong Tuyết Ngân Thành đều không hề hay biết. Nhưng chỉ có một người là ngoại lệ. Sườn núi phía sau Phong Tuyết Ngân Thành, trong lòng núi có một tòa thạch thất tự nhiên, trong thạch thất linh khí cực kỳ dồi dào, thậm chí còn tạo thành sương mù mờ ảo. Giữa thạch thất, có một tòa sen đài tự nhiên, thành chủ đương nhiệm của Phong Tuyết Ngân Thành, Phong Tuyết Chí Tôn Hàng Phong Tuyết đang ngồi trên đài sen đó tu luyện. Đột nhiên, Hàng Phong Tuyết dừng tu luyện, hai mắt bỗng nhiên mở ra, phóng xuất lực lượng thần thức, cảm ứng bốn phía. Hàng Phong Tuyết cảm ứng một hồi, nhưng lại không phát hiện kẻ xâm nhập, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, cao nhân phương nào đến Phong Tuyết Ngân Thành, xin hãy hiện thân gặp mặt. Hàng Phong Tuyết bây giờ đã là cảnh giới tôn giả, cũng có thể dùng thần thức cảm ứng được một vài thứ, nhưng lại không cách nào phát hiện vị trí của Tiêu Phàm, chỉ có thể nói vào không khí. Tiêu Phàm tự nhiên cũng chú ý đến tình hình của Hàng Phong Tuyết, nhưng lại không để ý đến hắn, tiếp tục dò xét sâu dưới lòng đất của Phong Tuyết Ngân Thành. Một khắc sau, linh hồn chi lực của Tiêu Phàm đột nhiên cảm ứng được một lực cản sền sệt, giống như cơ thể rơi vào đầm lầy. Tuy nhiên, linh hồn chi lực dù sao cũng không phải là cơ thể, lực cản rất có hạn, Tiêu Phàm tiếp tục dò xét sâu xuống dưới. Mãi cho đến độ sâu khoảng hơn 200 mét dưới lòng đất, Tiêu Phàm cuối cùng cũng cảm ứng được một tòa cung điện dưới đất vô cùng to lớn. Cung điện đó chiếm diện tích khoảng hơn 300 mét vuông, chiều cao cũng có thể hơn 30 mét. Tìm được rồi. Cảm ứng được sự tồn tại của cung điện đó, Tiêu Phàm lập tức vui mừng, trong lòng thầm nói một tiếng, trực tiếp thi triển năng lực xuyên không, hướng về cung điện đó mà đi. Tiêu Phàm nắm giữ bản nguyên không gian, việc vận dụng các loại thần thông không gian đã thành thạo, tự nhiên không cần phải khổ sở như Quân Mạc Tà trong nguyên tác, từng chút chui xuống lòng đất. Trong khoảnh khắc, Tiêu Phàm từ bầu trời Phong Tuyết Ngân Thành đã xuyên qua đến bên trong cung điện dưới đất thần bí kia. Tuyên cổ ngang dọc vô song khách, thiên địa cửu u đệ nhất thiếu. Tiêu Phàm vừa tiến vào bên trong cung điện, liền thấy trên vách đá của cung điện, rồng bay phượng múa khắc 14 chữ lớn. Đột nhiên, trên vách đá đó thả xuống một cuộn giấy, cạch một tiếng, rơi xuống dưới chân Tiêu Phàm. Cuộn giấy sau khi rơi xuống đất, tự động mở ra, bên trong văn tự cũng chiếu vào mắt Tiêu Phàm. Quân Tà, ngươi đã đến. Nội dung trong cuộn giấy chính là lá thư viết cho Quân Mạc Tà, giống hệt như trong nguyên tác. Ha ha, xem ra cửu u đệ nhất thiếu cũng không phải hoàn toàn có thể dự đoán được mọi thứ, chỉ là căn cứ vào một số tình huống đặc biệt cùng với tính cách của Quân Mạc Tà mà sắp đặt. Nhanh chóng xem xong nội dung trong thư, Tiêu Phàm trong lòng thầm nghĩ. Tuy nhiên, chuyện này đối với hắn mà nói ngược lại là chuyện tốt. Dù sao, Tiêu Phàm bây giờ còn không muốn chọc vào nhân vật cấp bậc cửu u đệ nhất thiếu. Tiêu Phàm nhìn quanh đại điện một vòng, cuối cùng vẫn dừng ánh mắt ở khoảng đất trống dưới 14 chữ lớn kia, tiện tay vung một cái. Ầm một tiếng, trên mặt đất cuộn lên một đống bụi đất, nhưng bụi đất đó lại không tản ra, mà ngưng kết lại với nhau, giống như một tấm thảm bị dời đi. Sau khi bụi đất được dời đi, phía dưới có bốn vị trí ẩn hiện có chút mài mòn, trong đó một chỗ có một cái nút nhỏ cỡ ngón tay. Tiêu Phàm một cước đạp lên cái nút đó, vù một tiếng, một vật khổng lồ đột ngột từ trên đỉnh đầu rơi xuống, lại là một chiếc giường lớn đủ cho hơn 100 người ngủ. Mà chiếc giường lớn này lại được điêu khắc từ một khối vạn niên ô ngọc cực lớn. Vạn niên ô ngọc có thể chữa bệnh nan y, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ lợi ích nhiều không kể xiết. Tiêu Phàm đã đọc nguyên tác, đối với chuyện này cũng không có gì ngạc nhiên, hắn lục lọi trên chiếc giường ngọc khổng lồ một hồi, rất nhanh đã tìm được tổng cộng 8 cái nút, trực tiếp ấn xuống tất cả. Ngay sau đó, trong thạch điện vang lên một hồi tiếng cơ quan, ở mỗi phương hướng của thạch điện, đồng thời xuất hiện một hành lang dài. Tiêu Phàm cũng không khách khí, ngoại trừ một nơi rõ ràng là phòng ngủ cửu u đệ nhất thiếu để lại cho các bà vợ của mình, những nơi khác đều bị hắn vơ vét sạch sẽ. Chính kiện ô ngọc tâm lụa được luyện chế từ tâm của vạn niên ô ngọc 10 vạn năm, luyện bằng linh hồn hỏa, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, thu. Linh chi, chu quả, tuyết liên, thủ ô mấy loại linh dược không rõ đã hơn vạn năm, cùng với tầng ngọc mềm mại nuôi dưỡng linh dược, thu. Viên châu còn thiếu trên đỉnh Hồng Quân tháp, thu. Một khối tục hồn ngọc rộng khoảng 3 trượng, dài 450 trượng, chính xác mà nói, phải là thiên địa linh mạch, linh thạch tiên sữa, thu. Tinh hoa của năm loại thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ, thu. Ngoài ra, Dạ Minh Châu trong điện đá, giường lớn vạn niên ô ngọc, tất cả mọi thứ trong cung điện dưới đất này đều bị Tiêu Phàm thu vào trong nguyên khí tháp. Cùng lúc đó, trong lòng núi, trong động đá tự nhiên kia, Hàng Phong Tuyết đột nhiên phát giác, nồng độ linh khí xung quanh lập tức giảm xuống còn chưa đến 1% so với ban đầu. Sự huy hoàng của Phong Tuyết Ngân Thành, phần lớn là nhờ vào linh khí tuôn ra từ đài sen kia. Bây giờ linh khí trên đài sen này đột nhiên trở nên vô cùng mỏng manh, trái tim của Hàng Phong Tuyết lập tức chìm xuống đáy cốc. Hàng Phong Tuyết đột nhiên nghĩ đến, trước đó dường như có người dùng thần thức nhìn trộm mình, liền liên hệ việc linh khí biến mất với người bí ẩn kia, lập tức một cơn tức giận dâng lên, kẻ nào đang giở trò quỷ. Ra đây cho lão phu. Gầm thét lúc, Hàng Phong Tuyết trực tiếp ở trong thạch thất không ngừng công kích, muốn ép kẻ ẩn mình ra ngoài. Tuy nhiên, Hàng Phong Tuyết lại không biết, người cướp đi linh khí, căn bản không ẩn náu trong thạch thất của hắn, mà là ở sâu dưới lòng đất mấy trăm mét. Trong cung điện dưới đất, Tiêu Phàm đương nhiên không để ý đến sự phẫn nộ của Hàng Phong Tuyết. Sau khi vơ vét sạch sẽ mọi thứ, Tiêu Phàm liền chuẩn bị trở về Thiên Phạt Sâm Lâm. Đúng lúc này, đáy lòng Tiêu Phàm đột nhiên sinh ra một cảm giác vô cùng nguy hiểm, không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp tâm niệm vừa động, thông qua nhóm chat vạn giới, quay trở về thế giới đấu khí. Ở một khoảng cách không biết bao xa, một thiếu niên tuấn tú toàn thân toát ra vẻ tà dị, bên cạnh vây quanh vô số thiếu nữ tuyệt sắc, đột nhiên thần sắc thiếu niên khẽ động, chú ý đến hướng Phong Tuyết Ngân Thành của Đại Lục Huyền Huyền. thân ảnh có vẻ ngoài như thiếu niên này, chính là cửu u đệ nhất thiếu lừng danh trên đại lục Huyền Huyền. Cửu u đệ nhất thiếu để lại cho quân Mạc Tà một phần kho báu, cũng để lại một phần thử thách, đó chính là tinh hoa của năm loại thuộc tính kim mộc thủy hỏa thổ. Theo thiết lập của cửu u đệ nhất thiếu, quân Mạc Tà cần phải nhất tâm ngũ dụng, đồng thời hấp thu năm loại tinh hoa thuộc tính và duy trì sự cân bằng giữa chúng. Tuy nhiên, hắn lại lo lắng vạn nhất xảy ra bất ngờ, nên đã để lại một tia thần niệm bảo vệ. Khi Tiêu Phàm thu lấy tinh hoa của năm loại thuộc tính đó, lại trực tiếp dùng linh hồn chi lực, trong cùng một khoảnh khắc duy trì trạng thái cân bằng của chúng, thu sạch vào nguyên khí tháp, tương đương với việc đổi một nơi cất giữ, chứ không lập tức hấp thu. Sau khi Tiêu Phàm lấy đi chúng, thần niệm của cửu u đệ nhất thiếu đã phát giác, thậm chí bản tôn cũng có cảm ứng, liền muốn xem xét rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Điều này cũng chính là nguyên nhân khiến đáy lòng Tiêu Phàm đột nhiên sinh ra cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Cửu u đệ nhất thiếu hơi bấm đốt ngón tay tính toán, phát hiện không phải quân Mạc Tà lấy đi kho báu hắn để lại, nhưng cụ thể là ai lấy đi thì lại không cách nào tính ra được, không khỏi hơi nhíu mày. Thú vị, xem ra ngoài quân Tà ra, tương lai của ta còn sẽ có một đối thủ mới. Còn về quân Tà, xem ra chỉ có thể dựa vào chính hắn rồi. Lập tức, cửu u đệ nhất thiếu cũng lười quan tâm chi tiết, tiếp tục ở bên cạnh những người vợ yêu kiều của mình. Cửu u đệ nhất thiếu chỉ nghĩ đến một đối thủ xứng tầm, còn đối thủ này là ai thì cũng không quan trọng. Việc không thể tính ra được Tiêu Phàm, ngược lại khiến hắn càng thêm mong đợi. Cửu u đệ nhất thiếu đương nhiên không biết, trên người Tiêu Phàm có hai cái hắc là nhóm chắc vạn giới và hệ thống check-in vạn giới, hắn tự nhiên không thể tính ra được. Mặt khác, Tiêu Phàm thông qua chức năng xuyên qua thế giới của nhóm chắc vạn giới, rất nhanh đã quay trở về thế giới đấu khí. Lôi Thành, trong hậu viện của phòng đấu giá, Tiêu Phàm sau khi an toàn trở về, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tùy ý liếc nhìn một cái, bây giờ trong phòng lại trống không, Tử Nghiên và Thanh Lân hiển nhiên đã rời đi. Trước khi Tiêu Phàm đến thế giới dị thế Tà Quân, đã dặn dò Thanh Lân rằng mình có việc phải đi một lát. Chờ Tử Nghiên luyện hóa xong Hoàng Cực Đan, Tiêu Phàm vẫn chưa về, thế là hai người liền ra khỏi phòng đi tìm Nhã Phi và Tiểu Y Tiên. Cảm giác vừa rồi, hẳn là đã bị cửu u đệ nhất thiếu chú ý tới, xem ra trong thời gian ngắn, vẫn là không nên đến thế giới dị thế Tà Quân. Tiêu Phàm hồi tưởng lại cảm giác nguy hiểm ở thế giới dị thế Tà Quân lúc nãy, miệng lẩm bẩm. Hơi trầm ngâm, Tiêu Phàm liền chìm ý thức vào trong nhóm chat. Tiêu Phàm Mai Tuyết Yên, Mai cô nương, ta tạm thời có chút việc nên trở về trước, chờ lần sau có cơ hội sẽ đến chỗ cô một chuyến. Dị thế Tà Quân thế giới, trung tâm thiên phạt xâm lâm. Mai Tuyết Yên vốn đang chờ Tiêu Phàm trở về, đột nhiên nghe thấy động tĩnh trong nhóm chat vạn giới, nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Phàm, trong lòng không hiểu sao lại có một chút mất mát nhàn nhạt. Mai Tuyết Yên, Tiêu Phàm, Tiêu công tử, ta biết rồi. Nhưng mà, những dược liệu vừa mới thu thập được thì làm sao bây giờ? Tiêu Phàm, cô cứ dùng phương thức bao lì xì gửi cho ta đi. Mai Tuyết Yên, được, ta biết rồi. Những người khác trong nhóm chat thấy Tiêu Phàm và Mai Tuyết Yên đối thoại, cũng theo đó tham gia vào. Diễm Linh cơ Tiêu Phàm ca ca, huynh đi gặp Mai cô nương rồi à, Mai cô nương có xinh đẹp không? Nghịch ngợm. Loan Loan, ta cũng hơi tò mò. Cười xấu xa. Tiêu Phàm, khụ khụ, lần này ta đi cũng không nhìn thấy dung mạo của Mai cô nương, nhưng ta biết Mai cô nương rất xinh đẹp. Hoàng Dung, sao lại thế ạ, hiếu kỳ. Tô Tiểu Tiểu, cái này ta biết, Mai cô nương trước khi rời khỏi thiên phạt xâm lâm, thường xuyên che mình trong một bộ áo choàng đen. Mai Tuyết Yên, ta quen như vậy quanh năm, không phải cố ý nhắm vào Tiêu công tử. Sau này có cơ hội, có thể cùng mọi người thẳng thắn gặp mặt. Đồ Sơn hồng hồng Mai Tuyết Yên, không biết Mai cô nương ở thế giới của mình, có thể chung sống hòa thuận với nhân loại không? Mai Tuyết Yên, thú vương và thánh địa của nhân loại, miễn cưỡng duy trì một loại cân bằng nào đó, còn nói là hòa thuận, thì cũng không hẳn. Tiêu Phàm Mai Tuyết Yên, nói đến đây, cô đối với đám người của Tam Đại Thánh Địa, vẫn nên đề phòng nhiều hơn. Bọn họ vẫn luôn suy nghĩ, đem thiên phạt xâm lâm, từ Tam Thánh một hung loại bỏ, thậm chí đem thú vương toàn bộ bắt sạch. Tô Tiểu Tiểu, không sai, đám người của Tam Đại Thánh Địa, cảm thấy việc trước đây cùng với vương giả huyền thú của thiên phạt xâm lâm chống cự dị tộc nhân, là một sự sỉ nhục của họ. Họ cảm thấy bây giờ thực lực của mình đã mạnh mẽ, chỉ dựa vào Tam Đại Thánh Địa là có thể đối kháng dị tộc nhân, thế là liền muốn xóa bỏ các ngươi, sau đó sửa chữa lịch sử, để Tam Đại Thánh Địa trông cao thượng hơn. Dị thế Tà Quân thế giới, trung tâm thiên phạt xâm lâm. Mai Tuyết Yên nhìn thấy lời nhắc nhở của Tiêu Phàm và Tô Tiểu Tiểu, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thật ra, việc ba đại thánh địa muốn loại bỏ thiên phạt xâm lâm khỏi Tam Thánh một hung, điểm này Mai Tuyết Yên cũng có phát giác. Chỉ là, Mai Tuyết Yên không ngờ, người của Tam Đại Thánh Địa lại vô sĩ đến mức này. Hít sâu một hơi, bình ổn lại cảm xúc, Mai Tuyết Yên lại hồi âm trong nhóm. Mai Tuyết Yên, Tiêu Phàm, Tô Tiểu Tiểu, đa tạ Tiêu công tử và Tô cô nương nhắc nhở, ta sẽ chú ý hơn. Tiêu Phàm Mai Tuyết Yên, không cần khách khí, thật ra quan trọng nhất vẫn là thực lực bản thân, khi thực lực của cô đủ mạnh, họ có bất kỳ ý đồ nào, cũng đều vô dụng. Hùng Bá, lời của Lôi Đế đại nhân quả là chân lý của thế gian. Nam Cung Phó Xạ, lời này ta cũng rất tán thành. Ngay sau đó, Hoàng Dung, Gia Ngọc Yến và những người khác cũng phụ họa theo. Tiêu Phàm khẽ lắc đầu, thấy không có tin tức gì quan trọng, nói với mọi người một tiếng, liền thoát khỏi giao diện nhóm chat. Hai viên đan dược Mai Tuyết Yên cho hắn, Tiêu Phàm chuẩn bị mang đi cho Nhã Phi và Tiểu Vũ. Bây giờ Nhã Phi và Tiểu Vũ đều chỉ là cảnh giới đấu vương, ở Hắc Giác vực vẫn còn hơi yếu. Còn về Thanh Lân, phần lớn thời gian đều ở trong nội viện, tạm thời cũng không cần lo lắng. Hơn nữa, Tiêu Phàm cũng chuẩn bị đến Thiên Xà Phủ một chuyến. Trong nguyên tác, Thanh Lân chính là ở trong Thiên Xà Phủ, nhận được không ít tài nguyên, để tu vi của nàng nhanh chóng tăng lên. Bây giờ Thiên Xà Phủ đã ra tay cướp đoạt Thanh Lân, Tiêu Phàm cũng không có ý định dễ dàng bỏ qua, hai ngày này liền chuẩn bị đi xử lý Thiên Xà Phủ. Không lâu sau, Tiêu Phàm đã tìm được Nhã Phi, Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ trong phòng đấu giá, Tử Nghiên và Thanh Lân cũng ở cùng họ. Tiêu Phàm thiếu gia. Tiêu Phàm ca ca. Thấy Tiêu Phàm đến, mấy người đều vui mừng chào hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười đáp lại, sau đó nói, ta lần này ra ngoài, lại tìm được hai viên đan dược. Nhã Phi và Tiểu Vũ phải ở Hắc Giác vực xử lý việc của phòng đấu giá, thực lực vẫn nên tăng lên một chút thì tốt hơn. Nói xong, Tiêu Phàm lấy ra hai viên đan dược được luyện chế từ Phạt Thiên Thánh Quả. Cảm tạ Tiêu Phàm thiếu gia. Nhã Phi và Tiểu Vũ nghe vậy, đồng thời cảm tạ, vui vẻ nhận lấy đan dược. Tiêu Phàm nói, các ngươi cứ trực tiếp uống vào luyện hóa đi, ta hộ pháp cho các ngươi. Đúng rồi, đây là một gốc linh dược thuộc tính độc không tệ, Tiểu Y Ti ngươi cầm lấy đi luyện hóa hấp thu, cũng cùng các nàng một lúc đi. Cảm tạ Tiêu Phàm ca ca, Tiểu Y Ti nhận lấy linh dược, cũng cảm tạ Tiêu Phàm. Sau đó, ba người liền bắt đầu luyện hóa đan dược và linh dược. Tử Nghiên thấy vậy, kêu lên, Tiêu Phàm ca ca, còn ta và Thanh Lân thì sao? Tiêu Phàm xoa đầu Tử Nghiên, cười nói, trước không phải đã cho ngươi hoàng cực đan rồi sao, còn phần của Thanh Lân, ngày mai ta lại ra ngoài một chuyến, giúp nàng lấy về. Thanh Lân nghe vậy vội vàng nói, thiếu gia, không cần vì ta mà cố ý đi ra ngoài. Tiêu Phàm nói, không sao, ta đã tìm xong vị trí rồi, tiện tay thôi. Mấy người đang nói chuyện, trong đầu Tiêu Phàm đột nhiên lại vang lên tiếng nhắc nhở của nhóm chat. Nhắc nhở nhóm chat có nội dung cập nhật, mời các thành viên tự xem xét. Nghe thấy tiếng nhắc nhở, Tiêu Phàm cũng phân ra một phần tâm thần, chìm vào trong nhóm chat để kiểm tra. Nội dung cập nhật 1, bãi bỏ chức năng dùng điểm tích lũy để tăng tu vi, điểm tích lũy chỉ có thể dùng để mua sắm vật phẩm trong cửa hàng. Ngoài ra, vật phẩm trong cửa hàng không còn giới hạn cập nhật 5 loại mỗi ngày, tất cả vật phẩm trong cửa hàng đều mở cửa toàn diện với các thành viên nhóm. Nội dung cập nhật 2, các thành viên trong nhóm không được tự giết hại lẫn nhau, trừ trường hợp luận bàn được cả hai bên đồng ý, người vi phạm nhẹ thì bị đuổi ra khỏi nhóm chat, nặng thì bị xóa bỏ. Hạn chế này không bao gồm chủ nhóm, và chủ nhóm là người thực thi quy tắc. Nội dung cập nhật 3, cơ chế bảo vệ thành viên nhóm, khi thành viên nhóm xuyên qua đến thế giới khác, sẽ tự động tạo ra một vòng bảo hộ vô hình, bỏ qua mọi cấp bậc công kích. Chú ý, khi thành viên nhóm chủ động tấn công, vòng bảo hộ sẽ tự động giải trừ. Nhìn thấy nội dung cập nhật của nhóm chat, trong lòng Tiêu Phàm có chút vui mừng. Chức năng dùng điểm tích lũy để tăng tu vi bị bãi bỏ, đối với hắn căn bản không có ảnh hưởng gì, dù sao hắn đã rất lâu không dùng điểm tích lũy để tăng tu vi rồi, bởi vì sau này mỗi một tiểu cảnh giới, số điểm tích lũy cần tiêu hao đều quá kinh khủng. Hơn nữa, cửa hàng toàn diện mở cửa, không còn giới hạn cập nhật 5 loại hàng hóa mỗi ngày, đối với hắn cũng là một tin tốt. Nội dung cập nhật thứ hai là hạn chế các thành viên khác có thể bỏ qua. Nội dung cập nhật thứ ba lại khiến Tiêu Phàm vui mừng. Trong vạn giới chư thiên, có rất nhiều thế giới cấp bậc cao hơn thế giới đấu phá, thực lực của Tiêu Phàm đến những thế giới kinh khủng đó, căn bản không đủ xem. Điển hình nhất, chính là thế giới già thiên của Vương Đằng. Vương Đằng gia nhập nhóm chat đã lâu như vậy, Tiêu Phàm từ đầu đến cuối không đến thế giới già thiên, chính là lo lắng bị cường giả kinh khủng của thế giới già thiên công kích, làm không tốt sẽ không trở về được. Nhưng bây giờ, có cơ chế bảo vệ này, bất kỳ thế giới nào hắn cũng có thể tùy ý đi đến. Dù sao, Tiêu Phàm đến thế giới của các thành viên khác, mục đích chủ yếu là để check-in, còn về hạn chế cuối cùng, cùng lắm thì hắn không chủ động tấn công là được. Cùng lúc đó, những người khác trong nhóm cũng chú ý đến nội dung cập nhật, liên tục thảo luận sôi nổi trong nhóm. Diễm Linh Cơ, a, sao lại hủy bỏ chức năng dùng điểm tích lũy để tăng tu vi rồi? Sau này không thể dễ dàng đột phá nữa. Gia Ngọc Yến, giữa các thành viên trong nhóm không được tự giết hại lẫn nhau, cái này không tệ, đối với người yếu như ta là thân thiện nhất. Diệp Vấn, điều này quả thực rất không tệ, đúng như Lôi Đế đại nhân nói, mọi người từ vạn giới chư thiên gia nhập vào cùng một nhóm cha, cũng đều là duyên phận, chung sống hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiến bộ mới là tốt nhất. Trương Tam Phong, lời này rất hay. Diễm Linh Cơ, hì hì, ta cảm thấy điều này chủ yếu là nhắm vào Vương Đằng, cho đến bây giờ, trong tất cả các thành viên trong nhóm, chỉ có tên Vương Đằng đó, ngày nào cũng ra vẻ cao cao tại thượng, còn muốn giáo huấn người này người kia, lần này xem hắn còn dám uy hiếp chúng ta không? Cười xấu xa. Hoàng Dung, hình như đúng là như vậy, nhưng sau này trong nhóm chat sẽ thêm vào ai, cũng không nói chắc được, tóm lại nội dung cập nhật thứ hai của nhóm chat rất không tệ. Vương Đằng, hừ, bản đế lúc nào động thủ với các ngươi? Ngoại trừ Tiêu Phàm ra, những người khác các ngươi, bản đế nếu động thủ, bây giờ sao có thể còn sống? Diễm Linh Cơ, đó là vì, tất cả mọi người không muốn mời ngươi đến thế giới của mình thôi, hì hì. Cười xấu xa. Vương Đằng, ngoại trừ ngươi một mực đối đầu với ta ra, bản đế ngược lại không phát hiện những người khác như thế nào. Tô Tiểu Tiểu, hai vị bình tĩnh, đừng cãi nhau nữa. Ta ngược lại cảm thấy, nội dung cập nhật thứ ba mới là tuyệt nhất. Sau này, mọi người muốn đến thế giới của các thành viên khác dạo chơi, hoàn toàn không cần lo lắng về an toàn của bản thân. Chu Nguyên Chương, Tô Cô Nương nói rất đúng, ví như ta, với thực lực bây giờ của ta, nếu đến thế giới Già Thiên hoặc thế giới Võ Động, e rằng sẽ rất nguy hiểm, nhưng bây giờ thì không cần lo lắng nữa. Loan Loan, đúng là như vậy, sau này ta có thể yên tâm hơn, gan dạ hơn đến thế giới khác chơi rồi. Nhạc Bất Quần, lần cập nhật nhóm chat này, ngoại trừ bãi bỏ chức năng dùng điểm tích lũy để tăng tu vi ra, những cái khác ngược lại đều là bảo vệ cho những người yếu như chúng ta. Đồ Sơn Hồng Hồng, đúng là như vậy. Chỉ là Trương Chân Nhân và Mai Cô Nương có chút đáng tiếc, họ còn chưa dùng qua chức năng dùng điểm tích lũy để tăng tu vi đâu. Mai Tuyết Yên, không sao, dùng điểm tích lũy để mua sắm vật phẩm tăng thực lực trong cửa hàng, hiệu quả chắc cũng tương tự. Trương Tam Phong, quả thực là như vậy. Tiêu Phàm nhanh chóng xem qua tin tức của mọi người, thấy không có gì đặc biệt, cũng không tham gia vào, thu hồi tâm thần từ nhóm chat, chuyên tâm hộ pháp cho ba nàng Tiểu Y Tiên. Nửa giờ sau, Tiểu Y Tiên, Tiểu Vũ và Nhã Phi đều đã đột phá xong. Nhã Phi và Tiểu Vũ sau khi uống đan dược luyện chế từ Phạt Thiên Thánh Quả, đã lần lượt tăng lên đến cảnh giới Tam Tinh Đấu Hoàng. Tiểu Y Tiên sau khi luyện hóa gốc độc dược đó, càng từ Nhất Tinh Đấu Hoàng, trực tiếp tăng lên đến cảnh giới Thất Tinh Đấu Hoàng. Tiêu Phàm thiếu gia, cảm ơn ngài. Cảm tạ Tiêu Phàm ca ca. Ba nàng sau khi đột phá xong, đều cảm ơn Tiêu Phàm. Giữa chúng ta cần gì phải khách khí? Tiêu Phàm nghe vậy, cười đáp lại. Sau đó, mấy người lại trò chuyện một lúc, thấy thời gian không còn sớm, liền cùng nhau dùng bữa tối tại phòng đấu giá. Sau bữa tối, Tử Nghiên và Thanh Lân cũng ở lại phòng đấu giá nghỉ ngơi. Còn Tiêu Phàm, mấy ngày nay đều ở trong tiểu viện độc lập phía sau phòng đấu giá nghỉ ngơi. Tiêu Phàm vừa về đến phòng, cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ. Tiêu Phàm tiến lên mở cửa, chỉ thấy Nhã Phi đang đứng yêu kiều ở cửa, trên gương mặt xinh đẹp mang theo sắc hồng nhuận. Tiêu Phàm thuận miệng hỏi, sao vậy, có chuyện gì không? Nhã Phi khẽ cắn môi đỏ, hai má kiều diễm ướt át, lần trước ta thua trong trận chiến với Tiêu Phàm thiếu gia, bây giờ thực lực tăng lên không ít, muốn thử lại lần nữa chiến đấu với Tiêu Phàm thiếu gia. Chiến đấu? Tiêu Phàm ban đầu còn hơi ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, trên mặt đã lộ ra nụ cười, ha ha, được, ta tự nhiên phụng bồi đến cùng. Tiêu Phàm nói xong, đưa tay kéo Nhã Phi vào phòng, tiện tay đóng cửa lại. Nhã Phi mặt đỏ bừng, cùng Tiêu Phàm đi đến bên giường, Tiêu Phàm thiếu gia, ta hầu hạ ngài cởi áo. Tiêu Phàm đối với chuyện này tự nhiên là không có ý kiến gì, tùy ý Nhã Phi giúp hắn cởi quần áo. Nhưng Tiêu Phàm chính mình cũng không nhàn rỗi, có qua có lại mới toại lòng nhau, Nhã Phi đã giúp hắn, hắn không có lý do gì không giúp lại Nhã Phi phải không? Không lâu sau, hai người đã thẳng thắn gặp nhau, nhiệt độ trong phòng cũng đột nhiên tăng lên, khiến Nhã Phi nóng đến đỏ bừng cả mặt, ngay cả thân thể cũng đều biến đỏ. Tiêu Phàm thiếu gia, Nhã Phi nắm chặt lấy Tiêu Phàm, miệng nỉ non. Sao vậy? Không không có gì. Vậy tiếp tục. Sáng sớm hôm sau, khi ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, Tiêu Phàm cũng mơ màng tỉnh lại. Nhã Phi giống như một chú mèo con ngoan ngoãn, co ro trong lòng hắn. Đêm qua, hai người đại chiến mấy trận, mặc dù thực lực của Nhã Phi đã tăng lên không ít, nhưng vẫn không phải là đối thủ của Tiêu Phàm, bị Tiêu Phàm đánh cho tan tác, bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tiêu Phàm thiếu gia, chào buổi sáng. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tiêu Phàm, Nhã Phi cũng chậm rãi mở mắt, dịu dàng nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm mỉm cười nói, chào buổi sáng, nàng muốn nghỉ ngơi tiếp không? Nhã Phi hơi đỏ mặt, không được, ta vẫn nên dậy thôi, việc của phòng đấu giá vẫn chưa chuẩn bị xong. Đúng rồi, Tiêu Phàm thiếu gia, ngài đặt cho phòng đấu giá một cái tên đi. Tiêu Phàm nghe vậy, hơi trầm ngâm, chậm rãi nói, cứ gọi là Vạn Bảo phòng đấu giá đi, đơn giản dễ nhớ. Nhã Phi vui vẻ nói, Vạn Bảo phòng đấu giá, tên hay lắm. Hai người tùy ý trò chuyện vài câu, rất nhanh cũng mặc quần áo chỉnh tề, cùng nhau ra khỏi phòng. Ăn sáng xong, Tiêu Phàm dặn dò các nàng một tiếng, liền chuẩn bị lên đường đến Thiên Xà Phủ. Tử Nghiên biết Tiêu Phàm muốn đi Thiên Xà Phủ, vội vàng nói, ta và Thanh Lân cũng muốn đi, lần này đi Thiên Xà Phủ vừa là để báo thù cho Thanh Lân, cũng là để thu thập tài nguyên tu luyện cho nàng, chúng ta đương nhiên cũng muốn đi theo. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút, gật đầu nói, được thôi, vậy thì mang các ngươi đi cùng. Hì hì, Tiêu Phàm ca ca huynh tốt thật. Tử Nghiên nghe Tiêu Phàm đồng ý, lập tức vui mừng không xiết. Tiêu Phàm lại dặn dò Nhã Phi, Tiểu Y Tiên và Tiểu Vũ một tiếng, sau đó mang theo Tử Nghiên và Thanh Lân, phá vỡ không gian rời đi. Mặc dù biết đại khái phương vị của Thiên Xà Phủ, nhưng dù sao cũng không biết vị trí chính xác, Tiêu Phàm liên tục sử dụng hai lần xuyên không, cuối cùng cũng đến được Thiên Xà Phủ. Thiên Xà Phủ tuy xưng là thế lực bá chủ của Tây Bắc Đại Lục, nhưng thực tế, người mạnh nhất cũng chỉ là một tam tinh đấu tông mà thôi. Khi người của Thiên Xà Phủ nhìn thấy lỗ sâu không gian xuất hiện, lập tức mặt mày đề phòng, đáy lòng càng không khỏi sinh ra sợ hãi. Phủ chủ Thiên Xà Phủ thậm chí còn tự mình xuất động, mang theo các trưởng lão, cung kính đứng ở cửa ra vào của lỗ sâu không gian. Nhìn thấy ba người trẻ tuổi như vậy bước ra từ lỗ sâu không gian, trong mắt mọi người của Thiên Xà Phủ cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không dám chậm trễ. Phủ chủ Thiên Xà Phủ cung kính nói, không biết vị công tử này và hai vị cô nương hạ cố đến Thiên Xà Phủ, có gì phân phó? Tiêu Phàm thản nhiên nói, diệt môn. Bịch. Phủ chủ Thiên Xà Phủ nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, các trưởng lão Thiên Xà Phủ đứng sau lưng hắn cũng đều sắc mặt đại biến, tập trung tinh thần phòng bị. Phủ chủ Thiên Xà Phủ hít sâu một hơi, trầm giọng nói, không biết Thiên Xà Phủ đã đắc tội ba vị ở đâu. Tiêu Phàm nói, để các ngươi chết cho rõ ràng, trưởng lão Lục Mang và trưởng lão Thanh của Thiên Xà Phủ, trước đó đã đến Hắc Giác Vực, muốn bắt đi thị nữ của ta, các nàng cũng đang ở trên đường Hoàng Tuyền chờ các ngươi. Phủ chủ Thiên Xà Phủ nghe lời Tiêu Phàm, vô thức nhìn về phía Thanh Lân bên cạnh Tiêu Phàm, rất nhanh phát hiện đối phương không tầm thường, lẩm bẩm nói, thì ra là thế. Nhưng mà, muốn diệt Thiên Xà Phủ của ta, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tiếng nói vừa dứt, phủ chủ Thiên Xà Phủ trực tiếp phóng ra khí thế của tam tinh đấu tông, đồng thời đột ngột bay về phía Thanh Lân, muốn bắt nàng làm con tin. Cùng lúc đó, các trưởng lão Thiên Xà Phủ cũng đều vô cùng an ý, toàn bộ tấn công về phía Tiêu Phàm và Tử Nghiên. Dãy dụa vô ích. Tiêu Phàm thấy vậy, khẽ lắc đầu, tay phải năm ngón tay mở ra, trước người nhẹ nhàng vung một cái. Trong khoảnh khắc, trước mặt Tiêu Phàm, Tử Nghiên và Thanh Lân 3 mét, liền hình thành một biển sấm sét, nuốt chửng toàn bộ các cuộc tấn công. Không chỉ như thế, biển sấm sét đó còn với tốc độ cực nhanh, bao vây lấy phủ chủ Thiên Xà Phủ và một đám trưởng lão. Phủ chủ Thiên Xà Phủ thấy vậy, sắc mặt đại biến, vội vàng bay lên trời, né tránh sự công kích của biển sấm sét. Một đám trưởng lão Thiên Xà Phủ cũng đều thi triển đôi cánh đấu khí, bay lượn lên giữa không trung. Đúng lúc này, trên bầu trời của đám người Thiên Xà Phủ, chợt xuất hiện một bàn tay khổng lồ bằng sấm sét che trời, đột ngột vỗ xuống đám người. Một tiếng động nặng nề vang lên, một đám trưởng lão Thiên Xà Phủ, toàn bộ bị bàn tay sấm sét kinh khủng đó vỗ xuống biển sấm sét dưới mặt đất. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đám đấu vương và đấu hoàng của Thiên Xà Phủ, rất nhanh đã bị sấm sét kinh khủng đó đánh thành than cốc. Phủ chủ Thiên Xà Phủ đứng giữa không trung, nhìn cảnh tượng phía dưới, mắt muốn nứt ra, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả những điều này xảy ra. Trốn. Đột nhiên, phủ chủ Thiên Xà Phủ bừng tỉnh, trong lòng chỉ còn lại ý niệm duy nhất này, liền muốn bay đi xa. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, ngươi cho rằng vừa rồi một chưởng đó không đánh trúng ngươi, là vì thực lực của ngươi mạnh sao? Trở về đi. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Phàm năm ngón tay mở ra, trên không lại xuất hiện một bàn tay hư ảo, trong nháy mắt tóm lấy phủ chủ Thiên Xà Phủ. Trong khoảnh khắc, đã bắt được phủ chủ Thiên Xà Phủ đến trước mặt mình, sau đó thi triển uy hiếp linh hồn, bắt đầu thẩm vấn. Không lâu sau, Tiêu Phàm đã thẩm vấn được những gì hắn cần, phương pháp bồi dưỡng Bích Xà Tam Hoa Đồng và vị trí của kho báu Thiên Xà Phủ. Sau khi có được thứ mình muốn, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, một thanh kiếm linh hồn chém ra, dễ dàng kết liễu phủ chủ Thiên Xà Phủ. Đi thôi, chúng ta đi xem trong kho báu của Thiên Xà Phủ có những thứ gì tốt. Tiêu Phàm tiện tay thu hết những chứa đồ của phủ chủ Thiên Xà Phủ và mấy tên đấu hoàng, sau đó nói với Tử Nghiên và Thanh Lân. Tử Nghiên có chút tiếc nuối nói, Tiêu Phàm ca ca, huynh ra tay nhanh quá, ta còn chưa kịp đánh một trận nữa. Tiêu Phàm khẽ cười nói, muốn đánh nhau à, sau này có rất nhiều cơ hội, bây giờ đi thu thập kho báu của Thiên Xà Phủ trước. Được thôi, Tử Nghiên nghe vậy, cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Thanh Lân đối với lời của Tiêu Phàm, tự nhiên càng không có bất kỳ ý kiến gì. Lúc này, ba người liền hướng đến kho báu của Thiên Xà Phủ, còn những đệ tử thông thường của Thiên Xà Phủ, họ ngược lại không đuổi cùng giết tận. Không lâu sau, ba người đã tìm được kho báu của Thiên Xà Phủ. Sau khi vơ vét sạch sẽ, Tiêu Phàm liền dẫn Thanh Lân và Tử Nghiên, một lần nữa phá vỡ lỗ sâu không gian, quay trở về Vạn Bảo phòng đấu giá. Tiêu Phàm truyền thụ phương pháp bồi dưỡng Bích Xà Tam Hoa Đồng cho Thanh Lân, hơn nữa cho nàng không ít tài nguyên, để nàng trực tiếp ở lại hậu viện phòng đấu giá tu luyện tăng cường bản thân. Còn Tử Nghiên, ở phòng đấu giá đợi 2 ngày, cảm thấy không có gì thú vị, xin Tiêu Phàm một ít đan dược sau đó, liền trở về học viện Già Nam. Tiêu Phàm tiếp tục ở lại trong phòng đấu giá, một bên chỉ điểm các nàng tu luyện, chính mình cũng tiện thể tu luyện một chút. Thời gian như nước chảy, thoáng chốc đã qua. Rất nhanh, đã đến ngày sinh nhật trăm tuổi của Trương Tam Phong. Trong nhóm chat vạn giới, cũng lại náo nhiệt lên, cơ bản đều đang bàn luận về chuyện này. Tiêu Phàm đang tu luyện, cảm ứng được trong nhóm chat có người mình, thế là liền dừng tu luyện, chìm ý thức vào trong nhóm chat. Tô Tiểu Tiểu nhắn trong nhóm, Trương Chân Nhân, nghe nói hôm nay là đại thọ trăm tuổi của người. Ta cũng muốn đến góp vui một phen, có được không ạ? Trương Tam Phong đáp, tất nhiên là được chứ. Lão đạo vô cùng hoan nghênh Tô cô nương đến thế giới của ta làm khách. Để ta gửi lời mời cho cô ngay đây. Nhạc Bất Quần cũng nói, Trương Chân Nhân, vãn bối cũng muốn đến để chiêm ngưỡng phong thái của bậc tiền bối võ lâm, đồng thời cũng là để mừng thọ ngài. Trương Tam Phong vui vẻ, hoan nghênh nhạc trưởng môn. Những bằng hữu khác nếu muốn tới cứ nói một tiếng, lão đạo sẽ mời tất cả mọi người. Diễm Linh Cơ hỏi, không biết Tiêu Phàm ca ca có đi không? Nếu Tiêu Phàm ca ca đi thì ta cũng muốn đi. Cô liền nhắn riêng cho Tiêu Phàm ca ca, huynh có muốn đến thế giới của Trương Tam Phong để mừng thọ ông ấy không? Tiêu Phàm cảm nhận được có người gọi mình, đọc xong tin nhắn trong nhóm liền trả lời. Tiêu Phàm, Diễm Linh Cơ, đương nhiên là đi rồi. Anh nhắn tiếp, Trương Chân Nhân đại thọ trăm tuổi, ta cũng đến góp vui một phen. Diễm Linh Cơ vui mừng, vậy Tiêu Phàm ca ca đi thì ta cũng đi, hi hi. Thiên Nhận Tuyết nói, ta cũng đi mở mang tầm mắt một chút. Loan Loan xen vào, cả ta nữa, ta lại muốn xem thử đám người tự xưng là võ lâm chính đạo sẽ có bộ mặt thế nào khi tranh giành tung tích của đồ long đao. Lâm Cửu nói, bần đạo hôm nay cũng rảnh rỗi, xin đến mừng thọ Trương Chân Nhân. Giang Ngọc Yến cũng giơ tay, còn có ta cũng đi. Rất nhanh, các thành viên trong nhóm đều tỏ ý muốn đến thế giới ỷ thiên đồ long để mừng thọ Trương Tam Phong và cùng nhau chung vui. Lần này, ngay cả Vương Đằng cũng cho biết sẽ tham gia. So với lần tụ họp lớn trước đây của các thành viên, lần này lại càng đông đủ hơn. Trương Tam Phong đương nhiên vô cùng hoan nghênh, liền gửi lời mời đến tất cả mọi người. Tại thế giới ỷ thiên đồ long ký, trên hậu sơn của phái Võ Đan, Trương Tam Phong từ một căn nhà gỗ đơn sơ bước ra, tò mò nhìn quanh, muốn xem các thành viên từ thế giới khác sẽ xuất hiện bằng cách nào. Đúng lúc này, ông đột nhiên phát hiện, không xa trước mặt mình, một cánh cổng ánh sáng hư ảo chợt hiện ra. Ngay sau đó, một bóng hình xinh đẹp trong bộ y phục màu đỏ rực bước ra từ cánh cổng, nhanh chóng đáp xuống trước mặt Trương Tam Phong. Trương Tam Phong thấy cảnh này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ nhóm chat này quả nhiên thần kỳ. Ông tiến lên một bước, chắp tay với người mới đến, mỉm cười nói, xin thứ cho lão đạo mắt kém, không biết cô nương đây là ai trong nhóm. Bóng hình xinh đẹp kia cười đáp, ta là Diễm Linh Cơ. Ngài chính là Trương Chân Nhân Trương Tam Phong sao? Trong ngài quả thực có phong thái của một bậc cao nhân. Trương Tam Phong mỉm cười nói, ra là Diễm Linh Cơ cô nương. Phải, lão đạo chính là Trương Tam Phong, nhưng không dám nhận là cao nhân gì. Hoan nghênh Diễm Linh Cơ cô nương. Diễm Linh Cơ tính tình khá nóng nảy, lại thích náo nhiệt, nên sau khi nhận được lời mời của Trương Tam Phong, cô là người đến đầu tiên. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, trên không trung cách đó không xa lại xuất hiện một cánh cổng ánh sáng hư ảo nữa, và Tiêu Phàm trong bộ thanh y bước ra. Tiêu Phàm ca ca, huynh đến rồi. Diễm Linh Cơ thấy Tiêu Phàm, liền bỏ mặt Trương Tam Phong, vui vẻ chạy về phía anh. Trương Tam Phong cũng bước tới, chắp tay chào Tiêu Phàm, hoan nghênh Tiêu công tử đến võ đang làm khách. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, ta đã ngưỡng mộ danh tiếng của Trương Chân Nhân từ lâu, hôm nay mới có duyên gặp mặt. Trương Tam Phong nghe vậy vội nói, Tiêu công tử quá khen. Đúng lúc này, Mạc Thanh Cốc, đệ tử thứ bảy của Trương Tam Phong, vội vã chạy lên hậu sơn. Bái kiến sư phụ. Mạc Thanh Cốc cúi người hành lễ với Trương Tam Phong, rồi tò mò hỏi, sư phụ, không biết hai vị này là ai ạ? Trương Tam Phong cười nói, hai vị này là những vị khách quý mà hôm qua ta đã nói với các con. Lát nữa còn rất nhiều khách quý sẽ đến, con hãy báo cho đại sư huynh của con và những người khác, không được chậm trễ. Vâng, thưa sư phụ, Mạc Thanh Cốc cung kính đáp, rồi lại nói, sư phụ, người của ngũ đại môn phái đều đã đến đông đủ. Mấy vị sư huynh đang ở phía trước tiếp đãi, họ bảo con đến mời sư phụ qua đó. Sư phụ thấy thế nào à? Trương Tam Phong đang định nói gì đó thì lại thấy trên không trung xuất hiện thêm nhiều cổng ánh sáng hư ảo nữa, lần này là mấy cánh cổng cùng lúc. Mỗi một cánh cổng đều có một bóng người bước ra. Mạc Thanh Cốc thấy cảnh này, lập tức trợn tròn mắt, kinh ngạc vô cùng. Trương Tam Phong nhìn dáng vẻ của Mạc Thanh Cốc, ôn hòa nói, Thanh Cốc, yên tâm, họ đều là bằng hữu của vi sư, cũng là những vị khách quý nhất của phái võ đan hôm nay. Con cứ đi trước đi. Vâng, đệ tử xin cáo lui. Mạc Thanh Cốc cúi người hành lễ với Trương Tam Phong, rồi chấp tay ra hiệu với Tiêu Phàm và Diễm Linh Cơ, sau đó mang theo tâm trạng kinh ngạc và nghi hoặc, chậm rãi rời đi. Lúc này, Tô Tiểu Tiểu, Hoàng Dung, Loan Loan, Lăng Thanh Trúc, Tiểu Long Nữ và những người khác cũng đã từ các cổng ánh sáng bước ra, đáp xuống bên cạnh ba người Tiêu Phàm, Diễm Linh Cơ và Trương Tam Phong. Trương Tam Phong chấp tay với mọi người, hoan nghênh các vị đến núi Võ Đan làm khách. Mọi người khách sáo một phen, rồi làm quen với nhau. Sau đó, Trương Tam Phong mời cả nhóm cùng ông đến Đại Điện Chân Vũ ở tiền điện của phái Võ Đan. Tại Đại Điện Chân Vũ của phái Võ Đan, lúc này đã đông nghịt người, vô cùng náo nhiệt. Phái Thiếu Lâm, phái Nga Mi, phái Côn Luân, phái Không Động, cả bốn đại môn phái đều đã có mặt. Ngoại trừ phái Nga Mi do đệ tử của Diệt Tuyệt là Tĩnh Hư Sư Thái dẫn đầu, ba đại môn phái còn lại đều do trưởng môn đích thân đến. Ngoài bốn đại môn phái này, còn có người của Thần Quyền Môn, Hải Sa Phái, Cự Kình Bang, Vu Sơn Phái và nhiều bang phái khác. Khi Tiêu Phàm và Trương Tam Phong dẫn cả nhóm người đến Đại Điện Chân Vũ, họ liền nghe thấy giọng nói trầm trầm của Không Trí Đại Sư từ Thiếu Lâm tự vọng ra, hôm nay quần hùng Võ Lâm tề tựu tại Võ Đan để mừng thọ Trương Chân Nhân, chẳng lẽ Trương Chân Nhân lại không chịu lộ diện sao? Vô Lượng Thiên Tôn. Trương Tam Phong phất cây phất trần, tay áo tung bay, bước vào Đại Điện Chân Vũ. Tiêu Phàm và những người khác cũng cùng Trương Tam Phong tiến vào. Ngay lập tức, khi thấy Trương Tam Phong và nhóm của Tiêu Phàm, tất cả mọi người trong Đại Điện Chân Vũ đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía họ. Cảm nhận được khí tức cường hãn từ Vương Đằng, Hùng Bá, Mai Tuyết Yên và những người khác, người của các đại môn phái đều có sắc mặt biến đổi không ngừng. Bái kiến sư phụ. Tống Viễn Kiều và các vị trong võ đang lục hiệp vội tiến lên, cúi mình hành lễ với Trương Tam Phong. Trương Tam Phong khẽ gật đầu, rồi nói, các vị bên cạnh ta đều là khách quý của phái võ đan, các con cũng cùng nhau hành lễ đi. Sáu huynh đệ Tống Viễn Kiều nghe vậy, không chút do dự, đồng loạt cúi mình hành lễ với nhóm của Tiêu Phàm, xin ra mắt các vị khách quý, mời các vị an tọa. Tống Viễn Kiều nói xong, phất tay ra hiệu, lập tức có đệ tử võ đan kéo tấm màn trang trí ở một bên đại điện ra, để lộ 19 chiếc ghế đã được bày sẵn phía sau. Vị trí của những chiếc ghế đó lại là hàng ghế đầu dành cho khách quý, ngay cả vị trí của Tam Đại Thần Tăng phái Thiếu Lâm cũng bị đẩy lùi về phía sau. Thấy cảnh này, người của các phái Thiếu Lâm, Cung Luân, Không Động sắc mặt đều không mấy dễ coi. Tiêu Phàm và nhóm của anh lại chẳng hề để tâm, trực tiếp ngồi xuống hàng ghế đầu một cách bình thản. Sau khi nhóm Tiêu Phàm đã an tọa, Trương Tam Phong mới ngồi vào vị trí của mình, nhìn về phía phái Thiếu Lâm trong điện, nói, ba vị thần tăng Thiếu Lâm đều đã đến Võ Đan, lại còn đích danh muốn gặp bần đạo, không biết rốt cuộc có chỉ giáo gì. Trong nguyên tắc, Trương Tam Phong đối với Tam Đại Thần Tăng Thiếu Lâm có phần khách sáo, ngay cả với Hà Thái Sung và Không Động Ngũ Lão cũng đều đối đãi bằng lễ. Tuy nhiên, Trương Tam Phong bây giờ đã biết trước những chuyện sắp xảy ra, nên cũng không muốn khách sáo với họ nữa. Không Văn nói, Trương Chân Nhân, bần tăng xếp về vai vế đều là hậu bối của ngài. Hôm nay ngoài việc mừng thọ, vốn không nên nhắc đến chuyện khác. Nhưng bần tăng lại là trưởng môn phái Thiếu Lâm, không dám vì tư mà quên công. Trương Tam Phong lạnh nhạt nói, Không Văn đại sư cứ nói thẳng. Không Văn đứng dậy, chắp tay hành lễ với Trương Tam Phong rồi nói, chúng tôi đến đây, ngoài việc mừng thọ Trương Chân Nhân, còn có hai việc muốn thỉnh giáo Trương Thúy Sơn, Trương Ngũ Hiệp. Trương Tam Phong nhìn sang Trương Thúy Sơn bên cạnh, chậm rãi nói, Thúy Sơn, nếu Không Văn đại sư đã hỏi đến, con hãy ra đây đáp lời. Vâng, thưa sư phụ. Trương Thúy Sơn cung kính đáp, sau đó bước lên đứng đối diện với Không Văn phương trượng, chắp tay nói, không biết Không Văn đại sư muốn hỏi tại hạ hai việc gì. Không Văn nói, việc thứ nhất, Trương Ngũ Hiệp đã giết 71 người của Long Môn Tiêu Cục thuộc phái Thiếu Lâm, lại đánh chết 6 tăng nhân Thiếu Lâm. Mạng sống của 77 người này, phải giải quyết thế nào? Việc thứ hai, Tệ sư huynh không kiến đại sư, cả đời từ bi đức độ, không tranh giành với ai, lại bị Kim Mao sư vương Tạ Tốn thảm sát. Nghe nói Trương Ngũ Hiệp biết được tung tích của kẻ họ Tạ đó, xin Trương Ngũ Hiệp hãy cho biết. Trương Thúy Sơn cất cao giọng, Không Văn đại sư, 77 mạng người của Long Môn Tiêu Cục và tăng nhân Thiếu Lâm tuyệt không phải do tại hạ sát hại. Tiêu Phàm im lặng ngồi một bên, nhìn Trương Thúy Sơn biện giải, chỉ cười mà không nói. Kiếp trước, anh từng đọc trên mạng không ít người nói rằng Trương Thúy Sơn vốn dĩ giống như nhân vật chính của Ý Thiên Đồ Long, cũng có chút phong thái. Chỉ có điều, dù có nói hay đến mấy, cuối cùng e rằng vẫn phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Người của các đại môn phái vượt ngàn dặm xa xôi đến Võ Đan, đâu phải để cùng Trương Thúy Sơn tranh luận. Đột nhiên, Tiêu Phàm khẽ nhíu mày, cảm ứng được bên ngoài đại điện có ba luồng khí tức đang tiến lại gần. Trong đó có hai luồng khí tức tràn đầy âm hàn. Nếu không có gì bất ngờ, chắc chắn là Huyền Minh Nhị Lão. Ở giữa họ là một cậu bé tuấn tú, mặt đầy vẻ lo lắng, chính là Trương Vô Kỵ, con trai của Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố. Cha! Trương Vô Kỵ nhân lúc Huyền Minh nhị lão không để ý, hét lớn vào trong đại điện. Trương Thúy Sơ nghe thấy tiếng con trai, lập tức vừa mừng vừa sợ, lớn tiếng nói, Vô Kỵ, con về rồi. Ông vừa kêu, vừa vội vàng chạy ra ngoài đại điện. Người của các đại môn phái thấy vậy, tưởng Trương Thúy Sơn định bỏ trốn, liền vội vàng tiến lên ngăn cản, vừa hét lớn, Trương Thúy Sơn, ngươi chạy đi đâu? Trương Thúy Sơn vừa ra khỏi đại điện đã bị mọi người chặn lại ở bậc thềm, nhìn quanh bốn phía mà không thấy bóng dáng Trương Vô Kỵ đâu, miệng không ngừng gọi lớn, Vô Kỵ, Vô Kỵ. Nhưng vẫn không có ai đáp lại. Lúc này, Ân Tố Tố nghe thấy Trương Thúy Sơn gọi tên Trương Vô Kỵ, cũng từ hậu đường chạy ra, giọng gấp gáp, Ngũ ca, Vô Kỵ về rồi sao? Trương Thúy Sơn nói, ta vừa nghe thấy tiếng của Vô Kỵ, đuổi ra thì lại không thấy nó đâu nữa. Ân Tố Tố nghe vậy sững sờ, thất vọng nói, chắc là huynh nhớ con quá nên nghe nhầm. Tiêu Phàm lúc này khẽ cười nói, Trương Ngũ Hiệp không nghe nhầm đâu. Vừa rồi quả thật có một đứa trẻ gọi cha, nó đang bị hai lão giả ăn mặc như võ sĩ Mông Cổ bắt giữ. Hẳn là Vô Kỵ mà hai vị nói đến. Trương Thúy Sơn nghe vậy vừa mừng vừa sợ, Tiêu công tử, bây giờ ngài có thể phát hiện ra họ ở đâu không? Tây Hoa tử của phái Côn Luân lúc này nhảy ra nói, các người đừng diễn kịch nữa. Chẳng phải là muốn nhân cơ hội để Trương Thúy Sơn bỏ trốn sao? Chúng ta quyết không cho phép. Đúng vậy, tuyệt đối không thể để Trương Thúy Sơn rời đi, phải bắt hắn nói ra tung tích của Tạ Tốn. Những người khác nghe lời của Tây Hoa tử, cũng nhao nhao hùa theo. Xoẹt. Đúng lúc này, trong đại điện đột nhiên xuất hiện một tia sét, trong nháy mắt bổ thẳng vào người Tây Hoa tử. A Tây Hoa tử hét lên một tiếng thảm thiết, chẳng mấy chốc đã bị sấm sét đánh thành than. Hít. Trong đại điện chân vũ, những vị anh hùng giang hồ của thế giới ỷ thiên thấy thế, lập tức không kìm được hít một hơi khí lạnh, sợ hãi tột độ. Họ không hiểu, tại sao Tây Hoa tử lại đột nhiên bị sét đánh. Đây tự nhiên là do Tiêu Phàm ra tay. Tiện tay dùng một tia sét giải quyết Tây Hoa tử, anh chậm rãi nói, lúc bản công tử đang nói chuyện, không thích có người tùy tiện chen vào, hơn nữa còn là nói những lời vô nghĩa. Ngươi, là ngươi dở trò quỷ. Hà Thái Xung của phái Côn Luân nghe vậy, lập tức trừng mắt nhìn Tiêu Phàm. Vừa rồi, khi thấy Tây Hoa tử bị sét đánh chết, Hà Thái Xung còn tưởng là hiện tượng tự nhiên, nhưng khi biết là do Tiêu Phàm làm, ông ta lập tức vô cùng phẫn nộ. Ánh mắt của người các phái khác nhìn về phía Tiêu Phàm thì lại xen lẫn sợ hãi. Ngay cả người của phái Võ Đang cũng đều kinh ngạc tột độ. Tiêu Phàm thản nhiên liếc nhìn Hà Thái Xung một cái, lạnh nhạt nói, sao nào? Ngươi cũng muốn xuống dưới đó đoàn tụ với hắn à? Bị Tiêu Phàm liếc nhìn, Hà Thái Xung nhất thời cảm thấy một trận kinh hoàng, như thể gặp phải mãnh thú hồng thủy, liên tiếp lùi lại 7, 8 bước mới miễn cưỡng đứng vững được. Những người khác thấy vậy, càng thêm kính sợ Tiêu Phàm. Phải biết rằng, trong số những người các phái tụ tập tại Võ Đan, ngoài Tam Đại Thần Tăng Thiếu Lâm, thì thực lực của vợ chồng Hà Thái Xung phái Côn Luân là mạnh nhất. Mạnh như Hà Thái Xung mà còn bị một ánh mắt của Tiêu Phàm dọa lùi, vậy thì những người khác nếu đối đầu với anh, làm sao có đường sống? Diễm Linh Cơ cười hì hì, hi hi, Tiêu Phàm ca ca thật bá khí, một ánh mắt đã dọa người ta lui bước. Vương Đằng ngạo nghễ nói, chỉ là một đám kiến cỏ thôi, chỉ cần ta muốn, tiện tay cũng có thể nghiền chết hết bọn chúng. Hoàng Dung nói, trong số chúng ta ở đây, bất kỳ ai cũng có thể nghiền chết hết bọn họ. Nhưng hôm nay dù sao cũng là đại thọ của Trương Tam Phong, làm cho phái Võ Đang máu chảy thành sông thì không hay cho lắm. Loan Loan cười tủm tỉm, hi hi, máu chảy thành sông, khắp nơi đỏ rực, cũng rất vui mắt mà. Lâm Cửu nghe vậy liền khuyên, không đến mức đó, không đến mức đó, trong số họ còn nhiều người tội chưa đáng chết. Nhạc Bất Quần và Diệp Vấn phụ họa, Lâm đạo trưởng nói rất phải. Những người khác chỉ im lặng quan sát, không lên tiếng. Trong đại điện chân vũ, người của các đại môn phái nghe thấy lời bàn tán của Diễm Linh Cơ và Hoàng Dung, lập tức vừa kinh vừa sợ, chỉ muốn xông lên để cho họ biết tay. Tuy nhiên, không ai dám làm chim đầu đàn, tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Tam Đại Thần Tăng Thiếu Lâm, rõ ràng là chờ phái Thiếu Lâm ra mặt. Thiếu Lâm được xem là Thái Sơn Bắt Đẩu của Võ Lâm, không thể cứ thế mà rút lui được. Không Văn trong lòng cân nhắc một hồi, đành phải cứng rắn bước lên, nói với Trương Tam Phong, Trương Chân Nhân, chuyện hôm nay phải giải quyết thế nào, xin Trương Chân Nhân chỉ thị. Hà Thái Xung bị một ánh mắt của Tiêu Phàm chấn động đến mức liên tục lùi lại, vừa phẫn nộ vừa sợ hãi, lại nghĩ đến thủ đoạn sấm sét đột ngột vừa rồi, không khỏi có chút do dự. Thấy Không Văn đứng ra, tâm tư Hà Thái Xung xoay chuyển một hồi, cuối cùng vẫn nhận được ý định ra mặt. Chuyện của Tạ Tốn, lát nữa nói cũng không muộn, Trương Tam Phong nhà nhạt đáp một câu, rồi quay sang Tiêu Phàm nói, Tiêu công tử, nếu ngài biết được vị trí của Vô Kỵ hài nhi, xin ngài hãy chỉ điểm một hai, bần đạo vô cùng cảm kích. Ha ha, chờ một chút, Tiêu Phàm khẽ cười, bàn tay phải năm ngón hơi mở ra. Ngay sau đó, một bàn tay lớn hư ảo trong suốt đột nhiên xuất hiện trong đại điện, rồi nhanh chóng vươn ra ngoài, chụp về một hướng nào đó. Đám đông anh hùng giang hồ trong đại điện Chân Vũ thấy cảnh này, lại một lần nữa chấn động, càng thêm kính sợ Tiêu Phàm. Sau một lát, bàn tay lớn hư ảo kia đã quay trở lại đại điện Chân Vũ. Giữa lòng bàn tay hư ảo đó là hai lão giả và một cậu bé chừng 10 tuổi. Vô Kỵ. Thấy cậu bé kia, Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố lập tức mừng rỡ kêu lên. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu bé đó chính là Trương Vô Kỵ, con trai của Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố, cũng là khí vận chi tử của thế giới Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Còn hai lão giả kia chính là Huyền Minh Nhị Lão, cao thủ của phủ Nhữ Dương Vương. Huyền Minh Nhị Lão bị bàn tay hư ảo tóm lấy, cố sống cố chết giãy giụa nhưng vô ích, ngay cả việc muốn dùng Trương Vô Kỵ làm con tin cũng không thể làm được. Bịch. Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, bàn tay hư ảo buông ra, ném Huyền Minh Nhị Lão xuống sàn đại điện Chân Vũ. Còn Trương Vô Kỵ thì được anh nhẹ nhàng đặt xuống bên cạnh vợ chồng Trương Thúy Sơn. Cha, mẹ. Trương Vô Kỵ lao thẳng vào lòng Ân Tố Tố, mừng rỡ như vừa thoát chết trở về. Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố ôm Trương Vô Kỵ vào lòng, cũng đều vui mừng khôn xiết. Vô Kỵ, con không sao, thật tốt quá. Sau khi cả nhà ba người đoàn tụ, Trương Thúy Sơn mới sực tỉnh, vội cúi người hành lễ với Tiêu Phàm, miệng nói lời cảm kích, Tiêu công tử, đa tạ ngài đã cứu Vô Kỵ. Ân Tố Tố buông Trương Vô Kỵ ra, đưa cậu bé đến trước mặt Tiêu Phàm, dặn dò, Vô Kỵ, mau dập đầu cảm ơn Tiêu công tử vì đã cứu mạng con. Trương Vô Kỵ nghe vậy, không chút do dự quỳ xuống trước Tiêu Phàm, cung kính dập đầu ba cái, đa tạ Tiêu công tử đã cứu mạng. Tiêu Phàm vung tay, một luồng sức mạnh nhu hòa từ xa phát ra, đỡ Trương Vô Kỵ dậy, mỉm cười nói, đứa trẻ ngoan, không cần đa lễ. Trương Vô Kỵ vừa đứng dậy, sắc mặt đột nhiên lúc xanh lúc tái, rồi ngã ngửa ra sau. Ân Tố Tố tay mắt lanh lẹ, vội vàng ôm lấy Trương Vô Kỵ, lo lắng hỏi, Vô Kỵ con sao thế? Tiêu Phàm nói, hai kẻ bắt Trương Vô Kỵ chính là Huyền Minh Nhị Lão, đệ tử của Bách Tổng Đạo Nhân, võ công sở trường nhất của chúng là Huyền Minh Thần Chưởng. Tình hình hiện tại của Trương Vô Kỵ chắc là do hàn độc trong người phát tác. Trương Tam Phong nghe lời Tiêu Phàm, liền bước tới nhận Trương Vô Kỵ từ tay Ân Tố Tố, đặt tay lên người cậu bé kiểm tra, sau đó trầm giọng nói, đúng là Huyền Minh Thần Chưởng. Vừa nói, Trương Tam Phong vừa truyền nội công thuần dương trong cơ thể mình vào người Trương Vô Kỵ để làm dịu đi triệu chứng hàn độc. Một lúc sau, thấy sắc mặt Trương Vô Kỵ đã hồng hào trở lại, Trương Tam Phong nói với Ân Tố Tố, con hãy đưa Vô Kỵ vào hậu đường trước. Đợi giải quyết xong chuyện ở đây, bần đạo sẽ nghĩ cách chữa trị hàn độc cho nó. Vâng, Ân Tố Tố đáp, rồi đưa Trương Vô Kỵ vào hậu đường. Trương Tam Phong quay người nhìn về phía Huyền Minh Nhị Lão trong đại điện, thở dài nói, không ngờ Bách Tổng Đạo Nhân năm xưa lại còn có truyền nhân. Các ngươi bắt Vô Kỵ hài nhi của ta, cũng là vì tung tích Đồ Long Đao sao? Nghe lời Trương Tam Phong, đám anh hùng giang hồ trong đại điện cũng có sắc mặt biến đổi không ngừng. Lộc Trượng Khách nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chúng ta đúng là vì Đồ Long Đao, không cần phải giả vờ giả vịt như đám danh môn chính phái kia. Trương Tam Phong, ngươi muốn thế nào? Trương Thúy Sơn tức giận nói, các ngươi có chuyện gì cứ nhắm vào ta Trương Thúy Sơn đây, tại sao lại ra tay độc ác với một đứa trẻ như vậy? Nói nhiều vô ích, Lộc Trượng Khách thản nhiên đáp một câu, rồi nhìn về phía Tiêu Phàm, nói, người vừa ra tay là vị công tử này phải không? Không biết đó là thủ đoạn gì, huynh đệ chúng ta muốn được lĩnh giáo một phen. Hạc Bút Ông nghe Lộc Trượng Khách nói vậy, cũng lập tức đứng sóng vai với hắn, chuẩn bị sẵn sàng ra tay. Không đợi Tiêu Phàm mở miệng, Diễm Linh Cơ đã lên tiếng trước, loại như các ngươi mà cũng xứng khiêu khích Tiêu Phàm ca ca sao? Ngay cả ta cũng có thể tiện tay một chưởng vỗ chết các ngươi. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Hạc Bút Ông thấy Diễm Linh Cơ tuổi còn quá trẻ, không mấy tin tưởng, nghe vậy không khỏi hừ lạnh một tiếng. Tiêu Phàm ca ca, giao hai người này cho ta đi, Diễm Linh Cơ nghe Hạc Bút Ông nói, lập tức nổi giận, quay sang nói với Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cười cười, được, vậy muội ra tay đi. Tu vi hiện tại của Diễm Linh Cơ đã đạt đến cảnh giới lục địa thần tiên, thực lực đã ở mức đỉnh cao, đối phó với Huyền Minh Nhị Lão thì không có chút khó khăn nào, nên Tiêu Phàm cũng không tranh với cô. Cảm ơn Tiêu Phàm ca ca, Diễm Linh Cơ cảm ơn Tiêu Phàm, sau đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước ra giữa đại điện. Thản nhiên liếc nhìn Huyền Minh Nhị Lão, Diễm Linh Cơ khinh thường nói, cho các ngươi một cơ hội, ra tay đi, nếu không đợi cô nãi nãi đây ra tay, các ngươi sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Tự tìm cái chết. Lộc Trượng Khách và Hạc Bút Ông nghe vậy, lập tức nổi giận, cùng nhau hét lớn một tiếng, không nói nhiều lời, trực tiếp vận dụng chân khí âm độc trong cơ thể, cùng lúc tung chưởng tấn công về phía Diễm Linh Cơ. Trong đại điện Chân Vũ, người của các phái Thiếu Lâm, Côn Luân, không động vốn không mấy để tâm. Dù sao Bách Tổng Đạo Nhân cũng là chuyện mấy chục năm trước, nhiều người trên giang hồ không biết, ngay cả Tam Đại Thần Tăng của Thiếu Lâm Tự cũng chỉ nghe loáng thoáng. Còn về Huyền Minh Nhị Lão, họ lại càng không có ấn tượng gì. Nhưng khi thấy Huyền Minh Nhị Lão ra tay, từ chưởng phong của hai người, tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực cực lớn, không khỏi biến sắc. Họ không ngờ hai gã bề ngoài xấu xí này thực lực lại mạnh đến vậy. Sư phụ, có cần ra tay tương trợ không ạ? Tống Viễn Kiều sắc mặt nghiêm túc, đến bên cạnh Trương Tam Phong, thấp giọng hỏi. Trương Tam Phong nghe vậy cũng có chút do dự, dù sao ông cũng chưa từng thấy Diễm Linh Cơ ra tay, không biết thực lực của cô rốt cuộc thế nào. Đúng lúc này, trên người Diễm Linh Cơ chợt bùng phát một luồng khí tức vô cùng kinh khủng. Luồng khí tức đó ép xuống, khiến tất cả người của các đại môn phái trong đại điện chân vũ đều biến sắc, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cùng lúc đó, quanh thân Diễm Linh Cơ đột nhiên bùng lên hai quả cầu lửa rực cháy, trực tiếp bao trùm lấy Lộc Trượng Khách và Hạt Bút Ông. Lộc Trượng Khách và Hạt Bút Ông, giữa biển lửa, phát ra những tiếng kêu la thảm thiết. Một lúc sau, hai quả cầu lửa chợt tắt, mà Lộc Trượng Khách và Hạt Bút Ông đã hóa thành hai đống tro tàn. Hít. Thấy cảnh này, trong đại điện chân vũ lập tức vang lên những tiếng hít khí lạnh. Người của các đại môn phái Thiếu Lâm, Võ Đan, Nga Mi, Cung Luân, Không Động đều kinh hãi tột độ. Họ không thể nào ngờ được, Diễm Linh Cơ trông yếu đuối, tuổi còn trẻ như vậy mà thực lực lại cường hãn đến thế, thủ đoạn tấn công cũng đáng sợ đến vậy. Đối mặt với ngọn lửa kinh hoàng đó, không một ai trong số họ tự tin có thể chống đỡ. Ngay cả Trương Tam Phong cũng bị chấn động mạnh. Với thực lực của ông, tuy giải quyết Huyền Minh Nhị Lão không khó, nhưng tuyệt đối không thể làm được gọn gàng dứt khoát như Diễm Linh Cơ, lại còn trực tiếp thiêu họ thành tro. Diễm Linh Cơ phủi tay, thản nhiên nói, hôm nay là ngày mừng thọ của Trương Chân Nhân, ta và Tiêu Phàm ca ca, cùng các vị bằng hữu đến đây để mừng thọ. Các người tốt nhất nên thành thật một chút, nếu không hai kẻ vừa rồi chính là tấm gương cho các người. Tiêu Phàm nghe vậy mỉm cười, tiếp lời, lời của Diễm Linh Cơ cũng là ý của những người chúng ta. Các vị ở đây ai có ý kiến gì, có thể nói ra. Tiêu Phàm vừa dứt lời, liền trực tiếp phóng ra 1% khí thế, ép về phía đám người các đại môn phái. Hoàng Dung, Diễm Linh Cơ, Loan Loan và những người khác ở bên cạnh cũng phối hợp với Tiêu Phàm, phóng ra một phần khí tức áp chế đám người. Người của các phái Thiếu Lâm, cũng luôn nghe những lời uy hiếp của Tiêu Phàm và Diễm Linh Cơ, trong lòng vừa kinh vừa sợ, nhưng ngoài mặt không dám biểu lộ chút nào. Chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì, họ đã cảm nhận được 19 luồng khí tức kinh khủng ép tới, khiến họ ngay cả hít thở cũng khó khăn, gần như sắp chết tại chỗ. Phịch! Phịch! Một loạt tiếng động như bánh bao rơi xuống vang lên. Tất cả những người từ các đại môn phái đến Võ Đan đều bị luồng khí tức kinh khủng đó ép ngã xuống đất. Người của phái Võ Đan thấy cảnh này, cũng lập tức kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Mấy huynh đệ Tống Viễn Kiều chỉ biết Trương Tam Phong nói hôm nay sẽ có khách quý đến, không ngờ những vị khách quý này ai nấy đều kinh khủng như vậy. Thật không biết, trên đời này tại sao lại có những tồn tại mạnh mẽ đến thế. Hơn nữa, còn đến một lúc nhiều người như vậy. May mà họ không phải là kẻ thù của phái Võ Đan, nếu không... Hôm nay phái Võ Đan sợ là khó thoát khỏi tai kiếp. Tiêu Phàm nhìn bộ dạng của mọi người, cười nhạt một tiếng, xem ra, mọi người đều không có ý kiến gì. Thọ Yến tiếp tục. Nói xong, Tiêu Phàm thu lại khí tức, lại trở về dáng vẻ của một công tử bình thường, thản nhiên ngồi xuống ghế của mình. Những người khác thấy Tiêu Phàm thu lại khí tức, cũng theo đó thu hồi khí thế. Sau khi nhóm của Tiêu Phàm thu lại khí tức, tất cả mọi người từ các đại môn phái mới thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác may mắn như vừa thoát chết trở về. Họ lảo đảo đứng dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Bây giờ, họ thậm chí không dám nhìn về phía nhóm của Tiêu Phàm. Còn chuyện ép hỏi Trương Thúy Sơn về tung tích của Tạ Tốn, họ càng không dám nhắc tới. Nếu không phải lo lắng cứ thế bỏ đi sẽ khiến nhóm Tiêu Phàm nghĩ họ không có ý mừng thọ mà ra tay, có lẽ họ đã rời đi ngay lập tức. Đương nhiên, họ vốn dĩ cũng không có ý mừng thọ, nhưng vẫn phải làm cho ra vẻ. Tiếp theo, tiệc rượu diễn ra trong một không khí có phần gượng gạo và căng thẳng. Tiệc vừa kết thúc, các đại môn phái do Thiếu Lâm dẫn đầu liền vội vàng cúi người từ biệt Trương Tam Phong, rồi bỏ chạy thục mạng. Sau khi vội vã chạy xuống chân núi Võ Đan, lòng mọi người mới hơi yên ổn lại. Hà Thái Xung vẻ mặt nghiêm túc nói, các vị nói xem, phái Võ Đan từ đâu mà có nhiều cao thủ khủng bố như vậy. Một trong Không Động Ngũ Lão là Đường Văn Lượng cao mày nói, ai mà biết được chứ, không ngờ phái Võ Đan lại ẩn giấu sâu như vậy. A-di-đà Phật, Không Văn của phái Thiếu Lâm niệm một tiếng Phật hiệu, rồi thở dài nói, phái Võ Đan hôm nay thế lớn như vậy. Muốn nhất thống giang hồ, e rằng không ai có thể ngăn cản. Về chuyện của Trương Thúy Sơn, từ nay về sau Thiếu Lâm chúng ta sẽ không nhúng tay vào nữa, các vị tự giải quyết đi. Nói xong, Không Văn trực tiếp dẫn mấy vị hòa thượng phái Thiếu Lâm quay người rời đi. Những người còn lại sau khi nhìn nhau một hồi, cũng mỗi người một ngã, trở về môn phái của mình. Mặt khác, tại phái Võ Đan, sau khi các nhân sĩ giang hồ của Thiếu Lâm và các đại môn phái khác rời đi, không khí lập tức trở nên hòa hợp hơn nhiều. Tống Viễn Kiều và những người khác của phái Võ Đan dưới sự giới thiệu của Trương Tam Phong, lần lượt trịnh trọng chào hỏi nhóm Tiêu Phàm một lần nữa, đồng thời bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc. Sau một hồi khách sáo, Vương Đằng là người đầu tiên xin cáo từ. Đây là lần thứ hai Vương Đằng đến thế giới của thành viên khác trong nhóm, nhưng lại cảm thấy có chút thất vọng, vì trong mắt hắn, thế giới này cấp bậc quá thấp. Vì vậy, hắn cũng lười ở lại thêm. Trương Chân Nhân, các vị, trong triều còn không ít việc phải xử lý, ta cũng xin về trước. Mọi người khi nào có rảnh, cũng có thể đến thế giới của chúng ta làm khách. Sau khi Vương Đằng đi, một lát sau, Chu Nguyên Chương cũng xin cáo từ. Trương Tam Phong nói, Minh Hoàng đi thong thả. Những người khác cũng khách sáo vài câu. Chu Nguyên Chương chấp tay chào mọi người, sau đó cũng thông qua nhóm chat để quay về. Tiếp theo, các thành viên khác trong nhóm cũng lần lượt chào tạm biệt Trương Tam Phong, trở về thế giới của mình. Cuối cùng, chỉ còn lại Tiêu Phàm, Tô Tiểu Tiểu, Diễm Linh Cơ và Hoàng Dung. Tiêu công tử, ba vị cô nương, để ta dẫn các vị đi dạo một vòng quanh núi Võ Đan nhé, Trương Tam Phong mỉm cười, đề nghị với bốn người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, cũng được, vậy thì đi xem phong cảnh núi Võ Đan một chút. Ba cô gái Tô Tiểu Tiểu tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Trương Tam Phong dặn dò mấy huynh đệ Tống Viễn Kiều một tiếng, sau đó đích thân dẫn đường cho bốn người Tiêu Phàm, thưởng ngoạn phong cảnh trên núi Võ Đan. Vừa tản bộ thưởng ngoạn phong cảnh trên núi Võ Đan, Tiêu Phàm cũng không quên mục đích quan trọng nhất của mình khi đến thế giới Ỷ Thiên Đồ Long lần này. Hệ thống, điểm danh. Tiêu Phàm thầm ra lệnh cho hệ thống trong đầu. Rất nhanh, giọng nói máy móc của hệ thống lại vang lên trong đầu anh. Đinh. Điểm danh thành công. Chúc mừng ký chủ, nhận được một gốc bồ đề cổ thụ. Bồ đề cổ thụ. Nghe thấy tiếng của hệ thống, Tiêu Phàm không khỏi vừa mừng vừa sợ. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm khi ở Bát Tinh Đấu Tôn, đã bế qua một tháng dưới gốc bồ đề cổ thụ, trải qua trăm kiếp luân hồi, và trực tiếp đột phá đến đỉnh phong cửu chuyển đấu tôn. Trước đây Tiêu Phàm còn đang nghĩ làm thế nào để tìm được gốc bồ đề cổ thụ đó, không ngờ lần này mình lại điểm danh ra một gốc. Xem ra, không cần phải mạo hiểm đi tìm gốc bồ đề cổ thụ trong nguyên tác nữa rồi. Tuy nhiên, nghĩ đến việc phần thưởng điểm danh không liên quan đến đẳng cấp thế giới, Tiêu Phàm cũng nhanh chóng chấp nhận. Sau khi điểm danh xong, Tiêu Phàm lại cùng mấy người dạo chơi trên núi Võ Đan một hồi, rồi cũng quyết định cáo từ rời đi. Tiêu công tử, chuyện hôm nay, Bần đạo ghi nhớ trong lòng. Sau này nếu có việc gì cần đến Bần đạo, ngài cứ mở lời, trước khi đi, Trương Tam Phong trịnh trọng nói với Tiêu Phàm. Được, ta biết rồi, Tiêu Phàm mỉm cười đáp, rồi nói tiếp, à phải, nhắc nhở ông một chút, tình hình của Trương Vô Kỵ hôm nay, muốn chữa khỏi hoàn toàn, trong thế giới của các người, phương pháp tốt nhất là để nó tu luyện Cửu Dương thần công. Hàn độc trong cơ thể nó, ngược lại có thể giúp nó tu luyện công pháp này tốt hơn. Trương Tam Phong nghe vậy, có chút khó xử nói, nhưng mà Cửu Dương thần công đã thất lạc. Bần đạo trước kia chỉ nhớ được 1/3 trong đó, e là khó có hiệu quả. Tiêu Phàm nói, trong dãy núi Côn Luân, có một tòa Chu Vũ Liên Hoàng Trang. Gần đó có một vách núi sâu, Cửu Dương thần công được giấu trong bụng một con vượn trắng trong thung lũng đó. Ông có thể phái đệ tử đến Côn Luân Sơn tìm kiếm, hoặc tự mình đi cũng được. Lấy Chu Vũ Liên Hoàng Trang làm trung tâm, tin rằng không bao lâu sẽ tìm được. Trương Tam Phong nghe vậy vội nói, đa tạ Tiêu công tử chỉ điểm, Bần đạo xin ghi nhớ. Tô Tiểu Tiểu lúc này nhắc nhở, trang chủ của Chu Vũ Liên Hoàng Trang là Chu Trường Linh và Vũ Liệt, tuy là hậu nhân của Nhất Đăng Đại Sư và Quách Tĩnh Đại Hiệp, nhưng họ đều là tiểu nhân âm hiểm. Nếu các người có tiếp xúc với Chu Vũ Liên Hoàng Trang, phải đề phòng một chút. Trương Tam Phong chấp tay nói, đa tạ Tô cô nương nhắc nhở, Bần đạo xin ghi nhớ. Tiêu Phàm mỉm cười nói, chuyện đã xong, vậy ta đi đây, chúng ta lần sau gặp lại. Tiêu Phàm ca ca hẹn gặp lại. Tiêu công tử hẹn gặp lại. Hoàng Dung, Diễm Linh Cơ, Tô Tiểu Tiểu và Trương Tam Phong cũng lần lượt chào tạm biệt Tiêu Phàm. Sau đó, Tiêu Phàm và ba cô gái mỗi người thông qua nhóm chat, trở về thế giới của mình. Trương Tam Phong nhìn bốn người rời đi, sau đó quay người đi về phía phòng của Trương Vô Kỵ. Tại thế giới đấu khí, thành Lôi Thành. Trong hậu viện của Vạn Bảo phòng đấu giá, một cánh cổng ánh sáng hư ảo hiện lên, bóng dáng Tiêu Phàm từ trong bước ra, trở về phòng của mình. Về đến phòng, Tiêu Phàm tâm niệm vừa động, cả người tiến vào trong nguyên khí tháp. Tiếp theo, anh lấy gốc bồ đề cổ thụ vừa điểm danh được từ không gian hệ thống ra, đặt vào trong nguyên khí tháp. Chỉ thấy thân cây bồ đề cổ thụ khổng lồ đến mấy ngàn trượng, giống như một cây cột chống trời, trên thân cây phủ đầy khí tức cổ xưa. Tán cây bồ đề cổ thụ cực kỳ lớn, có thể bao phủ gần một nửa một tòa thành thị. Từng luồng thanh khí đậm đặc từ trong cây bồ đề tỏa ra, tràn ngập trong nguyên khí tháp, khiến tiểu thế giới bên trong tháp thỉnh thoảng biến ảo ra đủ loại cảnh tượng thần kỳ. Trên thân cây bồ đề cổ thụ có một sức sống vô cùng mạnh mẽ, tràn ngập trong nguyên khí tháp. Đứng trước cây bồ đề cổ thụ, Tiêu Phàm lập tức cảm thấy tâm hồn sảng khoái. Gốc bồ đề cổ thụ này giống hệt gốc cây mọc trong thế giới đấu khí. Tuy nhiên, gốc bồ đề cổ thụ trước mắt này lại không bị tâm trạng tiêu cực của đấu đế ô nhiễm. vừa xuất hiện, nó đã tỏ ra thân thiết với Tiêu Phàm, một cành cây rủ xuống, nhẹ nhàng cọ vào vai anh, như thể đang dùng tay vuốt ve. Từ cành cây đó, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được sự thân thiết và vui mừng của bồ đề cổ thụ. Ngươi cứ ở đây trước, mấy ngày nữa ta sẽ quay lại thăm ngươi, đến lúc đó còn phải nhờ ngươi giúp ta đột phá đấy. Tiêu Phàm đưa tay vỗ vỗ vào cành cây, miệng mỉm cười nói. Rào rào. Thân cây bồ đề rung động, phát ra những âm thanh trong trẻo, dường như đang đáp lại lời của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đối với điều này không hề ngạc nhiên, vì anh biết bồ đề cổ thụ có thụ linh, mặc dù trí tuệ không cao nhưng vẫn có thể hiểu được những ý đơn giản. Tiêu Phàm lại vỗ vỗ vào cành cây bồ đề, sau đó tâm niệm khẽ động, rời khỏi không gian nguyên khí tháp. Tiêu Phàm không vội bế quan đột phá cửu chuyển đấu tôn, là vì mối họa ngầm ở Lôi Thành vẫn chưa được giải quyết. Trước đó, tên Thiết Hộ Pháp đã báo cáo sơ bộ tình hình ở Lôi Thành cho cấp trên của Hồn Điện. Bây giờ đã qua một thời gian, chắc người của Hồn Điện cũng sắp đến rồi. Tiêu Phàm muốn giải quyết xong đám người Hồn Điện này trước, sau đó mới bế quan đột phá cửu chuyển đấu tôn. Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Phàm tiếp tục ở lại phòng đấu giá, một bên chỉ điểm cho Tiểu Y Tiên và Thanh Lân tu luyện, một bên thỉnh thoảng cũng tự mình tu luyện, chờ đợi người của Hồn Điện đến. Hôm nay, Tiêu Phàm vừa chỉ điểm cho Tiểu Y Tiên tu luyện xong, đột nhiên cảm ứng được trên bầu trời Lôi Thành xuất hiện một luồng dao động không gian không hề yếu. Một lỗ sâu không gian chợt xuất hiện trên bầu trời Lôi Thành. Từ trong lỗ sâu không gian đó, một lão giả mặc trường sa màu xám trắng bước ra. Các ngươi ở lại đây, đừng đi ra ngoài, Tiêu Phàm dặn dò Tiểu Y Tiên và những người khác, thân hình lóe lên, trực tiếp bay lên không trung. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân mặc dù có chút lo lắng, nhưng biết rằng lúc này, dù có đi theo cũng không giúp được gì, thậm chí còn có thể liên lụy đến Tiêu Phàm, nên đành phải ở lại trong phòng đấu giá. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân nắm chặt tay, thầm quyết định phải cố gắng tu luyện, nhanh chóng nâng cao thực lực của mình, để lần sau có thể giúp đỡ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tự nhiên không biết tâm tư của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, thân hình bay lên không, nhanh chóng xuất hiện đối diện với lão giả kia. Ha ha, xem ra ngươi chính là kẻ đã giết Hàn Phong và Hiên Hộ Pháp. À đúng rồi, còn có Thiết Hộ Pháp, hẳn cũng chết trong tay ngươi rồi nhỉ. Không ngờ, ở nơi hẻo lánh như Tây Bắc Đại Lục này, lại có thể xuất hiện một người trẻ tuổi xuất sắc như ngươi, thật khiến lão phu bất ngờ đấy. Lão giả kia thấy Tiêu Phàm đứng trên không, cười ha hả nói, dường như không phải đến để trả thù. Ánh mắt Tiêu Phàm lóe lên, trầm giọng hỏi, các hạ xưng hô thế nào? Lão giả khẽ cười nói, ngươi có thể gọi ta là Trích Tinh Tôn giả. Các hộ pháp mà Hồn Điện bố trí ở Tây Bắc Đại Lục liên tiếp bị giết, trong đó còn có vụ hộ pháp, một địa cấp hộ pháp cấp bậc Bát Tinh Đấu Tông, nên Hồn Điện đã trực tiếp cử Trích Tinh lão quỷ, một cường giả cấp đấu tôn, đến để kiểm tra tình hình. Trích Tinh Tôn giả. Tiêu Phàm nghe vậy, mày hơi nhíu lại, không ngờ lại là người này. Trong nguyên tắc, khi Tiêu Viêm đến Hồn Điện phân điện ở Vong Hồn Sơn Mạch để cứu Dược Trần, chính là hắn đã xuất hiện ngăn cản, bị Dược Trần gọi là Trích Tinh lão quỷ, thực lực ở đỉnh phong ngũ tinh đấu tôn. Trích Tinh lão quỷ nghe lời Tiêu Phàm, khẽ cười nói, thấy ngươi là nhân tài, lão phu có thể cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi gia nhập Hồn Điện, từ nay về sau phục vụ cho Hồn Điện, chuyện ngươi giết Hàn Phong, Hiên Hộ Pháp và Thiết Hộ Pháp có thể bỏ qua. Trích Tinh lão quỷ căn cứ vào báo cáo của Thiết Hộ Pháp mà suy đoán tình hình, còn chuyện Tiêu Phàm giết vụ hộ pháp thì lại không biết. Vốn dĩ, Trích Tinh lão quỷ định tìm thấy hung thủ rồi giết ngay, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung của Tiêu Phàm, lại nảy sinh ý định chiêu mộ. Trong Hồn Điện, trước nay không có cái gọi là tình nghĩa, nếu có thể thu phục được một cường giả có tiềm năng như Tiêu Phàm để đổi lấy ba mạng của Hàn Phong, Trích Tinh lão quỷ cảm thấy rất hời. Trích Tinh lão quỷ không biết tu vi thật sự của Tiêu Phàm, chỉ có thể thông qua việc anh bay trên không mà phán đoán là cấp bậc đấu tông, có lẽ là đấu tông cao tinh cấp, nên mới có thể giết được Hiên Hộ Pháp và Thiết Hộ Pháp. Tiêu Phàm giả vờ khó hiểu nói, Hồn Điện là thế lực gì? Mặt khác, vị Thiết Hộ Pháp kia trước khi chết đã nói, Hồn Điện nhất định sẽ không tha cho ta. Ngươi không phải là muốn lừa ta đến Hồn Điện, rồi sau đó mới đối phó ta chứ? Tiêu Phàm vừa nói chuyện, vừa lặng lẽ bố trí một hàng rào không gian xung quanh hai người. Với tu vi cửu tinh đấu tôn của mình, việc đối phó với Trích Tinh lão quỷ cấp ngũ tinh đấu tôn này tự nhiên không có vấn đề gì. Tuy nhiên, Tiêu Phàm lại lo lắng Trích Tinh lão quỷ trước khi chết sẽ truyền tin tức về, lần sau Hồn Điện lại cử cường giả đến thì không biết sẽ là cấp bậc nào. Hơn nữa, cường giả từ đấu tôn trở lên di chuyển không cần nhiều thời gian, xé rách không gian là đến ngay, anh hoàn toàn không có cơ hội phát triển. Vì vậy, để chắc ăn, Tiêu Phàm vừa giả vờ ứng phó với Trích Tinh lão quỷ, vừa âm thầm phong tỏa không gian xung quanh. Tiêu Phàm trước đây đã dùng không gian bản nguyên quả, việc vận dụng sức mạnh không gian đã sớm vượt qua giới hạn của đấu khí đại lục, chỉ cần cẩn thận một chút, qua mặt được cảm ứng của Trích Tinh lão quỷ vẫn không có gì khó. Trích Tinh lão quỷ nghe vậy khinh thường nói, sự cường đại của Hồn Điện vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Đừng nói là một Tây Bắc đại lục nhỏ bé, cho dù ở Trung Châu, Hồn Điện cũng là thế lực hàng đầu. Hơn nữa, nếu lão phu muốn giết ngươi, cần gì phải phiền phức như vậy? Cơ hội lão phu chỉ cho ngươi một lần, bây giờ trả lời lão phu, có gia nhập hồn điện hay không? Dứt lời, Trích Tinh lão quỷ trực tiếp phóng ra khí tức ngũ tinh đấu tôn, ép về phía Tiêu Phàm. Tuy nhiên, điều khiến Trích Tinh lão quỷ kinh ngạc là, Tiêu Phàm đối mặt với khí thế cường đại của hắn mà không hề bị ảnh hưởng. Sắc mặt Trích Tinh lão quỷ hơi thay đổi, đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, ngươi không phải là đấu tông. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ta có từng nói, mình là đấu tông sao? Vừa dứt lời, Tiêu Phàm cũng trực tiếp phóng ra khí thế cường đại thuộc về cửu tinh đấu tôn, hung hãn va chạm với khí thế của Trích Tinh lão quỷ. Dưới sự va chạm của luồng khí thế kinh khủng đó, Trích Tinh lão quỷ bị chấn động lùi lại vài trăm mét mới ổn định được thân hình. Hai luồng khí thế kinh khủng va chạm, nhưng tất cả mọi người ở thành Lôi Thành phía dưới lại không hề hay biết. Bởi vì trong khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, Tiêu Phàm đã thành công phong tỏa không gian nơi anh và Trích Tinh lão quỷ đang đứng. Bây giờ, Tiêu Phàm và Trích Tinh lão quỷ tương đương với việc đang ở trong một không gian độc lập, trừ phi phá vỡ được hàng rào không gian mà Tiêu Phàm đã bố trí, nếu không bất kỳ động tĩnh nào của hai người cũng không thể truyền ra ngoài. Ngươi vậy mà đã là cao giai đấu tôn, làm sao có thể? Trích Tinh lão quỷ trợn to mắt, mặt đầy vẻ khó tin. Ngay khoảnh khắc Tiêu Phàm phóng ra khí thế, Trích Tinh lão quỷ cũng đã cảm nhận được cảnh giới tu vi của anh. Đồng thời, hắn cũng cuối cùng phát hiện ra không gian xung quanh đã bị phong tỏa, trong lòng lập tức dấy lên cảm giác bất an. Hít sâu một hơi, Trích Tinh lão quỷ lạnh lùng nói, cho dù ngươi là cao giai đấu tôn thì đã sao? Lão phu nào có sợ ngươi? Dứt lời, bàn tay tái nhợt của Trích Tinh lão quỷ vươn ra từ trong tay áo, khói đen mênh mông cuồn cuộn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một chưởng ấn khói đen khổng lồ chừng 10 trượng, một chưởng hung hãn vỗ về phía Tiêu Phàm. Tuy nhiên, ngay khi chưởng ấn khói đen đó sắp đến trước mặt Tiêu Phàm, nó lại hơi lệch sang một bên. Đây không phải là Trích Tinh lão quỷ đại phát từ bi, không tấn công Tiêu Phàm, mà là vì hắn lo mình không phải là đối thủ của Tiêu Phàm, nên cố ý tấn công vào hàng rào không gian, muốn phá vỡ nó để dù thắng hay bại cũng có đường lui. Thấy Trích Tinh lão quỷ ra tay, Tiêu Phàm cũng không khách khí, tay phải hơi mở ra, lôi đình kinh khủng từ lòng bàn tay tuôn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một chưởng ấn lôi đình cực kỳ khổng lồ, đón lấy chưởng ấn khói đen của Trích Tinh lão quỷ. Oanh! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, chưởng ấn khói đen của Trích Tinh lão quỷ trực tiếp bị chưởng ấn lôi đình của Tiêu Phàm đánh nát, trong nháy mắt tan biến. Không chỉ vậy, chưởng ấn lôi đình thế đi không giảm, tiếp tục oanh kích về phía Trích Tinh lão quỷ. Trích Tinh lão quỷ thấy thế, sắc mặt hơi thay đổi, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, một bàn tay gầy guộc vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng Tiêu Phàm, oanh kích xuống lưng anh. Tiêu Phàm thấy vậy, tâm niệm vừa động, chưởng ấn lôi đình phía trước tự động tiêu tan, còn sau lưng anh thì đột nhiên hình thành một vòng xoáy sấm sét. Trích Tinh lão quỷ không kịp phản ứng, một chưởng đánh vào trong vòng xoáy lôi đình, bàn tay tại chỗ bị lôi đình nổ nát, không kìm được phát ra một tiếng kêu thảm thiết, vội vàng lui nhanh về phía sau. Tiêu Phàm hơi quay người đối diện với Trích Tinh lão quỷ, bước từng bước ra, trong nháy mắt đã truy kích đến bên cạnh hắn, đồng thời năm ngón tay mở ra, một bàn tay khổng lồ bằng sấm sét lại hiện ra, thẳng đến Trích Tinh lão quỷ mà ngang nhiên chụp tới. Toái Tinh Đao. Trích Tinh lão quỷ vẻ mặt nghiêm túc, miệng hét lớn một tiếng, đấu khí mênh mông ngưng tụ vào lòng bàn tay trái còn nguyên vẹn, hóa thành một chất sền sệt kỳ dị, ngưng tụ thành một thanh quỷ đầu đại đao. Đại đao vung ra, một đao mang sắc bén gần trăm trượng bỗng nhiên hung hãn chém xuống bàn tay lôi đình khổng lồ. Ông. Dưới sự tấn công của đao mang sắc bén đó, bàn tay lôi đình khổng lồ hơi rung động, trở nên hư ảo vài phần, nhưng vẫn thẳng tiến không lùi mà chụp tới Trích Tinh lão quỷ. Trích Tinh lão quỷ thấy tuyệt kỹ mạnh nhất của mình mà không thể chém vỡ được bàn tay lôi đình đó, sắc mặt khó coi vô cùng, định lách mình tránh né lần nữa, lại phát hiện mình đã bị bàn tay lôi đình đó khóa chặt, căn bản không thể di chuyển dù chỉ một chút. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Trích Tinh lão quỷ, bàn tay lôi đình khổng lồ nhanh chóng hạ xuống, trực tiếp tóm gọn hắn trong lòng bàn tay. Lốp bốp. Cùng lúc đó, vô số lôi đình lóe lên, nhắm thẳng vào người Trích Tinh lão quỷ, phát ra những âm thanh giòn giả. Trích Tinh lão quỷ cũng lại phát ra những tiếng kêu la thảm thiết, liều mạng muốn thoát ra, nhưng đó chỉ là giãy giụa vô ích. Tiêu Phàm nhìn Trích Tinh lão quỷ đang giãy giụa gào thét, trầm ngâm một chút, lại không trực tiếp giết chết hắn. Trên đấu khí đại lục, hồn tộc và hồn điện không nghi ngờ gì là những thế lực nghiên cứu sâu nhất về linh hồn, khó có thể đảm bảo họ không có thủ đoạn nào để dò xét cái chết của Trích Tinh lão quỷ. Dù sao, Trích Tinh lão quỷ ở hồn điện cũng là một thiên tôn, việc lưu lại một chút ấn ký linh hồn hay gì đó là hoàn toàn có khả năng. Nếu ở Trung Châu, tùy tiện giết Trích Tinh lão quỷ cũng không sao, nhưng lần này mục đích hắn đến Tây Bắc đại lục rất rõ ràng, hồn điện có lẽ còn có cao tầng khác biết. Một khi họ biết Trích Tinh lão quỷ đã chết, nhất định sẽ cử người mạnh hơn đến điều tra hung thủ, điều đó lại cực kỳ bất lợi cho Tiêu Phàm. Suy nghĩ một hồi, Tiêu Phàm đi thẳng đến bên cạnh Trích Tinh lão quỷ, phế bỏ tu vi của hắn. Hỗn đản. Hồn điện sẽ không tha cho ngươi. Trích Tinh lão quỷ tu vi bị phế, vừa kêu thảm vừa giận dữ mắng chửi, nhưng cũng chỉ có thể là tức giận trong bất lực. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, vậy thì không phải là chuyện ngươi cần quan tâm. Bây giờ, nhìn vào mắt ta. Trích Tinh lão quỷ nghe lời Tiêu Phàm, không tự chủ được liền nhìn vào mắt anh. Đây tự nhiên là do tác dụng của thủ đoạn uy hiếp linh hồn mà Tiêu Phàm đã thi triển. Tiêu Phàm bình tĩnh hỏi, ngươi lần này đến Tây Bắc Đại Lục, có nói cho các cao tầng khác trong hồn điện biết không? Trích Tinh lão quỷ đờ đẫn đáp lại, ta mặc dù trong lòng Trích Tinh lão quỷ vô cùng không tình nguyện, nhưng đối mặt với câu hỏi của Tiêu Phàm, hắn lại không thể khống chế được, mà trả lời một cách chi tiết. Hai người một hỏi một đáp, rất nhanh Tiêu Phàm đã nắm rõ tình hình. Trích Tinh lão quỷ hiện đang ở một phân điện của hồn điện, là nhân vật cấp bậc cao nhất. Trước khi đến đây, hắn chỉ dặn dò các hộ pháp của phân điện một phen, chứ không thông báo cho tổng bộ hồn điện. Tiêu Phàm biết được tình hình này, cũng hơi thả lỏng một chút. Chỉ là một phân điện của hồn điện, anh còn không để vào mắt. Tuy nhiên, để cẩn thận, vẫn phải sắp xếp một chút. Trầm ngâm nửa ngày, Tiêu Phàm nói với Trích Tinh lão quỷ, lát nữa sau khi ra ngoài, ngươi truyền tin cho người ở phân điện hồn điện, nói rằng chuyện ở Tây Bắc Đại Lục đã giải quyết xong. Ngươi nhận được tin tức ở Mãn Hoang cổ vực có Tịnh Liên yêu hỏa, nên muốn đến đó một chuyến, tạm thời không về. Vâng. Trích Tinh lão quỷ bây giờ hoàn toàn bị Tiêu Phàm khống chế linh hồn, căn bản không thể phản đối. Tiêu Phàm hài lòng gật đầu, sau đó tâm niệm khẽ động, giải trừ phong tỏa không gian, trực tiếp dùng linh hồn điều khiển Trích Tinh lão quỷ truyền tin. Sau đó, Tiêu Phàm mang theo Trích Tinh lão quỷ lách mình tiến vào trong nguyên khí tháp. Rào rào. Bồ đề cổ thụ thấy Tiêu Phàm đến, lập tức rung động một trận, dường như tỏ ra rất vui mừng. Tiêu Phàm mỉm cười nói, Bồ đề, tên này ngươi trông giúp ta trước, đừng để hắn chết, cũng đừng để hắn phá hoại, biết không? Bồ đề cổ thụ duỗi ra một cành cây, cực cực mạnh, như thể đang gật đầu đồng ý, ta còn có việc phải ra ngoài trước, hai ngày nữa sẽ quay lại thăm ngươi. Tiêu Phàm mỉm cười, dặn dò bồ đề cổ thụ một tiếng, rồi rời khỏi nguyên khí tháp, trở về phòng đấu giá. Thiếu gia, địch nhân đã giải quyết xong chưa? Ngài có bị thương không? Thấy Tiêu Phàm trở về, Thanh Lân vội vàng đến trước mặt anh, lo lắng hỏi. Tiểu Y Tiên, Nhã Phi và Tiểu Vũ cũng đều cẩn thận kiểm tra toàn thân Tiêu Phàm. Hết chương 179. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.